Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hừ hừ. Đã không thể quang minh chính đại mà đạt được tài sản của bọn hắn, ta cũng chỉ tốt làm như vậy rồi. Kuro âm tà nói, trong lòng của hắn hiện tại, muốn nhất giết không ai qua được Sở Thiên Vân rồi. Nghe thế hết thảy cây A đồng tử có rụt lại, thân thể trải qua không nổi có chút, rét run, cái này. Đây hết thảy đều thật sự sao, người kia lại là hải tặc, cái này nên làm cái gì bây giờ, không phải sợ. Vô luận lúc nào, chỉ cần ta không có ngã xuống, vô luận có, nguy hiểm gì, ta đều làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn tại trước mặt của ngươi. Sở Thiên Vân chặt chẽ hoàng ở trước mắt đã bị kinh hãi nữ hài, phản phất muốn trong ngực độ ấm, ôn hòa lòng của nàng phi. Chương 24, Vạch Trần, cùng cây A hai người nghe được Kuro âm mưu, Sở Thiên Vân ngược lại là thở dài, một hơi, nếu như Kuro quy củ mà ẩn nhẫn lấy, hắn còn trong lúc nhất thời cầm, hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể ở trước khi đi đem hết thảy đều nói cho, cây A phụ thân, lại để cho hắn quyết đoán. Bất quá hiện tại hắn nhìn không được, lộ ra răng nanh, như vậy cái này mọi chuyện đều tốt xử lý rồi, vì đối phó Kuro, Sở Thiên Vân cố ý đem tài tiếng cây A già trước khi giấu ở một chỗ một cái bao tìm được, lấy ra nương theo vũ khí mình, Sở Thiên Vân hơi tư sau nửa ngày, khóe miệng treo lên tiểu ác ma y hệt cười, xấu xa, hắc hắc, Kuro, tự lại để cho ta vì ngươi chuẩn bị lớn nhất kinh hỉ. Lúc chiều, đem làm Kuro mới từ chuồng chó trong tiếng vào cây A trong đình viện, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, bó tay rồi, đến bao nhiêu vị, cây A phụ, thân tại, cây A tại, sở hữu tất cả bảo tiêu đã ở, mà ngay cả hắn nhất muốn, giết chết Sở Thiên Vân, ánh mắt đều bị thoáng hiện ác ma y hệt mỉm cười, phản, phất chứng kiến dê đợi làm thịt giống như, Kuro trùng mình, như thế nào lạnh, như vậy a. Hắn hơi định ra tâm thần, hướng vậy cũng nhã phụ thân có chút cúi người chào, nói, ơ lão gia, hôm nay như thế nào có rảnh đến hoa viên. Sở Thiên Vân mới mở miệng thiếu chút nữa không có đem hắn hù chết, hắn cười, hắc hắc nói, gây đại danh đỉnh đỉnh Kuro thuyền trưởng, không nghĩ tới sẽ luôn, là tới làm việc lặt vặt tình trạng. Kuro trợn mắt há hốc mồm, lập tức luống, cuốn thần, vội vàng nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta vừa mới, chỉ là đột nhiên đi ra ngoài đi thoáng một phát mà thôi. Thỉnh lão gia ngươi, trách phạt, Sở Thiên Vân nhìn cái kia thần sắc, nhìn không được cười nói, vậy ta nói, ngươi, cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng, lăn lộn thật đúng là thảm, không chỉ sẽ, chui vào chuồng chó, còn có thể chịu được hạ nhân đồng dạng sinh hoạt, lợi, hại lợi hại. Kuro ngươi vẫn là chiêu A, hôm nay ngươi cùng thủ hạ của ngươi mà nói tất cả, đều bị ta cùng Thiên Vân ca ca đã nghe được, thân phận của ngươi đã bại lộ. Cây A trốn ở Sở Thiên Vân đằng sau, duỗi ra đầu nói. Cây A phụ thân mang theo thổn thức ngữ khí nói, thật sự không nghĩ tới được, xưng trăm kế Kuro ngươi, rõ ràng cũng sẽ vừa ý nhà của ta tài sản, bị vạch trần đến sao, thật sự là đáng tiếc. Vốn muốn tại buổi tối hôm nay, mới động thủ đấy, xem ra các ngươi là muốn chết sớm một chút, vậy thì trách, không được ta rồi. Kuro cầm lấy Django vừa mới đưa cho hắn sắt thép chỉ đao, khí định thần nhàn mà bộ đồ trên tay. Ánh mắt kia, phản phất Sở Thiên Vân, người liên can đợi đều là hắn con mồi, cùng đợi hắn đồ sát, cái kia dài một mét, hiện ra hàng quan 10 căn chỉ đao. Tăng thêm lúc này, Kuro âm tàn ánh mắt, như là ác ma hàng lâm, chỉ làm cho tất cả mọi người nhìn, không được trùng mình một cái, bảo hộ lão gia cùng tiểu thư. Mấy cái hắc y bảo tiêu mặc dù có điểm sợ, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước mà đứng ở cây A trước người. Muốn trách thì trách cái kia tiểu quỷ A, nếu không là hắn năm lần bảy lượt, phá hư hành động của ta, các ngươi khả năng còn có thể sống cái vài năm. Chân chạy. Kuro hai chân như là đang khiêu vũ đồng dạng, đạp trên kỳ dị, bước chân. Lập tức dùng tốc độ cực nhanh biến mất tại nguyên chỗ, lập tức hướng phía Sở Thiên Vân xẹt qua đi. Nếu như muốn tâm tình gì để hình dung lúc này Kuro tâm tình, cái kia chính là biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Hơn nữa, trong nội tâm cái thứ nhất muốn giết đúng là mấy lần phá hư hắn chuyện tốt Sở Thiên Vân, tốc độ thật nhanh. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút một quái lạ, bởi vì nếu như tập trung chú ý lực, căn bản chỉ có thể nhìn đến một đầu ảo ảnh mà thôi, có thể thấy được hắn lúc này tốc độ đến cỡ nào nhanh. Sở Thiên Vân lập tức rút ra bên hông đao, một cái đón đỡ, vừa đúng mà giá, trụ Kuro cái kia vung đến 10 căn chỉ nhận, tại hai người đánh nhau chết sống thời điểm, mấy cái bảo tiêu vây quanh cây A, còn có phụ thân của hắn, từng điểm hướng phía xa xa rút lui khỏi, Thiên Vân ca ca. Ngươi ngàn vạn không cần có sự tình A, cây A hai tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập vô cùng lo lắng, nháy mắt một cái, cũng không nháy mắt mà nhìn qua xa xa chiến đấu, nàng cũng biết tại đó căn bản, không giúp được Sở Thiên Vân, chỉ có thể đủ trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, hắn có thể chiến thắng Kuro, bình an. Cây A phụ thân có chút cảm khái. Hắn lần đầu tiên chứng kiến Sở Thiên Vân, thời điểm đã biết rõ, dùng Sở Thiên Vân khí độ, căn bản là không giống như là một cái thường nhân vốn có đấy. Ha ha. Xem ra chúng ta còn không có đến tuyệt lộ a. Nhíu chặt lông mày chậm, rãi giãn ra ra, cây A phụ thân đem trong nội tâm lo lắng chậm rãi đè xuống. Nghiêng đầu đối với sau lưng người hầu mỉm cười nói. Tuy nhiên Sở Thiên Vân tuổi thọ có chút nhỏ, nhưng là lúc này chứng kiến Sở Thiên Vân nhẹ nhõm ngăn trở Kuro tiến công, trong nội tâm cũng bay lên rất lớn, tin tưởng. Vốn hắn còn tưởng rằng nương tựa trong nhà mấy cái bảo tiêu là có thể đem Kuro cho cầm xuống đấy, nhưng mà Kuro mới vừa ra tay, cho thấy đến thực lực làm bọn hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Đó căn bản tựu không bọn hắn những này người bình thường có thể so ra mà vượt đấy. Nếu như không có Sở Thiên Vân, cả nhà bọn họ thật sự sẽ chết tại đây cái Kuro trong tay. Nghĩ tới đây, cây A phụ thân đối với Sở Thiên Vân cảm thấy thật sâu cảm tạ, đồng thời cũng may mắn chính mình khi đó khởi thiện tâm, thu lưu Sở Thiên Vân. Bất quá làm hắn có chút ghen ghét chính là, tiểu tử này lại tới đây, không lâu, chính là đem nữ nhi của mình hống phục thiếp thiếp đấy, sức nặng giảm phân nửa. Sở Thiên Vân tại ngăn trở Kuro mấy sóng tiến công, về sau, sớm đã lộ ra không kiên nhẫn, cũng muốn thử xem chính mình cái kia, trái ác quỷ bổ sung thực lực trong chốc lát, Sở Thiên Vân thân ảnh cơ hồ, chính là biến thành một đầu hắc tuyến bạo phóng tới Kuro, giảm bớt một nửa sức, nặng về sau, Sở Thiên Vân tốc độ lập tức gia tăng lên nhiều gấp đôi, tốc độ, như vậy, làm cho chung quanh Kaya bọn hắn phát ra có chút ít tiếng kinh hô. Nhìn qua Sở Thiên Vân lúc này cái kia nhanh chóng mà tốc độ, Kuro sắc mặt càng thêm lộ ra âm trầm. Hắn không có nghĩ đến cái này tiểu tử tốc độ rõ ràng có thế đuổi kịp hắn chân chạy, đáng giận tiểu quỷ, tuổi còn trẻ rõ ràng lợi hại như vậy, nhưng ta là trải qua vô số lần giết chóc mà lấy được thực lực, ngươi căn bản là không thể so. Kuro dưới chân lần nữa dẫm phải kỳ dị bộ pháp, quay mắt về phía Sở Thiên Vân thế công. Kuro cũng đã lui co lại, hắn đang am hiểu đấy, tựa hồ là không có phòng thủ chiến đấu, tất cả đều là không hề dư lực tiến công, cho nên khi hạ cũng không né tránh, nhảy tới một bước sắc bén hắc thiết chỉ nhận mang theo hùng hồn lực lượng, hai đạo mau lẹ vô cùng bóng dáng trên không trung mạnh mà đụng vào nhau. Keng, thanh thúy kim thiết tương giao thanh âm theo hai người giao thủ chỗ nhộn nhạo lấy truyền ra, mà theo sóng âm truyền ra trong chốc lát, Sở Thiên Vân cùng với Kuro hai người dưới chân mặt đất đều là lặng lẽ bị chấn khai một đạo khe hở, có thể thấy được lực lượng to lớn. Sở Thiên Vân hai tay nắm chặt thiết kiếm, tại đây hung hãn đối quanh tầm đó, bước chân một bước cũng không có lui về phía sau. Mà trái lại cái kia Kuro, lúc này lộ ra vô cùng chật vật, tay trái chỉ nhận bị bình gọt mà đoạn, hơn nữa, trên bờ vai còn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, thân thể cũng, bởi vì hai người đối oanh tác dụng lực mà rút lui vài bước. Chương 25, nhẹ nhõm thắng lợi, hỗn đảng, ngươi rõ ràng dám tổn thương thân thể của ta, ta tự cho các ngươi, nhìn xem một cái chính thức hải tặc, một cái vô số lần theo quỷ môn quan trốn, tới hải tặc đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào, ta muốn cho các ngươi muốn sống, không được muốn chết không xong. Kiến thức đến đáy ngọn nguồn cái gì mới thật sự là sợ hãi. Thìa. Kuro trong mắt hiện lên vô hạn sát cơ cùng phẫn nộ, thân thể như là uống say đồng dạng, đung đưa, chứng kiến đây hết thảy Sở Thiên Vân thần sắc cũng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn biết rõ một chiêu này tốc độ so về vừa mới Kuro chân chạy khả năng phải nhanh hơn vài lần, chính là hắn cũng không có thể khống chế toàn lực sức chạy lúc tốc độ. Chỉ là lập tức, Kuro thân thể giống như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, mà cùng lúc đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tại dưới thái dương, trên mặt đất phản phất xuất hiện vô số rất nhanh di động bóng dáng. Nháy mắt về sau, xa xa mấy trăm mét bên ngoài một cây đại thụ, vô thanh vô tức gian bị chặn ngang chặt đứt, tốc độ thật nhanh, rõ ràng ngay cả ta cũng chỉ là hơi chút chứng kiến một điểm bóng dáng xẹt qua. Quả nhiên không hổ là tiền thưởng 1.400 vạn Kuro, xem trên mặt đất vô số như là mèo cào tử xẹt qua dấu vết, lúc này Sở Thiên Vân không thể không tập trung chú ý lực, cẩn thận quan sát rất nhanh di động tới Kuro, yên tĩnh mà tràn ngập sát khí chung quanh. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, Kuro tay phải đột nhiên thò ra, ung tùm chỉ nhận rốt cục đi tới Sở Thiên Vân, chung quanh. Sở Thiên Vân tuy nhiên không thể triệt để đuổi kịp tốc độ của hắn, nhưng là, tập trung chú ý lực phía dưới, vẫn có thể đủ mơ hồ mà chứng kiến Kuro di động, thân ảnh. Sở Thiên Vân trải qua lúc trước mà tiếp xúc, mơ hồ tra rõ đối phương, nội tình. Tuy nhiên Kuro tốc độ rất nhanh, nhưng là lực sát thương còn có độ, mạnh yếu căn bản so về A Long đến phải kém rất nhiều, hơn nữa nếu như chú ý, quan sát. Vẫn có thể chứng kiến Kuro hiện lên dấu vết đấy. Chứng kiến Kuro chính dùng tốc độ nhanh nhất trước mặt mà đến, Sở Thiên Vân cười lạnh, những này chưa từng đi đại hải trình hải tặc, căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu. Sở Thiên Vân cũng không ngăn trở công kích của đối phương, ngược lại lại một lần nữa cầm lấy đao trong tay, thân thể sức nặng lại một lần nữa biến thành nguyên lai một nửa, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh trước mặt đánh tới, toái sóng đoạn không trảm. Kuro lạnh lùng nhìn Sở Thiên Vân đánh tới, dữ tợn trên mặt xẹt qua một vòng dữ tợn tàn nhẫn dáng tươi cười, tốc độ của mình ngay cả mình cũng không thể nắm giữ, cùng mình liều tốc độ không phải là muốn chết sao? Phòng ở sân thượng chỗ, nhìn qua cái kia cơ hồ nhìn không tới thân ảnh chiến đấu, tất cả mọi người khẩn trương lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện Sở Thiên Vân đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ở đằng kia trước mắt bao người, một đạo vô cùng sáng ngời ánh đao hiện lên, khí tràng trong trời đất cũng bị một đao mà thay đổi, không khí chung quanh cũng tựa hồ bị một đao kia rất nhanh mở ra. Một kiếm này, so về phía trước, nghịch sóng còn có đoạn sóng uy lực còn phải mạnh hơn vài phần. Chỉ nghe được xoẹt một tiếng vỡ vang lên, Sở Thiên Vân cái kia tràn ngập vô, cùng uy thế đao, cái kia như là có thể chặt đứt không khí chính là đao cùng, Kuro chỉ nhận, rốt cục mang theo bén nhọn được đâm rách màng tai âm thanh xé, gió, lại một lần nữa đụng vào nhau, tại đây trong tích tắc, chung quanh tất cả mọi người, đều là không tự chủ được, ngừng lại rồi hô hấp. Con mắt trợn thật lớn, gắt gao chầm chầm vào trong tràng, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai người. Nhất là Kaya, trong lòng bàn, tay tràn đầy mồ hôi. Bỗng nhiên Kuro thân thể quỷ dị run rẩy vài cái, mà theo hắn thân thể run rẩy, trong tay phải móng vuốt, còn có hắn đeo tại trong mắt con mắt, bỗng nhiên, bành một tiếng tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, mà ngay cả Kuro trên mặt, cũng, hiện lên vô cùng sợ hãi. Trước mắt bao người, Sở Thiên Vân khí định thần nhàn mà thời gian dần qua đêm, đao cắm vào bên hông trong vỏ đao, sau đó chậm rãi đối với một bên cây A mọi, người mọi người bước đi. Cái này. Không có khả năng đấy, đây là như, thế nào kiếm thuật, trên cái thế giới này tại sao có thể có lợi hại như thế, kiếm kỹ, y theo Sở Thiên Vân xoay người. Kuro thì thào tự nói vài câu, bỗng, nhiên cả người tuôn ra một hồi huyết vụ, cái kia yên nguyên lâm vào bất động mà Kuro, thân thể có chút nghiêng về phía sau. Sau đó trùng trùng điệp té xuống. Thật là lợi hại. Nhìn qua cái kia thê thảm Kuro, chung quanh lính bảo an, địa phương tiêu, trong nội tâm nổi lên một hồi kinh hãi cùng sùng bái. Thiên Vân ca ca. Cho đã mắt sao nhỏ tinh cây ai nhìn qua cái kia đi tới Sở, Thiên Vân, đều là không tự chủ được bay nhào mà đến. Hiển nhiên, tại cây A, trong nội tâm, hắn lúc này là cứu vớt tất cả mọi người anh hùng. Sở Thiên Vân vươn ra hai tay, hoàng ở cái kia thân thể mềm mại, sau đó ông cây A, chuyển mấy vòng. Để lại cây A chung bạc đồng dạng tiếng cười. Cây A phụ thân đi tới, cười nhìn qua Sở Thiên Vân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ, cười nói, tiểu gia hỏa, không có sao chứ, chật chật. Thật là đồ rất giỏi gia hỏa, người dĩ nhiên là thật sự đánh bại, cái kia hung danh lang xa Kuro thuyền trưởng. Mary quản gia nhìn sang xa lộ vẻ sầu thảm Kuro, nhìn không được sợ hãi than nói. Nói thật ra đấy, trận chiến đấu này thật sự là thắng được có chút nhẹ nhõm, thực lực của hắn còn không có có khiến cho ra bao nhiêu đâu rồi, nhất là một chiêu cuối cùng. Nếu không là hắn thu hồi một nửa lực lượng, khả năng Kuro thật sự sẽ bị một chiêu này quấy thành mảnh vỡ, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, đợi ngày mai tiêu diệt Kuro đồng, lõa rồi nói sau. Đối với Kaya phụ thân cười cười, tay phải khẽ vuốt Kaya, cái kia phát ra từng cơn mùi thơm ngát tóc vàng. Kaya giấu ở Sở Thiên Vân trong ngực, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, khóe miệng, vui vẻ chưa bao giờ gián đoạn qua, ta tin tưởng Thiên Vân ca ca có thể đem bọn họ tất cả đều đã bại đấy. Thiên, Vân ca ca, ngươi đã nói vĩnh viễn bảo hộ ngươi Kaya muội muội đây này. Cây A phụ thân nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ, đã trải qua những cái kia thanh xuân thời gian hắn như thế nào không biết, cây A đã lâm vào, võng tình không cách nào tự kềm chế rồi, bất quá hắn cũng không tốt nhúng, tay, huống hồ trước mắt Sở Thiên Vân khí độ cũng xứng đôi nữ nhi của mình. Yên tâm đi cây A, chỉ cần có ta tại, tự không ai có thể tổn thương cây A đấy, chứng kiến cây A ái mộ bộ dáng, Sở Thiên Vân trong nội tâm vui cười không, ngừng, lần này đến nơi đây mục đích không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã thực hiện, bất quá cũng đúng vậy a. Bình thường cây A cũng không có bất kỳ bạn chơi, từ nhỏ tựu như là chim hoàng yến đồng dạng, bị dưỡng tại đại trong phòng, không, có thể tùy ý đi đi lại lại. Tựu là nguyên tác bên trong đích úp xốp khoác lác, đều có thể làm cho cây A ái mộ, huống chi lúc này khí độ phi phàm Sở Thiên Vân, đây này. Trái ác quỷ năng lực đã có, kiếm kỹ thực lực cũng có, lại cũng là không biết, mình bá khí đến cùng có thể hay không thức tỉnh y Sở Thiên Vân con mắt lóe, sáng sáng đấy, chỉ có thức tỉnh bá khí, mới chính thức có thể dựng đứng tại, nơi này cường giả như rừng thế giới A. Chương 26, tiềm lực toàn bộ triển khai thượng, sáng sớm, màu vàng hỏa cầu mới từ mặt biển bay lên, một tiếng có chút thanh âm, non nớt liền truyền khắp làng Sirup, hải tặc đến rồi. Hải tặc đến rồi, không tốt rồi a, mọi người chạy, mau, 12-13 tuổi úp xốp điên cuồng mà chạy trong thôn trên đường, phố, bốn phía hô to lấy. Úp xốp ngươi cái này gạt người tin, hôm nay nhất định phải cho ngươi một điểm, nhan sắc nhìn một cái, đứng lại đừng nhúc nhích. Phong tuôn ra mà ra thôn dân hai tay đều là cầm, lên trong nhà cây chổi còn có một chút nông cụ. Nổi giận đùng đùng mà hướng phía úp xốp tiến lên, ha ha. Đến rồi, úp xốp nhìn xem cái kia đuổi theo mà đến cái kia, mười mấy cái phẫn nộ thôn dân, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười ha, ha lấy, bỏ qua hai chân bỏ chạy, rất nhiều thôn dân trước đây trước lại một lần nữa bị úp xốp trêu đùa về sau, trong nội tâm tất nhiên là vô cùng phẫn nộ, bất quá tại thoáng rằng có một, lúc sau, bắt đầu từ những thôn dân này trong nội tâm tự động được tan thành, mây khói đi, nói sau cái kia úp xốp tốc độ chạy trốn sau con thỏ còn nhanh. Bọn, hắn căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, chỉ là tự hồ hôm nay đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, đem làm bọn hắn đuổi, theo úp xốp đến cây A trước cửa nhà thời điểm, đã phát hiện hắn bị một cái hắc, y bảo tiêu dẫn cái cổ hơn nữa bọn hắn phát hiện, này tòa phòng lớn chủ nhân, cũng đứng ở trước cửa, phía sau của hắn đi theo một đại ban người, chờ xuất, phát bộ dạng, tự hồ muốn đi làm cái đại sự gì, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng biết hôm nay sẽ có đoàn hải tặc tiến công chúng ta thôn? Cây A phụ thân có chút kinh ngạc nhìn qua phía trước thôn, dân, kinh ngạc nói ra. Hôm nay thật sự có đoàn hải tặc tiến công chúng ta thôn, mà không phải úp sót, gạt người hay sao? Sở hữu tất cả thôn dân đều ngơ ngẩn, sở hữu tất cả con, mắt đều liếc về phía cây A phụ thân, phản phất đang chờ đợi hắn lại một lần, nửa xác nhận. Cây A phụ thân tại một lần nhẹ gật đầu, sau đó phân phó bảo tiêu buông ra đã bị dọa được nhuyễn mất úp sót, ha ha, đi thôi, không cần để ý tới bọn hắn, dùng thực lực của bọn hắn đi qua, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Sở Thiên Vân cười khẽ một tiếng, dẫn đầu đi về hướng bên bờ biển, tùy ngươi vậy. Đối với Sở Thiên Vân thực lực, cây A phụ thân ngược lại là từ chối cho ý kiến được nhẹ gật đầu, đứng dậy, đối với bên bờ biển đi đến, rỗi rảnh ở chỗ này cũng nhàm chán, cùng ngươi đi xem náo nhiệt a, ngươi cũng, đừng chật vật trốn về đến rồi. Cây A phụ thân cười nói. Hừ, ba ba xấu, Thiên Vân ca ca lợi hại nhất, như thế nào thất bại đây này? Cây A hai tay ông chặt lấy Sở Thiên Vân cánh tay, đối với phụ thân của nàng biểu, môi nói ra. Cây A phụ thân cười khổ, quả nhiên là nữ sinh hướng ra phía ngoài a, còn không, có gả cho người khác đâu rồi, cũng đã cùng chính cô ta lão tử đối nghịch rồi, những thôn dân kia ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều lo lắng, sau đó một đoàn người hung hổ trực tiếp đi theo Sở Thiên Vân sau lưng, hướng phía bên bờ biển đánh tới, mà ngay cả luôn luôn là nhát gan vô cùng úp sốt, lúc này cũng theo thật sát đám người đằng sau. Tại xuyên qua vài dặm đồng ruộng, đi hơn 10 phút đồng hồ sau, Sở Thiên Vân bọn người xuất hiện ở cái kia duy một hai điều có thể lên đất liền lên bờ, chính là cái kia sườn dốc lên, mà cùng lúc đó, một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc xuất hiện ở mọi người mà trong tầm mắt. Thực, thật là hải tặc. Người nhát gan úp sốt đã nhuyễn đến tại địa rồi, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lúc này Kuro hắc miêu đoàn hải tặc rõ ràng không có nhận được Kuro bị giết tình báo, rất nhiều được hải tặc tiểu đầu là chính nắm sáng loáng được vũ khí, theo trên thuyền nhảy xuống, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn. Mà khi bọn hắn phát hiện cái kia xuất hiện tại sườn dốc cuối cùng mà nhóm lớn đám người thời gian, trên mặt lập tức xông lên chút ít ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không có đem những người kia bày để ở trong lòng. Nhìn qua những cái kia vây quanh theo trên thuyền xuống hải tặc, những thôn dân kia nắm vũ khí tay đều nhịn không được rung lên. Ha ha, hôm nay chúng ta nhất định phải đem thôn cướp sạch không còn. Đoàn người đoàn Kuro thuyền trưởng đã ở bên trong chờ chúng ta, mọi người giết a, Django hứng phấn hô lớn. Giết a. Hơn 100 cái hải tặc cầm sắc bén đại đao, trong hai mắt tràn ngập khát máu hào quang, chỉ là tại bọn hắn vọt tới trên nửa đường thời điểm, bọn hắn trong nội tâm kính sợ vô cùng Kuro thuyền trưởng, chính là dùng một loại cực kỳ thê thảm được tư thế quỳ gối trước người của bọn hắn, không biết sinh tử, yên tĩnh phản phất thời gian ngừng lại đồng dạng, sở hữu tất cả xông về trước hải tặc đoàn đều dừng bước, trong mắt hiện lên vô cùng hoảng sợ, mà ngay cả thôi miên sư Django hứng ở bên trong cũng không thể tin được, hắn một mực kính sợ vô cùng Kuro thuyền trưởng, cái kia chỉ dựa vào một người tự đồ sát toàn bộ hải quân quân hạm bên trong hải quân Kuro, lúc này cũng sẽ bị người đã bài. Nhìn qua đám kia trầm mặc địa hải tặc, Sở Thiên Vân bất đắc dĩ cười cười, hướng phía trước chậm rãi đạp một bước. Ao ao. Theo Sở Thiên Vân được trước tiến thêm một bước, cái kia tiến lên, hải tặc đoàn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoảng được nhanh chóng thối lui một bước, chỉnh tề được bộ pháp thanh âm, nghe đi lên có chút buồn cười. Mọi người đừng sợ, bọn hắn chỉ là bình thường thôn dân mà thôi, người kia nhất định không phải Kuro thuyền trưởng, mọi người giết a. Trầm mặc tầm đó, Django hô to một tiếng. Theo cái này tiếng la được rơi xuống, những cái kia dừng lại hải tặc con mắt lần nữa phát sáng lên, lần nữa nhìn về phía Sở Thiên Vân, trong ánh mắt thiếu thêm vài phần sợ hãi, nhiều thêm vài phần khát máu. Tin tường được cảm ứng được những cái thứ này được biến hóa, Sở Thiên Vân cũng không khỏi không tán thưởng Django thuật thôi miên lợi hại, nhẹ nhàng được lắc đầu, cũng lười được lại nói nhảm, thò tay rút ra bên hông đao. Mọi người giết a, rốt cuộc có một gã hải tặc chịu đựng không nổi, nắm chặt vũ khí sắc bén, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối với lấy Sở Thiên Vân xung phong liều chết mà đi. Người kia được cử động không thể nghi ngờ là làm ra phản ứng dây chuyền, lập tức cái kia đằng sau mà vượt trăm tên hải tặc cũng là mặt mũi tràn đầy hung quang được nắm vũ khí đối với Sở Thiên Vân vọt tới. Thiên Vân ca ca, cố gắng lên, Ikea hai tay nắm chặt, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện lấy, nghịch sóng ngập thiên trảm y theo hải tặc đoàn đến. Sở Thiên Vân cũng hướng phía hải tặc rất nhanh tránh đi, theo Sở Thiên Vân thủ trong đao chém ra, một cổ hung hãn vô cùng sức lực khí mãnh liệt được đột ngột được theo trong đao hiển hiện mà ra, sau đó lập tức cũng hướng phía cái kia trên trăm tên hải tặc đánh tới, phốc phốc phốc phốc. Tại Sở Thiên Vân thân hình hiện lên về sau, hơn 10 tên mặt mũi tràn đầy sát khí hải tặc lập tức sắc mặt trắng nhợt, chợt chỗ ngực máu tươi xì ra như là hà nổi lên một hồi huyết vũ. Nhìn qua phía trước thiếu niên được bóng lưng, thôn dân hai mặt nhìn nhau đều có chút ít hoảng sợ, và dây đồng hồ gian chém trở mình hơn 10 tên hải tặc, thằng này vẫn là người sao? Tốt, thật là lợi hại kiếm kỹ. Thật đáng sợ vì Giang Ngô Hứng ở bên trong cũng vô cùng hoảng sợ, lúc này Sở Thiên Vân biểu hiện ra thực lực so về hắn kính, Sở thuyền trưởng còn muốn đáng sợ nhiều. Chương 27, tiềm lực toàn bộ triển khai hạ, khen phần tử trí thức nói, mà ngay cả hắn gần đây sợ hãi vô cùng Kuro thuyền trưởng, chỉ sợ cũng là chết ở thiếu niên ở trước mắt trên tay, lúc này nếu như không nghĩ qua là khả năng đoàn hải tặc sẽ ở trong tay của hắn toàn quân bị diệt. Giang Ngô phó thuyền trưởng, làm sao bây giờ, lấy thực lực của chúng ta căn bản tự không phải là đối thủ của hắn a. Giang Ngô bên cạnh Miêu Nhân huynh đệ thần sắc cũng là có chút hoảng sợ, hiển nhiên cũng là bị Sở Thiên Vân vừa mới kiếm thuật hù đến rồi. Nghe, lúc này đây nếu như không dốc sức liều mạng, khả năng chúng ta đều như là thuyền trưởng đồng dạng chết ở chỗ này. Nếu như đối thủ rất mạnh lời nói, như vậy chúng ta muốn biến thành so với hắn càng mạnh hơn nữa. Để nói xong, Giang Ngô từ trong lòng móc ra một cái hình tròn vòng sắt, sau đó dán tại trong mắt mọi người, tả hữu càng không ngừng lắc lư lấy ra. Mọi người nhìn kỹ cái này vòng tròn, quan tu Giang Ngô về sau các ngươi sẽ trở nên rất cường, thương thế trên người cũng sẽ tất cả đều khôi phục, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đầu độc nhân tâm thanh âm chậm rãi theo Giang Ngô trong miệng nhổ ra, tất cả mọi người ánh mắt đều bị Giang Ngô thanh âm còn có vòng tròn hấp dẫn ở toàn bộ chú ý lực. Thấy như vậy một màn, Sở Thiên Vân biết rõ Giang Ngô tại dùng thuật thôi miên những cái kia thủ hạ, khiến cho bọn hắn trở nên so với trước kia cường đại vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Không biết ta thôi miên về sau đến cùng cũng sẽ trở nên đến cỡ nào cường. Nghĩ vậy, Sở Thiên Vân cũng chăm chú nhìn cái kia vòng tròn, cẩn thận lắng nghe Giang Ngô đầu độc dị thường thanh âm. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, quan tu Giangô a. Tại Giang Ngô thâm chìm thanh âm nhổ ra cuối cùng hai chữ về sau, sở hữu tất cả hải tặc đoàn con mắt tràn ngập màu đỏ như máu, như là cuồng bạo gấu ngựa gào thét lớn, lần hai cầm lên vũ khí trong tay hướng phía sườn dốc bên trong đích. Ở đằng kia cúi đầu Sở Thiên Vân tiến lên, trong đó có một cái hải tặc đầu rầu một quyền kích tại trên vách tường, hơn 10 thước bình phương thạch bích bốn phía vỡ ra ra, quả thực cùng vừa mới tưởng như hai người nhất xông ra, nổi bật chính là Miêu Nhân huynh đệ đã bị thôi miên về sau, lưỡng trên thân người cơ bắp cốt khí một mảng lớn, trong thân thể phản phất có dùng không hết khí lực, rõ ràng phá vỡ vách tường, thật lớn lực lượng, đây là gạt người a. Để Úc Sóc ngơ ngác mà nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phụ thân, Thiên Vân ca ca không có việc gì a? Kê A nhìn tới một màn này, lúc này cũng nhịn không được có chút bận tâm. Không có chuyện gì nữa, ngươi không thấy được hắn chính ở chỗ này thờ ơ sao? Hiển nhiên đây hết thảy còn không phóng trong mắt hắn. Y Kê A phụ thân an ủi. Đang nghe hết Giang Ngô câu nói sau cùng, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy thân thể có một cổ phi thường cường đại lực lượng dũng mãnh tiến ra, toàn thân huyết dịch phản phất sôi trào đồng dạng, tim đập phi thường lợi hại. A, phản phất là vì phát tiết trên người lực lượng, Sở Thiên Vân nhịn không được hét lớn một tiếng. Chỉ thấy dùng hắn làm trung tâm, phương viên 10m, ở trong, trên mặt đất hòn đá toàn bộ cũng bắt đầu rạn nứt. Xoạt xoạt. Phản phất có vạn cân gia thân, trên mặt đất tạo thành một cái, dùng Sở Thiên Vân làm trung tâm hình tròn hố to, thật sâu hãm xuống dưới hơn 10cm, không khí chung quanh cũng giống như nhận lấy cái gì đè ép đồng, dạng, trở nên có chút vặn vẹo, có chút cách gần đó một ít người còn có chút cảm giác được. Không khí chung quanh phản phất cũng tăng thêm một ít, những cái kia bị thôi miên hải tặc đoàn cũng giống như cảm nhận được Sở Thiên Vân trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, động tác đều có chút ngừng lại một chút. Giết ca, Miêu Nhân huynh đệ lúc này đã nhịn không được xuất thủ, hai người như là linh hoạt dị thường báo săn, rất nhanh chạy ở trên thạch bích, động tác tuy nhiên so ra kém Kuro chân chạy, nhưng là tốc độ cũng làm cho người không thể khinh thường. Chẳng qua là khi bọn hắn vọt tới Sở Thiên Vân bên cạnh vài mét trước khi thời điểm, trên người phản phất bị vạn cân đè lại đồng dạng, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, trên mặt trắng bệch một mảnh, máu tươi càng không ngừng theo trong miệng phun ra. Mà ngay cả Sở Thiên Vân cũng không nghĩ tới, đã bị Giang Ngô thôi miên về sau, thân thể cường độ gia tăng lên vài lần, lực lượng so với trước kia giống như là trời cùng đất khác biệt. Hơn nữa, nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là trái ác quỷ năng lực rõ ràng khai phát đến làm cho người sợn hết cả gai ốc. Tình trạng Sở Thiên Vân cầm lấy đao trong tay, nhẹ nhàng liếc mắt thoáng một phát những cái kia hải tặc, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Những cái kia hải tặc tiểu lâu la đoàn chứng kiến thấy rành mạch khởi bọn hắn cường hãn vài lần Miêu Nhân huynh đệ lập tức đã bị đánh bại, bị hù trên mặt trắng rồi lại bạch, vừa mới bay lên vô hạn dũng khí lại mất rơi xuống suy sụp chen chúc mà hướng phía bờ biển bên trên thuyền chạy tới. Giang Ngô thuyền trưởng, hắn tựa hồ cũng bị ngươi thôi miên, tốt lực lượng đáng sợ a, mọi người nhanh lên chạy a. Giang Ngô trên mặt cũng tất cả đều là ướt đẫm mồ hôi lạnh, tả hữu nhìn vài cái, chứng kiến chung quanh đồng bạn tất cả đều chạy lên đoàn hải tặc, cũng bất chấp Miêu Nhân huynh đệ còn có Kuro cũng dọa được ba bước cũng làm hai bước theo sát tại phía sau của bọn hắn. Ha ha, ta còn không có thử một lần thực lực bây giờ đâu rồi còn muốn chạy trốn sao? Sở Thiên Vân cầm lấy đao trong tay, lập tức thân hình lóe lên, dùng so về Kuro thì còn có mau lẹ vài phần tốc độ, trong chớp mắt liền đột ngột mà xuất hiện tại thuyền hải tặc trước mặt. Uống đoạn sóng bổ phong trảm. Cảm thụ trong tay vô cùng lực lượng cường đại, Sở Thiên Vân nhịn không được hét lớn một tiếng, vung đao dùng sức hướng phía cực lớn thuyền hải tặc bổ tới. Mặc dù so với thuyền hải tặc Sở Thiên Vân chỉ là một cái nho nhỏ tồn tại, nhưng là ở đằng kia chút ít hải tặc đám bọn chúng trong mắt, nhưng lại nhìn không được trong nội tâm hiện lên vô hạn sợ hãi. Một đao vào đầu đánh xuống, khí thế của nó đủ phá thiên liệt địa, như giải lụa chém về phía cái kia dài hơn 200 thước thuyền lớn chỗ. Ầm ầm, nương theo lấy vô cùng vang dội tiếng nổ mạnh, cái kia chiếc khổng lô thuyền hải tặc bị cái kia Sở Thiên Vân áp đặt thành hai đoạn, hơn nữa thật sâu nước biển cũng bị bổ ra hơn 10 thước sâu chân không mang. Tuy nhiên hắn không có càng tiến một bước lĩnh ngộ kiếm đạo, như mắt diều hâu mi hắc như vậy có thể tùy ý phát ra uy lực kinh người đao khí tình trạng, nhưng là lúc này hắn kích phát tiềm lực một chiêu so về uy lực của hắn không thua bao nhiêu. Đem làm bổ ra một chiêu này về sau, Sở Thiên Vân phản phất hư thoát đồng dạng, té trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Trải qua thôi miên về sau, kích phát thân thể của mình nội tiềm lực, Sở Thiên Vân thanh tích cảm giác được con đường cường giả cách hắn cũng không nghĩ giống như bên trong đích xa như vậy. Nếu như rèn luyện đến vừa mới tình trạng kia, coi như là mắt diều hâu không cần trái ác quỷ cũng có thể đánh một trận. Ở đằng kia thuyền hải tặc bị một đao phân thành hai nửa, tất cả mọi người trong mắt tất cả đều là không che giấu được kinh hãi, không có không thể tưởng được trên thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy người tồn tại. Đồng thời trong nội tâm cũng may mắn có Sở Thiên Vân trợ giúp, bọn hắn mới có thế vượt qua cái này một cửa ải khó. Rất đẹp trai nha. Cây a mắt to lúc này hóa thành hai khỏa đào tâm, phản phất mê trai thiếu nữ. Chương 28, đã muốn cây a giải quyết Kuro đoàn hải tặc, sự tình cũng nên đến một cái vòng tròn đầy tình trạng. Đứng tại làng Sirup bờ biển trên núi cao, Sở Thiên Vân nhìn qua xa xa Đông Hải, cũng là thời điểm chuẩn bị ly khai tại đây rồi. Thiên Vân ca ca, tất cả mọi người tại chúc mừng đánh bại Kuro hắc tặc đoàn đâu rồi? Với tư cách thôn chúng ta tử anh hùng, tất cả mọi người đang chờ ngươi đây này. Y cây a nghịch ngậm cười cười, hướng phía hắn trừng mắt nhìn. Sở Thiên Vân thấy nàng một thân màu vàng nhạt váy, cùng trên đầu màu vàng kim nhạt sợi tóc tương đắc ánh chương, y nguyên dung mạo diễm lệ, nụ cười trên mặt so hoa tươi còn tốt hơn xem. Nhà đầu kia như là lại lớn lên chút ít, làm cho trong lòng của hắn không khỏi mà rung động. Vì an toàn để đạt được mục đích, xem ra trước khi rời đi còn cần xử lý một đại sự a. Sở Thiên Vân có chút sắc sắc thầm nghĩ, phản phất hơn 10 ngày trước Nami cùng Nojiko trên giường tràn ngập hấp dẫn một màn lại ra hiện tại trong đầu của hắn. Nàng lúc này thần thái dung mạo đều là một cái hoài xuân thiếu nữ, cũng tìm không được nửa tiểu hài tử mà cảm giác rồi. Cây a gặp thần sắc hắn hoảng hốt, vội vàng nói, Thiên Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Ta không có gì, tự là thấy ngươi trong nội tâm rất cao hứng. Sở Thiên Vân nói, ta cũng vậy, buổi tối hôm qua ta còn mộng thấy ngươi rồi đây này. Cây a mặt đỏ lên thoáng một phát, nhẹ nhàng nói một tiếng, chậm rãi đem thân thể hướng nhích lại gần hắn. Sở Thiên Vân gặp nàng sắc mặt đỏ bừng, thần thái ngượng ngùng, trong nội tâm sớm đã nhanh chóng như hỏa thiêu tự như, lập tức nhẹ nhàng hướng nàng bờ eo thon bé bỗng bên trên vừa kéo, đem cái kia nhu nhược thân thể không có xương ôm lấy. Cây a mới là 13-14 tuổi tả hữu niên kỷ, thể cốt vừa mới nảy nở lâu, trong ngực có một loại ngọt ngào non nớt cảm giác. Hắn nhẹ nhàng vuốt nàng eo nhỏ, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, cây a ngươi đẹp quá. Cây a tâm ở bên trong vừa thẹn lại ngứa, trong lỗ mũi hừ một tiếng, trên mặt như lửa giống như nóng hổi, như là đà điểu giống như, đem đầu chặt chẽ chôn ở hắn rộng lớn trong lòng ngực. Nhìn qua cây a cái kia tươi đẹp ướt át sakura môi, Sở Thiên Vân lại cũng khó có thể chịu được, tay phải đưa hắn cái cầm nhẹ nhàng nâng lên, hai mắt như lửa đồng dạng nhìn thẳng cây a mắt to. Cây a phản phất cũng biết sắp sửa phát sinh cái gì, chậm rãi nhắm lại uông uông hai con ngươi. Sở Thiên Vân như là nhận được mệnh lệnh, miệng rộng hướng môi nàng hôn tới. Cây a ưng một tiếng, hai tay chặt chẽ ôm cổ của hắn, cái miệng nhỏ nhắn thở khẽ hôn lên Sở Thiên Vân miệng rộng. Thơm quá, thật mềm. Đầu lưỡi vừa mới thăm tiếng cây a trong miệng, tiếp xúc đến cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, Sở Thiên Vân liền giống như tiến vào bông bên trong đồng dạng, trong một chớp mắt liền quấn lên cây a cái lưỡi. Cây a bởi vì là lần đầu tiên, động tác có chút không lưu loát mà đáp lại lấy Sở Thiên Vân hôn. Thời gian dần trôi qua, cây a hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, thân thể cũng từng điểm chậm rãi biến nhuyễn, tê liệt ngã xuống tại Sở Thiên Vân trong ngực. Mà lúc này Sở Thiên Vân tay trái đem cây a nhẹ nhàng ôm lấy, tay phải như là người sành sỏi giống như chui vào cây a trong áo trên, nhẹ nhàng cầm nàng cái kia to cỡ nắm tay song hoàng. Tuy nhiên cây a mới 14 tuổi, nhưng là trước ngực ngọc nữ phong đã đơn giản quy mô, vừa mới tốt một tay trảo đầy, thật mềm, tốt rất. Vuốt vuốt cây a ngọc nữ phong, Sở Thiên Vân yêu thích không nỡ rời tay, phản phất là đã bị ngoại giới kích thích. Cây a ngọc nữ phong so với trước lớn rồi 2-3 phân tả hữu, một ít trắng nõn thịt theo tay trong khe cũng lộ ra hơi có chút, thật sự chịu đựng không nổi rồi. Xem cây a hai gò má đỏ hồng, mặc kệ hắn ngắt lấy bộ dáng, Sở Thiên Vân toàn thân như là hỏa thiêu, coi như trong thân thể cất giấu một cái rục trịch quả bung, muốn bộc phát ra đến. Không nói, hai lời, một bả ông cây A Phi nhanh hướng phía phòng ốc của nàng nhảy tới. Bởi vì lúc này trong thôn tất cả mọi người tại chúc mừng đánh bại Kuro đoàn, hải tặc tập kích, cây A gia trong không có một người, ngược lại là tiện nghi, hắn, ông lấy cây A đi đến cây A giường lớn, sau đó hai người tại trên mặt giường lớn, lăn làm một đoàn, đến vậy sự tình cây A mới phát hiện trong lúc bất tri bất, giác hai người tới phòng ngủ của nàng bên trong, đối mặt sắp sửa chuyện phát, sinh, cây A tâm ở bên trong có chút sợ hãi đồng thời cũng chờ mong lấy. Đợi đến cuối cùng một bộ y phục, thoát ly cây A cái kia còn có chút non nớt, thân hình về sau, Sở Thiên Vân rốt cục thấy được cây A toàn thân sở, hữu tất cả bí mật. Thẹn thùng cây A, ánh mắt cũng không dám chính diện xem Sở Thiên Vân, chỉ là, cảm thấy toàn thân giống như hỏa thiêu, hơn nửa bụng của nàng ở bên trong, tựa, hồ truyền đến một đống lửa, hầm nóng đấy, thô sáp đấy, thô thô đấy. Thiên Vân ca ca. Ta thật là khó chịu. Cây A chỉ cảm thấy trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ khát vọng, muốn kẹp, lấy cái kia đỉnh tại trong bụng lửa nóng, dùng đem hết toàn lực kẹp lấy, Sở Thiên Vân chặt chẽ đặt ở cây A tiểu trên thân thể mềm mại, nhẹ khẽ cắn chặt, cây A lỗ tai cây A cũng đồng thời chịu đựng không nổi, thon dài hai đùi trắng, nõn nhẹ nhàng nâng lên, kẹp lấy Sở Thiên Vân eo, nhẹ khẽ cắn chặt cây A ngọc nữ phong, Sở Thiên Vân bàn tay lớn hướng phía dưới, vừa sờ, dĩ nhiên phát hiện cây A giữa hai chân đã sớm đã bị kích thích mà trở, nên ước ác cây A cũng tự hồ cảm nhận được giữa hai chân vô cùng kích thích, ân khẽ kêu một tiếng. Toàn thân trở nên ửng đỏ đấy, biết rõ cây A đã chuẩn bị cho tốt Sở Thiên Vân ở đâu còn có thể chịu được được, rồi, tay trái nhẹ nhàng cầm chặt thịt thương, tìm được cái kia ấm áp lỗ nhỏ, từng điểm chậm rãi lách vào đi vào, bất quá khả năng cây A cái kia ở bên trong thật sự là có chút ít, mặc dù có, chút ướt ác, nhưng là vừa mới tiến đi một điểm, Sở Thiên Vân liền cảm thấy bị, bao quanh nhốt chặt, phía trước còn tựa hồ có một tầng thịt. Màn ngăn trở, đường đi của hắn, ân. Đau quá. Cây A lông mày vo thành một nắm. Hai tay ông chặt lấy Sở Thiên Vân cổ, cây A nghe lời, nhẫn thoáng một phát. Thoáng cái thì tốt rồi, y Sở Thiên Vân vừa ngoan tâm, dùng đem hết toàn lực một bả rất nhanh đi vào một tia đại biểu, thuần khí huyết dịch theo hai người chỗ nối tiếp chảy ra, nhỏ tại trắng, noãn trên giường đơn như là nhiều đóa cỡ nhỏ hoa mai, cây A dốc sức liều mạng muốn chịu được cái này đau đớn, cái miệng nhỏ nhắn, trùng trùng điệp điệp hôn Sở Thiên Vân, khóe mắt chảy ra từng giọt óng ánh, thực xin lỗi cây A, cho ngươi kinh nghiệm lớn như thế thống khổ. Tin tưởng ca, ca ta sẽ cho ngươi hạnh phúc cùng khoái hoạt đấy, y Sở Thiên Vân có chút đau, lòng mà hôn cây A ống ánh, ông nhu nói một tiếng. Ân. Cây A tin tưởng ngươi đấy, chỉ cần có thể cùng Thiên Vân ca ca ngươi, cùng một chỗ, cây A làm cái gì đều nguyện ý, tuy nhiên rất đau, nhưng là cây A, hay là đối với lấy hắn cố ra một vòng ông nhu mỉm cười. Sở Thiên Vân đau lòng mà ôm thật chặt cái này ông nhu nàng, trước mắt cái này, thiện lương nàng, phản phất muốn đem nàng chen vào trong cơ thể của mình, tại trải qua trong chốc lát về sau. Cây A mảnh động nhỏ khẩu rốt cục có chút thói quen nàng cực lớn, hơn nữa hắn ôn nhu tay miệng cùng sử dụng còn có eo, bụng cẩn thận nghiền nát, cây A rốt cục do đau đớn biến thành chập choạng, ngứa, thật nhỏ eo thon cũng chịu đựng không nổi rất nhỏ mà giãy giụa, cái miệng nhỏ nhắn còn có thể yêu mà nhổ ra từng đợt làm cho người thú huyết sôi trào, thanh âm, cảm nhận được cây A lúc này biến hóa, Sở Thiên Vân đồng dạng hưng phấn lên, dần, dần mà nhanh hơn eo bụng động tác, một hồi mãnh liệt bão tố qua đi, cây A tại, một tiếng kêu nhỏ về sau khoái hoạt mà bất tỉnh đã ngủ. Đang ngủ qua trước khi đi, khóe miệng còn nổi lên mỉm cười ngọt ngào ý, nhìn xem cây A vui vẻ dáng tươi cười, Sở Thiên Vân lập tức cũng thập phần cao, hứng, tuy nhiên hắn lúc này còn không có được thỏa mãn, nhưng là vẫn là đem, cực lớn lưu tại cây A trong cơ thể, sau đó ông cây A cũng đã ngủ, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, mới quen Acer, một chiếc thoạt nhìn dị thường xa hoa thuyền nhỏ. Theo làng Sirup xuất phát, chạy nhanh hướng về phía co qua Westerly thôn nằm ở thuyền nhỏ bông thuyền, Sở Thiên Vân nghĩ đến trước khi rời đi cây A cái kia thương tâm gần chết bộ dáng, trong nội tâm cũng hiện ra tí ti đau lòng. Tuy nhiên cây A không nói gì thêm, nhưng là theo trong ánh mắt của nàng ý tứ, vẫn là thập phần chờ đợi hắn có, thế lưu lại cùng nàng đấy. Cây A phụ thân cũng tự hồ nhìn ra cây A cải biến, nhìn qua Sở Thiên Vân ánh mắt tràn ngập u oán, phản phất bị ai cầm đi trong nội tâm yêu nhất bảo bối đồng, dạng sự tình phát triển đến tình trạng kia. Hắn cũng không khỏi không tiếc, nhận sự thật này, chỉ có thể chờ đợi Sở Thiên Vân có thể đối xử tử tế nữ nhi của hắn. Tuy nhiên cũng có chút ít tâm động, nhưng là lúc này Sở Thiên Vân còn là vừa, vặn đi ra lăn lộn, đúng là nhiệt huyết sôi trào thời điểm, là không thể nào, ở thời điểm này ẩn cư xuống đấy, đem làm tên của ta truyền khắp toàn bộ thế giới thời điểm, ta sẽ trở lại. Sở Thiên Vân như thế nói ra, cây A phụ thân nghe được Sở Thiên Vân mà nói có, chút tức giận, tiểu tử này rõ ràng tự là ăn vụng tự muốn chạy A, nhưng hắn cũng biết. Là không thể nào lưu được Sở Thiên Vân đấy, nam tử hán, chí ở bốn phương, huống chi là bản lĩnh lợi hại như thế Sở Thiên Vân, tại hắn sau khi rời khỏi, cây A một mực trầm mặc, chỉ là hai con người si ngốc, mà nhìn qua dần dần biến mất tại bờ biển thuyền nhỏ, nhìn không được hai tay, bưng lấy khuôn mặt, ô ô khóc lên vừa mới ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong, đích nàng, sao có thể đủ thoáng cái tự tiếp nhận cùng người yêu chia lìa đây, này. Chính đầy trong đầu suy nghĩ loạn thành một bầy thời điểm, một chiếc treo, một mặt ách bích tâm đồ án loại nhỏ thuyền hải tặc theo hắn đối diện cách đó, không xa dùng 10m mỗi giây tốc độ nhanh nhanh chóng chạy qua đến khả năng, cũng trách cây A đưa cho hắn thuyền nhỏ thái quá mức hoa lệ rồi. Đưa tới mặt, khác hải tặc nhìn xem, cái kia chiếc thuyền hải tặc tại rời đi Sở Thiên Vân thuyền vài mét trước khi, cứ thế mà ngừng lại, quỷ dị nhanh, ha ha. Cái này con thuyền bên trên đồ vật đều thuộc về ta ách bích đoàn hải, tặc được rồi, nghe được có chút non nớt còn có chút hung hăng càng quấy, thanh âm, Sở Thiên Vân lười biếng mà mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng liếc mắt, đối diện. Một cái tóc đen, cởi bỏ trên thân, đeo lên đỉnh đầu quốc sắc mũ, tại mũ lộ ra, đôi má lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Acer. Phản phất không xác nhận giống như, Sở Thiên Vân xoa xoa mắt buồn, ngủ mơ hồ con mắt, cẩn thận nhìn lên, cái này một bộ dáng hóa trang không phải, hắn có chút quen thuộc còn có chút lạ lẫm, Acer vẫn là ai. Hiện tại Acer khả năng, vừa mới theo máy xay gió đảo đi ra không lâu, sáng lập ách bích đoàn hải tặc, một thủ hạ cũng không có, tiểu tử. Ta thế nhưng mà hải tặc a, chẳng lẽ ngươi không sợ hải sao, coi, chừng ta đem ngươi ném thuyền cho cá ăn. Nhìn qua thần sắc vẫn là lười biếng, Sở Thiên Vân, Acer có chút buồn bực nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất cướp bóc, người khác thuyền, vốn đang có chút kích động, cao hứng bó tay rồi đâu rồi, không nghĩ tới lại đụng phải như thế quét hắn hào hứng Sở Thiên Vân. Nếu là 3 năm sau Acer, Sở Thiên Vân đều là rất muốn hướng hắn khiêu chiến, chỉ là hắn hiện tại còn không có ăn liệt hỏa trái cây, thực lực xa so ra kém 3, năm sau hắn, đợi ngươi vài năm sau thực lực đề cao rồi nói sau, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Sở Thiên Vân ngáp một cái, lười biếng đứng dậy, bánh lái, mở ra Ace thuyền nhỏ, nghe nói Sở Thiên Vân lời mà nói. Acer trên mặt không có bất kỳ tức giận, ngược lại đối với Sở Thiên Vân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắc hắc, tiểu tử, xem ngươi trường không sai, làm ta ách bích đoàn hải tặc, cái thứ nhất đồng bọn a. Sở Thiên Vân có chút im lặng, không nói hắn còn muốn đi giải quyết A Long đoàn, hải tặc, chính là hắn cũng không muốn gần như người khác phía dưới Sở Thiên, Vân đang định phải đi, Acer đã động thân ngăn cản ở trước mặt hắn, trong mắt, nhưng lại lửa nóng một mảnh nói, ngươi thế nhưng mà ta vừa ý đồng bọn, ta sẽ không cho ngươi đi đấy. Sở Thiên Vân nhăn nhíu mày, bên hồng kiếm rút ra một đoạn, tiểu tử, ngươi, muốn thế nào? Ta sẽ không trở thành thủ hạ của ngươi đấy, Acer cười gian vài tiếng, không chút nào sợ hãi, rất nhanh vọt đến trước người của hắn, tay phải nắm chặt thành quyền, tràn ngập lực lượng nắm đấm đánh về, phía lồng ngực của hắn, xem ra là muốn vũ lực hàng phục hắn rồi. Sở Thiên Vân bên hồng đao ra khỏi vỏ một nửa, vừa vặn ngăn tại Acer nắm đấm, trước khi, chỉ là trong tay truyền đến lực lượng làm hắn có một chút kinh, ngạc, quả nhiên không hổ là ngày sau tên trấn một phương người. Lực lượng so về ngư nhân A Long cũng không thua bao nhiêu, chứng kiến Sở Thiên Vân như thế thoải mái mà ngăn lại hắn hữu lực một chiêu, Acer cũng hết sức kinh ngạc. Thực lực của hắn thế nhưng mà máy xay gió trong, đảo cường đại nhất đấy, mà ngay cả ăn hết trái ác quỷ đệ Lộ Phi cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc này ở trên biển tùy tiện gặp được người thực lực cũng mạnh mẽ như vậy a, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có, người giỏi hơn, quả nhiên lợi hại, trách không được một người cũng dám đi thuyền tại trên, đại dương bao la bất quá càng như vậy. Ta cũng muốn lại để cho ngươi đem làm đồng bọn của ta, Acer kẻ tài cao gan cũng lớn, lần nữa một cước hoành đá, Sở Thiên Vân tránh đều không tránh, vỏ kiếm trúng kiếm dĩ nhiên hoàn toàn rút ra, thân kiếm lại một lần nữa nhẹ nhõm chặn Acer tiến công. Ace hừ lạnh một tiếng, khuỷu tay trái quét ngang Sở Thiên Vân, nhưng lại cái giả thoáng trong tay phải thái đao dùng càng tốc độ nhanh đâm tới. Lần đầu chứng kiến như thế nhanh chóng một kiếm, Acer cũng không khỏi đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, nguy cơ phía dưới đầu lệch lạc, hiểm hiểm tránh thoát, Sở Thiên Vân thẳng stop, chỉ là ở đằng kia Ace đôi má chỗ, chảy ra từng giọt máu tươi ra, hiển nhiên, là không có hoàn toàn né tránh, bị lưỡi dao sắc bén hoa rách da da, ta còn chưa tin ta không thắng được ngươi. Hai người lần nữa đối mặt, Ace trong mắt chiến ý đại thịnh, Sở Thiên Vân lại, không có chút nào biến hóa. Nắm tay phải lại một lần nữa dùng sức đánh ra, so, về vừa mới tốc độ nhanh không ít, hơn nữa nhìn cái kia uy thế, lực lượng cũng, đề cao rất nhiều. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng đao lại một lần nữa một cái rất nhanh gai nhọn, lại, không nghĩ rằng Acer căn bản không tránh, nắm tay phải nắm chặt, lại nhanh hơn, vung quyền tốc độ. Cái này căn bản là lưỡng bại câu thương chiêu thức, không, nghĩ tới Acer vì thắng lợi, lại có thể biết như vậy không để ý và chính mình an, nguy, Sở Thiên Vân cũng không muốn tổn thương hắn, chân phải hướng về sau đạp mạnh, thu hồi kiếm thế, quyền trái đồng dạng là một cái rất nhanh hắc hổ đào tâm, cái sau vượt cái trước mà cùng Acer nắm đấm đụng vào nhau. Sở Thiên Vân, thân hình lù lù bất động. Chỉ là cái kia Acer bị phản chấn lực lượng chấn lui, về phía sau hai bước, khiếp sợ mà nhìn qua Sở Thiên Vân. Thật là lợi hại, không nghĩ tới tại Đông Hải cũng có thể gặp được ngươi, người lợi hại như vậy, thực lực của ngươi so với ta còn muốn cao, ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta về sau nhất định sẽ siêu việt ngươi, đấy. Acer thở dài, không có chút nào bởi vì ra biển trận chiến đầu tiên thất bại mà nhục chí, ngược lại ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào rồi. Ta gọi Ace về sau nhưng là phải trở thành siêu việt One Piece nam nhân, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ace hướng Sở Thiên Vân đưa tay ra. Sở Thiên Vân, cứ như vậy không đánh nhau thì không quen biết. Ngoài ý muốn phía dưới Sở Thiên Vân rõ ràng nhận thức ngày sau râu trắng đoàn hải tặc hỏa quyền Ace, chỉ là biết rõ Sở Thiên Vân không muốn cùng hắn cùng một chỗ lưu lạc biến cả. Ace thần sắc có chút tiếc nuối. Bất quá đang nghe Sở Thiên Vân muốn một mình một người muốn xông vào A Long đoàn hải tặc, tiêu diệt A Long thời điểm, Ace cũng là kích động bộ dạng, vì vậy hai người cùng chung chí hướng mà, cùng một chỗ hướng phía A Long lĩnh vực chạy tới. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 30, A Long đã đến. Tại chạy nhanh hướng A Long lĩnh vực thời điểm, Ace vẫn là không kiên nhẫn hắn, phiền mà muốn thuyết phục Sở Thiên Vân trở thành thủ hạ của hắn. Sở Thiên Vân chịu không được hắn, chỉ để lại một câu ê đợi ngươi chừng nào thì đánh bại ta hãy suy nghĩ một chút. Đang nghe được Sở Thiên Vân cái này một câu cam đoan, Ace quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Không bao lâu, hai người liền từng người cưỡi chính mình thuyền nhỏ, do Sở Thiên Vân dẫn đầu, lần nữa đi tới Nami còn có Noriko cố hương co qua Westerly thôn. Mà khi Sở Thiên Vân còn có Ace vừa đem thuyền đứng ở trên bờ, mấy cái ngư nhân theo nước biển hạ phù mà bắt đầu. Mục tiêu đã xuất hiện tại co qua Westerly thôn, nhanh đi thông tri A Long đại nhân. Một cái ngư nhân cầm lấy một cái ốc sên điện thoại, chăm chú nhìn Sở Thiên Vân bọn hắn, nhẹ nói lấy. Đi vào trong thôn, Sở Thiên Vân cảm giác thôn hào khí so với trước kia càng thêm ngưng trọng, hơn nữa trong thôn người chứng kiến Sở Thiên Vân về sau, ánh mắt đều là một bộ nhìn thấy quỷ bộ dạng. Này Uy, cái kia không phải là bị A Long truy nã phạm nhân sao, hắn còn dám xuất hiện ở chỗ này, phải hay là không lộ ra sống quá dài rồi. Một ít người thấp giọng không ngừng chỉ vào Sở Thiên Vân nói xong. Ha ha, Thiên Vân, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có chật vật như thế thời điểm. Ta hiện tại ngược lại có hứng thú nhìn xem cái kia treo giải thưởng 2.000 vạn belly hải tặc đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Ace cười ha ha. Sở Thiên Vân mặt già đỏ lên, lần trước ta chỉ là có chút chủ quan mà thôi, hơn nữa hiện tại thực lực của ta so về trước khi muốn cường đại hơn nhiều. À, Long là của ta, ngươi tự phụ trách những thủ hạ của hắn là được, tự mấy cái tiểu lâu la quá không đem ta để vào mắt đi à nha. Nếu không ta và ngươi thay đổi. Ace trong nội tâm có chút khó chịu, có chút hứng thú hết thời. Hừ hừ, A Long cái kia ba thủ hạ thực lực cũng đều là sau ngươi không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi đừng liên lụy ta mới tốt. Sở Thiên Vân kích thích, Ace đồng thời nhắc nhở. Hai người đang khi nói chuyện liền đi tới Nami cửa nhà, vừa định gõ cửa đi vào, Sở Thiên Vân tự đã nghe được Nami mang theo có chút tức giận thanh âm. Đáng giận, còn kém 4.000 vạn belly, hiện tại A Long càng ngày càng quá mức, như không nhanh chút mua về thôn, thôn sớm muộn sẽ bị hắn hủy diệt. Tự như phụ cận khắc các trấn nấu không phải cái kia đáng giận Sở Thiên Vân, ta đều có thể trù đủ 10.000 vạn belly rồi. Nami, người không thể trách hắn đấy, nhưng hắn là thiếu một ít tự có thể đánh bại A Long đây này, Noriko khuyên giải nói. Tốt ngươi cái Noriko, như thế nào vì hắn nói lên lời hữu ích đến rồi ngươi đã quên, nhưng hắn là đem thân thể của chúng ta đều xem hết đấy, tiện nghi đều bị hắn chiếm hết, ta Nami còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi đây này. Tự gặp được Sở Thiên Vân đến nay, mỗi một lần đều là nàng có hại chịu thiệt, cái này lại để cho nàng vô cùng phiền muộn. Hắn cũng không phải cố ý đấy. Noriko mặt bay lên một đoàn đỏ ửng, khi đó còn không phải bởi vì Nami ngươi đột nhiên cùng với ta cùng một chỗ ngủ, nếu không sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy a. Ngoài cửa, Ace chứng kiến Sở Thiên Vân vẫn không nhúc nhích đứng tại cửa ra vào trước, kỳ quái nói, đợi Thiên Vân, ngơ ngác đứng tại cửa ra vào thì sao, đẩy cửa đi vào a. Dứt lời, Ace đi đến trước vài bước, đẩy ra phía trước môn. Nghe được cửa ra vào tiếng vang, hai nữ không hẹn mà cùng mà nhìn qua tới. Nhất thời, Sở Thiên Vân cái kia lộ ra có chút xấu hổ mặt xuất hiện ở Nami còn có Noriko hai nữ trước mặt. Sở Thiên Vân, ngươi còn dám trở về, nhanh lên đem 10.000 vạn belly trả lại cho ta. Nami lúc này cũng khôi phục nguyên lai bản sắc, như là con chó đói, chụp mồi, một bả bổ nhào vào Sở Thiên Vân trong ngực, một đôi bàn tay nhỏ bé nhanh dắt lấy cổ áo của hắn, một đôi mắt như là đăng đồng dạng trừng sâu sắc đấy, hung dữ mà trừng mắt hắn. Mà Noriko nhưng lại hai mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy quan tâm tình cảm ấm áp. Nhìn xem Nami bộ dáng khả ái, Sở Thiên Vân có chút buồn cười nói, Nami đại tiểu thư, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng nha. Ngươi nhìn xem, ngươi như vậy ông ta nào có cái gì thuộc nữ phong phạm. Nami cũng tự hồ phát giác được lúc này tư thế rất có chút mập mờ, trên mặt ửng đỏ nói, ta mới không hiếm lạ cái gì thuộc nữ đâu rồi, nếu như ngươi không đem tiền trả lại cho ta, ta cứ như vậy ỷ lại trên người của ngươi không đi. Lúc này Ace nghiêng đầu lại nhìn xem Sở Thiên Vân cùng Nami tư thế, trong mắt tràn ngập nam nhân đều hiểu ý tứ, cười lớn một tiếng nói, hai vị này muội muội đều thật xinh đẹp, Thiên Vân a, xem ngươi vội vã như vậy vội vàng chạy, tới nơi này, sẽ không hai cái đều bạn gái của ngươi hữu a. Nami rất nhanh nhìn chung quanh một chút, không nghĩ tới còn có một Ace tồn tại, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt hồng hồng nói, bạn gái gì, ta, cùng hắn còn không phải rất quen thuộc. Ý thức được còn có người ngoài tồn tại, Nami vội vàng theo Sở Thiên Vân trên người xuống. Nghe được Ace lời mà nói, Noriko trong hai mắt hiện lên vô hạn thẹn thùng, vội vàng cũng theo Sở Thiên Vân đao gọt đồng dạng đôi má dời qua hai mắt, xem, xét cũng không dám xem Sở Thiên Vân. Ace âm thầm đối với Sở Thiên Vân dựng lên ngón cái, không hổ là đã bại người của hắn, liền phương diện này cũng là như thế lợi hại, trước mắt hai nữ tư sắc, so về mấy xây gió trong đảo xinh đẹp nhất mã kỳ dạ đầu bếp nữ cũng không thua, bao nhiêu a, đúng rồi, A Long chính bốn phía tìm ngươi đâu rồi, nhanh lên ly khai tại, đây, nếu để cho A Long phát hiện ngươi tại chúng ta co qua Wesley thôn, không, nhanh ngươi sẽ bị giết, tự ngay cả chúng ta thôn cũng sẽ phải chịu liên quan, đến đấy Enami tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt biến đổi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến A Long tiếng trống giận, dữ, xem ra lần trước rất là để ý hắn gần đây xem thường nhân loại rõ ràng có, thể tổn thương hắn, tiểu tử, thật to gan, rõ ràng còn dám chạy tới lãnh địa của ta. Cút ra đây, cho ta. Nami còn có Nojiko hai nữ đều là một hồi biến sắc, trên mặt trắng bệch một, mảnh, thất thần lẩm bẩm nói, y đã xong, đã xong. Không nghĩ tới A Long sẽ, nhanh như vậy tự tìm tới nơi này, tại phòng bên ngoài. Chỉ thấy trên trăm cái ngư nhân chặt chẽ bao quanh tại đây, xâm phạm ngư nhân trận hình đều nhịp, xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Cầm, đầu đúng là A Long, chỉ thấy hắn cởi bỏ trên thân còn lưu lại lấy lần trước Sở Thiên Vân cho kiếm của hắn tổn thương. Hai tiếng trong sáng giọng nói truyền đạo, A Long, người khác sợ ngươi, chúng, ta có thế không sợ. Giọng nói mới rơi, hai đạo nhân ảnh tức khắc xuất hiện, ở ngoài cửa, cùng A Long lẫn nhau giằng co, đúng là Sở Thiên Vân còn có Ace, hai người. Sở Thiên Vân cười hắc hắc nói, xem ra bọn hắn A Long đoàn hải tặc tinh anh ra, hết nữa à, Ace, tiểu tử ngươi cũng đừng uất ức mà chết ở chỗ này à. Ace nhìn qua cái kia trên trăm tên thân cường thể cường tráng ngư nhân, có, chút im lặng, nếu để cho hắn một mình đối phó cái kia mười mấy cái ngư nhân, còn thật là muốn cái mạng già của hắn, A Long lạnh lùng mà vung tay lên, xua quân thẳng lên nói, để giết bọn họ cho, ta. Chương 31, tái chiến A Long, Sở Thiên Vân liên hừ một tiếng, A Long, còn dám hay không cùng ta một quyết, sinh tử. A Long cười ha ha, kệ ta cũng không có ngu như vậy, tuy nhiên thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn bên trên từng chút một, nhưng chúng ta thế nhưng mà, đoàn hải tặc, có thế không có gì công bình đạo nghĩa, cái gì so với ta mạnh hơn, rõ ràng là so với ta nhược nhiều hơn, cái này, A Long cũng thực con mẹ nó vô sĩ, Sở Thiên Vân trong nội tâm hung hăng khinh, bị lấy A Long, thả bọn hắn, ta đáp ứng về sau hết sức đem toàn bộ Đông Hải hàng hải, địa đồ vẽ cho ngươi, Nami vọt ra, ngăn tại Sở Thiên Vân còn có Ace trước, ngươi, thần sắc lãnh khốc. A Long con mắt hiện lên một hồi âm lãnh hàng mang, lạnh lùng nói, Lê Nami, ngươi, giá trị lợi dụng thì ra là cho ta vẽ địa đồ, lại để cho ta sẽ giải thích toàn bộ Đông Hải, làm tốt về sau xưng bá, còn không xứng cùng ta đề điều kiện. Nếu không là vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm đem cái thôn này tiêu diệt. Nami trên mặt từng cơn trắng bệch, trong hai mắt sạch là trống rỗng, tựa hồ, nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, giết A. Thân hình không ngừng chớp động, đứng mũi chịu sào chính là A Long cái kia ba cái lợi hại vô cùng thủ hạ, một cái là bạch tuộc tiểu tám, một người khác là ngư nhân karate cao thủ Krao, mà cái khác tựu là mồm dài lớn, lên tiếu tiếu, Ace, cái kia ba cái giao cho ngươi, còn lại bao tải trên người của ta rồi, ăn hết trái ác quỷ về sau, Sở Thiên Vân thực lực thế nhưng mà tăng lên rất nhiều, lại một lần nữa đối mặt A Long bọn hắn cái này một đám ngư nhân, trong, nội tâm sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Ace cười ha ha, mũi chân chĩa xuống đất, về phía trước nhảy lên ra mấy mét, đột thả người nhảy lên, hai đấm gật gật mấy cái. Mấy đạo quyền ảnh thẳng kích, cái kia ba cái ngư nhân các nơi. Mặc dù nhỏ tám rất muốn cùng Sở Thiên Vân tỉ thí kiếm thuật, nhưng đối mặt Ace, cái kia không thể tầm thường so sánh công kích, cũng không khỏi không tập trung lúc này chú ý lực, ba người chăm chú ngăn cản Ace công kích. Nguyên lai tìm cái giúp đỡ, trách không được như vậy không có sợ hãi, nhưng, là ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi có thể cùng một cái đoàn hải, tặc chống lại rồi hả? A Long cười lạnh, chỉ huy cái kia còn lại ngư nhân tiến, công Sở Thiên Vân. Noriko xinh đẹp trên mặt tràn đầy vô cùng lo lắng, mặc kệ gì bề bộn cũng giúp không được nàng, cũng chỉ có ở dưới mặt cầu nguyện thượng thiên phù hộ Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân trên mặt chút nào không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bên hông kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay phải, đem bản thân sức nặng điều động hạ 50 về sau, Sở Thiên Vân vận dụng cái kia mau lẹ vô cùng tốc độ hướng phía trước ngư nhân bạo tiến lên, màu trắng kiếm quang như là một trương sâu sắc lưới đánh cá, tại mấy chục giây về sau rải đầy phía trước khắp chiến trường, những cái kia ngư nhân tìm kiếm khắp nơi Sở Thiên Vân thân ảnh. Thế nhưng mà dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là theo không kịp lúc này Sở Thiên Vân động tác, Sở Thiên Vân thân hình lướt gấp, chỗ đến chỗ tự như chém dưa thái rau giống, như, đã có vô số ngư nhân kêu thảm thiết mà vong. Đem làm Sở Thiên Vân thân hình lần nữa đứng lại thời điểm, đã là 5 phút đồng, hồ chuyện sau đó rồi sở hữu tất cả ngư nhân trong mắt hiện lên không thể, tưởng tượng nổi thần sắc, yết hầu đau xót, chính là đã mất đi tri giác, hỗn đảng. Tiểu tử kia tốc độ như thế nào sẽ trở nên nhanh như vậy rồi hả? A Long nhìn qua chiến trường trong lóe lên rồi biến mất thân ảnh, khiếp sợ, ngoài, có chút không thể tin, A Long, hơn 10 ngày sổ sách cũng nên tính toán rồi, đứng ở A Long trước, mặt, Sở Thiên Vân giơ lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiếm, trực chỉ A Long, Acer vẫn còn thập phần gian khổ mà đối kháng lấy cái kia ba cái ngư nhân, chính, kiến Sở Thiên Vân đã giải quyết cái kia mấy chục cái ngư nhân, trong nội tâm, không khỏi thầm mắng biến thái hắn đối mặt cái này ba cái ngư nhân đều như, vậy cố hết sức, mà Sở Thiên Vân nhưng lại vài phút liền giải quyết, thật sự, không phục không được A vốn hắn còn tưởng rằng Sở Thiên Vân thực lực thì ra, là so với hắn cường một điểm mà thôi, trong nội tâm còn có chút không phục, còn muốn đợi cơ hội ở chỗ Sở Thiên Vân vừa so sánh với cao thấp đấy, A Long tuy nhiên khiếp sợ. Nhưng là quay mắt về phía Sở Thiên Vân khiêu khích, hít sâu một hơi, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn là cao quý ngư nhân, nhất tộc, nhưng là phải xưng bá toàn bộ thế giới đấy, có thể nào bị người như thế khinh thị, A Long lạnh lùng cười nói, ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Hắn thân thể một lướt, tốc độ trước khi cũng nhanh rất nhiều, trong tay phải, răng cưa đại đao cuốn cái đại cung, hoành bổ về phía Sở Thiên Vân eo. Lần này, chém kích A Long khí thế điên cuồng phát ra, dưới chân đá hoa cương lại liệt, ra vô số đạo khe hở đi ra. Sở Thiên Vân xoay người đứng lên tử không lùi mà tiến tới, cạnh hướng cái kia phản phất có thể bổ ra bất luận cái gì hết thảy răng cưa đại đao đánh, tới. Đoạn sóng kinh đào trảm, một màn này lại phản phất là hơn 10 ngày tái, diễn cái kia dạng, Sở Thiên Vân cái kia mang theo có thể chém đứt hết thảy, kiếm quang, lại một lần nữa cùng A Long răng cưa đại đao đụng vào nhau. Lúc này đây, không chỉ tốc độ so với trước kia nhanh gấp đôi, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều, len ken. Vô số hỏa hoa theo hai chiêu tiếp xúc kiếm tán phát ra. A Long bị lưỡng Sở Thiên Vân lực lượng chấn lui về phía sau vài chục bước, hai tay rung lên. Chỉ là lúc này đây A Long răng cưa đại đao cũng không có bị chặt đoạn, chỉ là bị dập đầu mở một cái lỗ hổng lớn, thật sự nếu như Sở Thiên Vân có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không có sử dụng trái ác quỷ sức nặng tăng thêm, thế nhưng mà lần trước hắn rõ ràng có thể không tốn sức chút nào chém đứt A Long đao, phản phất là nhìn ra Sở Thiên Vân kinh ngạc, A Long cười ha ha nói, lúc này đây ta sẽ không phạm thượng lần sai lầm rồi. Cái thanh này răng cưa đại đao, thế nhưng mà do của ta cứng rắn nhất hàm răng chế tạo mà thành đấy, xem ngươi như thế nào chém đứt. Hừ, ta tự chém đứt cho ngươi xem. Đoạn sóng ngập thiên trảm lại một lần nữa động tác do Sở Thiên Vân sử dụng đi ra, chỉ là lúc này đây làm cho A Long có chút tim đập nhanh cảm giác, bất quá hắn còn không có để ở trong lòng, bao nhiêu lần đều đồng dạng, ta lúc này đây nhất định phải giết ngươi. A Long trống giận, hai tay nắm chặt răng cưa đại đao, phản phất đã dùng hết trên người sở hữu tất cả lực lượng, trên cánh tay gân xanh lộ ra 5.000 kg. Tại hai chiêu chuẩn bị tiếp xúc thời điểm, Sở Thiên Vân lập tức sức nặng bên trên điều đến 5.000 kg, mang theo phản phất có thể áp đảo hết thảy uy thế, cứng đối cứng lần nữa cùng A Long răng cưa đại đao đụng vào nhau. Tại Sở Thiên Vân điều tiết sức nặng thời điểm, A Long trong nội tâm tự cảm thấy một tia không ổn, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác không khí chung quanh phản phất cũng tăng thêm rất nhiều, bất quá lúc này cũng đã không thể tránh né rồi. Âm âm vô cùng mãnh liệt nổ mạnh, khiến cho Nojiko còn có kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy Nami tất cả đều bưng kín lỗ tai của mình. Tiểu tử, cố gắng lên a, đã bại A Long a, đây là chúng ta thôn duy nhất thỉnh cầu, thôn dân chung quanh cũng không biết lúc nào tất cả đều vây quanh ở chung quanh, tất cả đều kích động mà hô hào. Mọi người, Nami hai mắt đã tràn đầy óng ánh, vì Sở Thiên Vân, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi ngàn vạn không thể chết ở chỗ này, ngươi đùa bẩn ta nhiều lần như vậy, chiếm được ta nhiều như vậy tiện nghi, cũng không thể dạng này tính rồi. Chương 32, đánh chết a. À, một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo giữa hai người truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nami còn có Nojiko đẳng sở hữu tất cả thôn dân đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua cái kia quyết định vận mệnh bọn họ một trận chiến, như là kiếm bổ hoa sơn, mang theo vô cùng uy thế, một đạo tấn mãnh kiếm quang lại một lần nữa cùng A Long cái kia dùng hết toàn thân lực lượng đánh xuống, đến răng cưa đại đao đụng vào nhau. Tại tiếp xúc Sở Thiên Vân thân kiếm trong tích tắc, A Long liền cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, như là một tòa núi lớn đồng dạng, ép tới hắn không thở nổi, chịu đựng không nổi cổ này đột nhiên bộc phát mà đến lực lượng, A Long hai chân đều lâm vào trong đất, bùng hơn 10 cm, hơn nữa tại cổ lực lượng kia phía dưới, toàn thân cốt cách đều phản phất tản đồng dạng, đáng sợ nhất chính là tại cổ lực lượng kia tăng thêm phía dưới, Sở Thiên Vân cái kia chiêu kiếm chiêu phản phất đã nhận được gấp hai tăng phúc, tại tiếp xúc nháy mắt, cái kia cho rằng tự hào răng cưa đại đao lại một lần nữa như là đậu hũ đồng dạng, hình thành mà cắt thành hai đoạn, mất rơi trên mặt đất, làm sao có thể? Một nhân loại làm sao có thể có được khủng bố như vậy lực lượng? Tại A Long ánh mắt lộ ra sợ hãi cực kỳ thần sắc, lóe sáng kiếm quang, xuyên thấu thân thể của hắn. Theo mi tâm một đạo lan tràn đến dưới rốn vết kiếm, trong lồng ngực như muốn nhổ ra máu tươi, nhưng là thân thể phản phất, đã không phải là chính hắn đồng dạng, hắn một câu không ra, trực tiếp ngã xuống. Thắng a. A Long bị đánh vỡ rồi. Sở hữu tất cả thôn dân tất cả đều giơ hai tay lên, lệ nóng doanh tròng mà thỏa thích hoan hô, phát tiết vui sướng trong lòng, chứng kiến A Long chết ở Sở Thiên Vân thủ hạ. Nami bàn tay nhỏ bé nhìn không được che miệng nhỏ của mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng, chỉ là xinh đẹp đôi má sớm đã lần nước mắt ướt đẫm, không khỏi hồi tưởng lại mấy năm trước Bel May trước khi chết thảm trạng, cái kia vài năm như một ngày mà ở bên ngoài vì 10.000 vạn Belly mà bôn ba, cái kia câu lưu tại A Long lĩnh vực, một chương không ngừng vẽ lấy hải đồ sinh hoạt. Cảm ơn ngươi, Sở Thiên Vân, Nojiko nhìn không được một bả nhào vào, Sở Thiên Vân trong ngực, hai tay chặt chẽ ôm Sở Thiên Vân cổ, vui đến phát, khóc, ý A Long. A Long hắn thật sự ngươi bị đánh vỡ rồi, Sở Thiên Vân an ủi mà ôm lấy bên người gia nhân, mặc kệ từ nào đó Nojiko, thỏa thích khóc, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Nami trêu tức cười, nói, Nami. Có muốn hay không ta cũng mượn bên trái bả vai cho ngươi dựa, dựa ta người này thế nhưng mà rất hào phóng đấy, Nami chứng kiến Sở Thiên Vân nhìn chăm chú lên nàng. Vội vàng dùng đến hai tay, lau khô nước mắt trên mặt, phản phất không muốn làm cho Sở Thiên Vân đã gặp, nàng lúc này mềm yếu một mặt, hừ. Tuy nhiên ngươi hỗ trợ phá tan A Long, nhưng là ngươi chiếm chúng ta, tiện nghi sự tình sẽ không như vậy coi như xong đấy, Nami đi đến Sở Thiên Vân, bên cạnh, trên mặt hiện lên một tia chưa bao giờ có ôn nhu, sau đó như là, Noriko như vậy, đem đầu tựa vào Sở Thiên Vân trong ngực, cái này mạnh miệng mềm lòng nha đầu a, như vậy làm cho người thương tiếc Sở, Thiên Vân đem hai nữ ôm thật chặt đấy. Cảm thụ được hai nữ cái kia đẩy đà thân, thể mềm mại, Sở Thiên Vân cảm giác cho tới bây giờ đều không có như hiện tại, làm sao thuần khiết qua, mà bên kia, Acer chiến đấu nhưng lại còn chưa kết thúc, đối phó ba cái sao về, hắn cái nhược một điểm ngư nhân, Ace lộ ra cũng là rất cố hết sức, nhiều lần, đều thiếu chút nữa bị thương, hắc hắc. Ace, ngươi cũng quá vô dụng a, ba cái tiểu lâu la rõ ràng còn, không có giải quyết, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một bả, Sở Thiên, Vân cười to nói. Acer hồi tưởng lại trước khi nói khoác lác. Trên mặt trở nên đỏ rực đấy, không, nghĩ tới cái này ba cái ngư nhân khó như vậy quấn, mà càng làm hắn mở rộng tầm, mắt chính là Sở Thiên Vân rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem địch nhân cho tiêu, gì, lần này mất mặt ném về tận nhà rồi, không cần, nếu như cái này ba cái ngư nhân cũng không thể đối phó, như vậy, còn nói gì đại hải trình, còn nói gì mộng tưởng, Acer cùng ba người triền đấu cùng một chỗ, cái kỳ ba cái gia hỏa vẫn là rất có, chức nghiệp đạo đức, chứng kiến A Long bị đánh bại, vậy mà một bộ dốc sức, liều mạng bộ dạng, làm cho Acer lui lại lui. Acer bị liền đánh vài quyền, đánh cho hắn hôn thiên hắc địa đấy, toàn thân tím xanh. Hắn hét to một tiếng xong tới, cùng ba người này đấu trong chốc lát, lại bị đánh một hai cái, rốt cục có chút thích ứng ba người vây công, lực lượng cùng bản thân tốc độ vận dụng cũng chạy đến càng thuần thục. Thời gian dần trôi qua, ở đằng kia ba cái ngư nhân tiến công phía dưới, Acer lộ ra thành thạo, nương tựa theo cao tuyệt nhãn lực còn có tốc độ trái đằng phải, tránh, không, nửa lần lượt truy cập. Không chỉ như thế, hắn dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh. Xuất chưởng cũng càng ngày càng hung ác, từng quyền sinh, phong, thức thức không rời chỗ hiểm. Rốt cục tại đã qua hơn 10 sau về sau, cái kỳ ba cái ngư nhân cũng bị Ace, từng điểm công phá, tất cả đều té trên mặt đất không ngừng rung rẩy, trên mặt sưng đỏ tím xanh một mảnh, đã không thành hình người, cha mẹ đều nhận, thức không ra lúc này thì bọn hắn. Ha ha! Ta thế nhưng mà tương lai One Piece đâu rồi, có thể nào ở chỗ này, tự thua đây này, Sở Thiên Vân khinh bỉ nhìn xem Acer, dội nước lạ nói, còn One Piece đâu rồi? Ba cái tiểu lâu la đều muốn giải quyết lâu như vậy, Acer hét lớn, ngươi cho rằng mỗi người đều muốn ngươi biến thái như vậy à, thoạt nhìn tuổi của ngươi so ta còn nhỏ, thực lực cương nhiên như thế biến thái, Acer mà nói đánh thức vốn đang tựa ở Sở Thiên Vân trong ngực hai nữ, hai vị, Pretty Girl nhìn nhau thoáng một phát đối phương cảm thấy khó xử tình trạng, Nojiko cũng không kịp đứng dậy, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt được nhanh nhỏ, ra huyết, cũng không dám xem Sở Thiên Vân liếc. Cái kia Nami nhưng lại không, chút nào để ý, nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực, nhõng nhẽo cười nói. Ờ Thiên Vân, ngươi thật là lợi hại, thiếu chút nữa tự một mũi tên trúng hai con nhà Nga, thế nào, lần trước ta nói rồi mà nói cân nhắc thế nào, chỉ cần 10.000 vạn, Belly, ta tự thuộc về ngươi rồi à, ở một bên Acer có chút buồn bực, bởi vì đứng tại Sở Thiên Vân bên cạnh, hắn, phản phất là một cái mấy trăm ngói đại bóng đèn, có chút chịu đựng không nổi, hắn hét lớn, các lão đại à, hiện tại thế nhưng mà ban ngày đâu rồi, các, ngươi muốn thân mật cũng muốn đợi không có người thời điểm à, nhìn tới chung quanh thôn dân mang theo chút ít mập mờ ánh mắt còn có mỉm cười, thân thiện, Nami coi như là to gan. Cũng có chút ít chịu không nổi mà đỏ bừng, mặt khắc khắc. Dừng ở đây rồi, hôm nay thật sự là quá may mắn, cho ta, xem đến như thế đặc sắc chiến đấu. Tuy nói là may mắn, nhưng thật không nghĩ, tới ngư nhân đoàn sẽ bại bởi hai người các ngươi tiểu tử bất quá, nắm phúc của các ngươi, vốn muốn giao cho A Long tiền còn có dấu ở A Long trong lĩnh, vượt tiền hiện tại cũng thuộc về của ta hết thảy mọi người món vũ khí tất cả đều buông, do ta hải quân đệ 16 phân đội con chuột thượng tá dưới tay một, tiếng hèn mọn bị ổi tiếng cười theo đám người bên ngoài truyền tới, cùng lúc đó một cái lớn lên rất là hèn mọn bị ổi, đỉnh đầu còn mang theo đỉnh đầu con, chuột cái mũ, mặc hải quân quân phục trung niên nam tử, mang theo mấy tên thủ, hạ đi đến. Hắn là cùng A Long cấu kết chính là cái kia hải quân thượng tá, vốn, đang tại vui mừng bên trong đích thôn dân, trên mặt lần nữa trở nên có chút u, ám, không nghĩ tới đuổi đi lão hổ, lại tới nữa một đám sói, ngươi người này, thật sự là không tán thưởng, chúng ta đang tại cao hứng lắm, ngươi tới nơi này quấy cái gì cục, A Sơ Long mày vo thành một nắm, hai tay kéo, con chuột thượng tá cổ áo, dùng sức hướng xa xa ném đi, cút ra ngoài hơn 10 thước con chuột thượng tá đâu chịu nổi đãi ngộ như, vậy, trên mặt phẫn nộ có chút vặn vẹo, coi như là A Long đối với hắn cũng, khách khí đấy. Mọi người lên cho ta, đem hai người bọn họ đều giết, rõ ràng dám tập kích hải quân thượng tá, mấy cái hải quân tất cả đều cầm lấy súng kiếp, nhắm trúng Sở Thiên Vân còn có Acer hai người, chỉ là một đạo bạch quang hiện lên, bọn hắn vũ khí trong tay, tất cả đều cắt thành hai đoạn, hừ hừ. Ta ghét nhất đúng là như ngươi loại này nhìn ép dân chúng quan, quân Sở Thiên Vân tràn ngập sát khí mà đi ở trước mặt của hắn, vén lên tay áo, tại con chuột thượng tá ánh mắt sợ hãi ở bên trong, một quyền lại một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Chung quanh mấy cái hải quân binh, sĩ một cử động cũng không dám, ngơ ngác nhìn Sở Thiên Vân hung ác, Acer nhỏ giọng nói thầm, tiểu tử này không nghĩ tới so với ta còn bạo lực. Chương 33, treo giải thưởng, bởi vì tập kích hải quân thượng tá, còn có đánh bại treo giải thưởng 2.000 vạn, Bèo Ly hải tặc A Long, con chuột thượng tá trả thù phí dưới, lần lượt từng, cái một vẽ lấy Sở Thiên Vân còn có Acer hai người bức họa lệnh truy nã chính là, bay đi toàn bộ thế giới, hải tặc Sở Thiên Vân treo giải thưởng 2.500 vạn, Bèo Ly. Hải tặc Acer 1.000 vạn Bèo Ly, Đông Hải Shimasu thôn chỗ, Quina còn có Yoro lúc này ở tiến hành bọn hắn, thứ 6.000 lần tỷ thí. Chính vào lúc này, một cái vội vã thân ảnh xông vào, đạo trong tràng, ngăn trở cuộc tỷ thí của bọn hắn. Không phải nói tại chúng ta tỷ thí thời điểm không thể quấy nhiễu chúng ta, sao Yoro trừng tròng mắt, ánh mắt bất thiện nhìn qua đứng tại đạo trong, tràng khách không mời mà đến, lần này phát sinh đại sự rồi, là, về Thiên Vân đấy các ngươi xem. Đây là hôm nay báo chí, thở hổn hển, hắn, vươn tay lấy ra mấy tờ báo. Nghe được là về Sở Thiên Vân đấy, Quina tâm hồn thiếu nữ rung lên, vội vàng mò, lên người kia trong tay báo chí, rất nhanh lật qua lại phía trước vài trang, là về Đông Hải bên trên một ít đại sự, Quina liên tục lật qua lật lại, rốt cục, đã tìm được cái kia vẽ lấy Sở Thiên ảnh mây như lệnh treo giải thưởng, hải tặc Sở Thiên Vân, tập kích hải quân thượng tá, đánh bại tiếng xấu rõ ràng, A Long đoàn hải tặc, treo giải thưởng 2.500 vạn Bèo Ly, nhẹ nhàng nhớ kỹ trên, báo chí văn tự. Quina không hiểu có chút lo lắng cùng vui sướng, Thiên Vân, hắn nhanh như vậy tự danh chấn toàn bộ Đông Hải đến sao, thật là, lợi hại, Yoro đứng ở phía sau bên cạnh, nhìn qua Quina trong tay báo chí, có, chút sợ hãi than nói. Ra biển còn chưa đủ một tháng, danh tự truyền khắp toàn bộ Đông Hải, thật không hổ là hắn vẫn muốn đánh bại đối thủ một trong A, Thiên Vân. Ta sẽ một mực đi theo cước bộ của ngươi, chờ ta đi hai tháng về, sau, ta cũng muốn ra biển lưu lạc rồi. Quina nhìn qua biến cả xa xa, trong nội tâm hiện lên không hiểu tưởng niệm, mà ở Sở Thiên Vân vừa rời đi không lâu làng Sirup, Kaya còn trong thư, phòng nghiêm túc nhìn xem sách thuốc. Tại Sở Thiên Vân sau khi rời khỏi, Kaya tự âm thầm thề, một ngày kia có thể theo thật sát Sở Thiên Vân đằng sau, một bước cũng không ly khai bên cạnh của hắn. Nhưng nàng biết rõ, nếu như không có bất kỳ bản lĩnh, chỉ có thể là liên lụy, hắn chân sau, Kaya. Kaya. Chuyện xấu êm một hồi dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Quấy, nhiễu chính đang chuyên tâm học tập Kaya. Kaya cao mày, ôn nhu thiện lương, nàng là không thể nào nổi giận đấy. Mời đến. Kaya khép lại sách thật dày bản, nhẹ nhàng nói. Mary đẩy cửa ra, sau đó có chút lo lắng nói, tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Ngươi nhìn xem, đây là hôm nay báo chí, có quan hệ với Thiên Vân tin tức. Mary còn chưa nói xong, Kaya nghe được Thiên Vân, một bả tự đoạt lấy phía, trước báo chí, như là Quina giống như, nhanh chóng lật qua lại, quả nhiên. Xứng đáng nhã chứng kiến Sở Thiên Vân bị treo giải thưởng về sau, lông mày vo thành một nắm, gấp đến độ trong phòng đi không ngừng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thiên Vân ca ca rõ ràng bị treo giải thưởng, rồi, không có nguy hiểm gì a không được. Ta muốn ra biển tìm hắn. Kaya, tầm gấp phía dưới, vội vàng đi ra ngoài, xem ra thật sự muốn ra biển rồi. Mary kéo lại Kaya, vẻ mặt đau khổ nói, kỳ tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút a, cô gia hắn lợi hại như vậy, đã xảy ra chuyện gì đâu rồi? Ngươi nhìn xem lợi, hãy như vậy hải tặc A Long lúc đó chẳng phải bị hắn giết rồi đừng lo lắng. Tâm loạn phía dưới, Kaya còn ở đâu có thể nghĩ tới những thứ này, bị Mary, cái này một nhắc nhở, Kaya lúc này mới thở dài một hơi, bất quá trong nội tâm, vẫn là âm thầm cầu nguyện người Sở Thiên Vân có thể bình an vô sự. Không giống với Kaya lúc này lo lắng, lúc này co qua Westerly thôn còn có, A Long thống trị ở dưới sở hữu tất cả thành trấn tất cả đều là hoang hô một, mảnh, lễ mừng năm mới đều không có vui vẻ như vậy, tiếng cười phản phất, truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Mọi người uống. hôm nay không say không về à, một đám người cầm thùng, rượu vây quanh Sở Thiên Vân, phản phất muốn quá chén hắn bất quá Sở Thiên, Vân thế nhưng mà tin tưởng biết rõ tửu lượng của mình, cũng không dám uống, nhiều, vội vàng từ trong đám người chui ra. Mà Acer nhưng lại ai đến cũng không, có cự tuyệt, cùng các thôn dân thỏa thích mà uống rượu, trong lúc bất tri bất giác, Sở Thiên Vân đi tới Namiya môn bên ngoài. Bất quá làm Sở Thiên Vân có chút ngoài ý muốn chính là, Nami trong nhà trong phòng, còn thắp sáng lấy ngọn đèn, hiển nhiên Nami còn có Nojiko không cùng mọi người, cùng nhau chúc mừng, Sở Thiên Vân còn kỳ quái tại trong yến hội như vậy tìm, không thấy các nàng đâu, nguyên lai cái này hai cái nha đầu trốn trong nhà. Trong phòng một cái mang theo cái này nghịch ngợm thanh âm nói, "Ê Nojiko, người, ta cái này thế nhưng mà sao ngươi cái kia lớn một chút cơ?" Lại nghe đến Nojiko cảm thấy khó xử lại không đành lòng chịu thua thanh âm nói, "Ra, Nami người chính là dạng cái bát kiểu, của ta là măng kiểu, của ta thế, nhưng mà sao ngươi lâu một chút đây này?" Sở Thiên Vân chính mơ hồ đâu rồi, cái này hai cái nha đầu đến cùng trong, phòng làm cái gì a, xem nhìn thời gian, mới buổi tối 7 giờ mà thôi, tại sao, không có cùng bọn họ cùng một chỗ chúc mừng, thật sự là có chút kỳ quái. Hắn, gõ gõ cửa nói, "Ê xin nhờ, hiện tại mới 7 điểm, cái gì lớn không lớn đấy, trường không dài a, các ngươi ổ trong phòng làm gì a, nhanh lên cùng một chỗ, đi ra chúc mừng a, tất cả mọi người chờ các ngươi đây này." Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, chưa được vài phút, cửa phòng vừa vang lên, vậy mà bị người đánh ra, hắn nhắm lại con mắt, hai vị mỹ nữ mặc đồ, ngủ, Nami một bắn hàng quang, mà Noriko nhưng có chút ngượng ngùng khó nhịn. Sở Thiên Vân men sẽ đột nhiên thanh tỉnh vài phần, chính muốn đứng lên, ánh mắt nhìn đến hai nữ cái kia vừa giấu qua bờ mông dưới áo ngủ, bốn đầu trân bóng, non mềm, rồi lại thon dài nở nang đùi nhảy vào tầm mắt, chính trực uống qua, một ít rượu, vốn là ý nghĩ có chút mơ hồ tăng vọt, giữa hai chân trong lúc bất tri bất giác thức tỉnh rồi. Sở Thiên Vân tất nhiên là không hiếu động đạn, mơ hồ nói, "Các ngươi, làm sao, vậy?" Nami thế nhưng mà không buông tha người, nhẹ cúi đầu xuống, cười mị mị nói, "Lúc nào tới, đều nghe thấy cái gì á?" Nguyên lai là hỏi cái này, như thế không có gì tốt giấu giếm, sò lớn nhỏ quá, hắn định ra thần đạo, vốn là muốn tìm các ngươi cùng một chỗ chúc mừng đấy, chỉ nghe thấy hai câu, hình như là ngươi nói ngươi chính là cái kia so Nojiko, đại, sau đó Nojiko nói, "Ngươi bình thường thôi, của ta so ngươi trường cái gì, đây?" Nói đến đây, Sở Thiên Vân lập tức tỉnh ngộ lại, ngược lại, còn có thế so, cái gì, đương nhiên là sau ngực á, hai nữ nghe thấy Sở Thiên Vân giao cho, khuôn mặt đều là đỏ lên. Nami càng là để sát vào chút ít, cúi đầu nói, tựu, những này, còn có, hay không cái khác. Noriko càng là ngượng ngùng, hai tay không khỏi che trước ngực của mình cái, này tư thế càng làm người phúng huyết, có phải thật vậy hay không rất dài à, Sở Thiên Vân chầm chầm vào, trong nội tâm có chút không thuần khiết thầm nghĩ. Bà mẹ nó, cái này hai cái nha đầu ổ trong phòng đến cùng đang làm gì đó a, chẳng lẽ còn có càng kinh bạo phát. Sở Thiên Vân thầm hận chính mình đã tới chậm một ít, bỏ lỡ cái này hai cái gơ xinh đẹp nói chuyện. Chương 34, giúp ngươi hình xăm. Nami theo Sở Thiên Vân ánh mắt nhìn lên, thấy cái kia thì ra là thế ánh mắt, nhất thời trên mặt đỏ bừng, hét lớn, ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu rồi, A Long bị đánh vỡ rồi, chúng ta đang định đem trên người ngươi nhân hình xăm rửa, đi đây này. Nhìn qua nơi bả vai khó coi hình xăm, Nami trong nội tâm vô cùng chán ghét, cái muốn nhìn thấy nó, sẽ gặp muốn trước kia sinh hoạt bất quá Nami hình xăm, xem như rất ít đấy, như Nojiko, hai cái tuyết trắng cánh tay đều có, nhưng lại, có chút thậm chí còn kéo dài đến trước ngực cái kia thật sâu khe rãnh bên, trong, chỉ là cái này hình xăm đồ án quá khó nhìn, nếu không chắc chắn sẽ không phá, hư các nàng da thịt mỹ cảm, ngược lại sẽ gia tăng một ít yêu mị mị lực, trách, không được hai nữ muốn tẩy đi đây này. Không chỉ ảnh hưởng mỹ quan, còn sẽ ảnh hưởng tâm tình, Sở Thiên Vân đang muốn trả lời, liếc thoáng nhìn. Theo Nami đạt đến thủ buông, xuống, một vòng như nõn nà giống như bạch ngọc lại theo dưới áo ngủ thấu được, đi ra, cái chân thứ ba càng là bị kích thích giống như, đại đi một tí, nhất thời lại có chút ít thất thần. Nami theo ánh mắt của hắn nhìn lên, lập tức, chóng mặt đầy hai gò má, ưỡn ngực ra, đối với Noriko nói, ngươi còn nói hắn, là người tốt, hắn tựu là cái sắc. Sói. Noriko cũng có chút ít không đành lòng, nói ra, cái quái Nami quá đẹp. Nami hừ nói, Noriko, như vậy không được. Chúng ta sẽ bị hắn khi dễ cái chết. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, ta như thế nào sẽ khi dễ các ngươi đây? Này y Sở Thiên Vân vội vàng ngăn cản Nami, biểu lộ rất người vô tội, một bộ ta, bị oan uổng bộ dạng, lại để cho nàng nói tiếp, mình cũng khả năng bị nàng, nói thành tội ác tày trời người xấu, ngươi khi dễ chúng ta còn thiếu sao? Nami nhỏ giọng thầm nói. Sở Thiên Vân có chút dở khóc dở cười, lấy trước kia không đều là ngoài ý muốn, sao? Định thần nói, vậy tốt rồi, chuyện của các ngươi xong xuôi không có, tất cả. Mọi người ở đằng kia vô cùng cao hứng khai mở yến hội, còn kém hai người khác, ngươi rồi, hắn cũng không có Nami như vậy ngàn chén không say tửu lượng, đến, tìm Nami, cũng là dùng nàng để che vừa đỡ rượu, thế nhưng mà, chúng ta hình xăm còn không có có rửa đi đây, này. Nojiko do dự một chút, nói ra, cái này A Long, thật sự là chết cũng không cho người an tâm, dùng nước thuốc, rõ ràng cũng rửa không sạch cái này hình xăm, Nami oán hận nói ra. Sở Thiên Vân nói, rửa không sạch vậy làm sao bây giờ, nếu không ta giúp các ngươi sửa chữa thoáng một phát, kiếp trước trà trộn tại xã hội hắn, cũng từng biết một chút hình xăm kỹ xảo, Nami hồ nghi mà nhìn xem Sở Thiên Vân, dùng đến không tin ngữ khí nói, đệ tử, ngươi có thể làm sao? Nam nhân sao có thể nói không được đâu rồi, chứng kiến Nami ánh mắt hồ nghi, Sở Thiên Vân lập tức tự nổi giận, ta như thế nào thì không được, đi. Cho, các ngươi nhìn xem tay nghề của ta, Noriko ở phía sau bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn hi hi cười trộm, cũng đi theo Sở Thiên Vân cùng Nami sau lưng, đi vào gian phòng, nửa thân trần lấy áo ngủ, Nami ghé vào trắng noãn trên mặt giường lớn, hai, khỏa rất tròn song hoàng áp trên giường, bài trừ đi ra một mảng lớn màu trắng, ôn ngọc quả nhiên là chén hình A. Lần trước còn thật không có chú ý xem, Sở Thiên Vân nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói cho ngươi biết Sở Thiên Vân, nếu như ngươi đem của ta hình xăm như vậy, càng ngày càng khó coi, ta cũng không tha cho ngươi, đang chuẩn bị bắt đầu, thời điểm, nằm lì ở trên giường Nami nghiêng đầu lại, còn không có quên uy, hiếp Sở Thiên Vân một câu, yên tâm đi, tay nghề của ta cũng không phải thổi, Sở Thiên Vân cởi giày ra, mở ra hai chân ngồi ở Nami bờ eo thon bé bỏng lên, cầm lên trên giường hình, xăm dùng một ít gì đó, cảm nhận được Sở Thiên Vân trên người truyền đến từng cơn độ ấm. Nami chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, có cổ muốn cởi áo ngủ khát vọng. Nami không khỏi dùng sức giãy dụa thân thể, muốn giảm bớt cái này khô nóng, không nên lộn xộn. Ta muốn bắt đầu, Sở Thiên Vân dùng sức vỗ một cái Nami, đầy đặn bờ mông, cảnh cáo nói. Tại Sở Thiên Vân thủ chưởng rơi xuống về sau, Nami trong nội tâm khô nóng càng lợi hại hơn rồi, chỉ cảm thấy bị điện rồi đồng dạng, toàn thân rung lên, ngươi. Ngươi nhanh lên. Nami nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói có bình, thường không có âm nhu, chứng kiến Nami thân thể uốn éo không có lợi hại như vậy về sau, Sở Thiên Vân mới cầm lấy trên giường công cụ, thần sắc vô cùng chuyên chú mà tại Nami hình, xăm phía trên một chút suýt lấy. Bởi vì trước kia hình xăm là một con cá đồng dạng hình tròn đồ án, cho nên Sở Thiên Vân bắt nó dính liền thành một cái hình tròn, sau đó lại từng điểm đổi thành hắn ưa thích hoa hồng, chỉ là nhan sắc không phải màu trắng, mà là màu hồng phấn đấy. Lại để cho hắn có chút đáng tiếc, chứng kiến cái kia xấu xí ngư nhân đồ án bị Sở Thiên Vân từng điểm, đổi thành diễm lệ hoa hồng, nhìn xem lúc này chăm chú vô cùng Sở Thiên Vân, trong lúc bất tri bất giác, Noriko ánh mắt có chút lưu luyến si mê. Xoay người lại, bình nằm ở trên giường. Bởi vì Nami nằm sắp lấy, cánh tay còn có một bộ phận bị che khuất, cho nên Sở Thiên Vân đành phải dương mỹ lực, người đến, còn chưa khỏe sao? Nami nhẹ nhàng khởi động thân thể mềm mại, một cái xoay, người, dễ dàng cho Sở Thiên Vân mặt đối mặt lại với nhau. Không biết vì cái gì Nami không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt có chút né tránh đấy, còn thiếu một ít. Sở Thiên Vân lần nữa ngồi ở Nami trên bụng, trong tay châm vừa định đâm đi xuống, chỉ là chứng kiến Nami áo ngủ bỏ đi một nửa, lộ ra hơn phân nửa trắng loãng song hoàng, hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, ngồi ở Nami trên bụng, cái chân thứ ba rất nhanh trướng đại, duỗi dài như cùng một cái đại xà đỉnh, nhưng lại đỉnh tại Nami cặp kia hoàng khe rảnh bên trong. Loạn nhìn cái gì đấy, động tác còn không mau một điểm, Nami toàn thân vô lực khô nóng, rõ ràng muốn dùng mắng chửi người ngữ khí, nhưng là không biết như thế nào đấy, tại lời nói vừa lối ra tự biến thành làm nũng thanh âm. Sở Thiên Vân ân một tiếng, run rẩy vươn tay cầm lấy trong tay châm, lại phát hiện như thế nào cũng không thể tập trung chú ý lực, trong mắt vẫn là bất tri bất giác phiêu hướng Nami tuyết trắng đầy đặn, nhất thời không khỏi nuốt nước miếng, quần lại bị đỉnh cao chút ít, hơn nữa bởi vì nó cường thế cắm vào, vừa vặn chặt chẽ bị Nami hai luồng ôn ngọc kẹp lấy. Nếu không phải có quần ngăn trở, khả năng cái chân thứ ba đều có thể theo Nami trong áo ngủ lưỡng nút thắt chui vào, cảm thụ cái kia phần trắng nõn cùng đầy đặn rồi, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết giao? Sở Thiên Vân trong nội tâm sinh ra không hiểu hưng phấn, thật muốn cởi quần với vào Nami đầy đặn bên trong, cao thấp dùng sức kéo động. Nami tuy nhiên chưa có xem nam nhân vũ khí bí mật, nhưng theo 9 tuổi mà bắt đầu trà trộn tại tất cả loại địa phương, ở đâu không sẽ biết căn này đến cùng là vật gì, nàng muốn lập tức mà bắt đầu mắng to một chầu Sở Thiên Vân, trên người lại một tia khí lực cũng không có, hơn nữa trong nội tâm rõ ràng có chút sợ hãi, còn có chờ mong lấy Sở Thiên Vân tiến thêm một bước xâm phạm. Ta sắp ra rồi. Sở Thiên Vân thầm mắng mình một tiếng, cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân, thật không có tiền đồ. Sau đó cúi đầu xuống, cùng Nami khuôn mặt nhỏ nhắn cách xa nhau hơn 10 cm khoảng cách, hai mắt dời cái kia đầy đặn song hoàng chuyển dời đến cánh tay. Chương 35, hắc, Nojiko. Hai người tư thế cũng làm cho một bên Nojiko xấu hổ không thôi, chỉ thấy Sở Thiên Vân nửa ghé vào Nami trên người, không biết còn cho là bọn họ đang làm cái gì đây này. Nami tâm như là chấn kinh nai con nhảy không ngừng, nhìn qua cơ hồ là ngẩn đâu có thể đụng phải khuôn mặt, cảm thụ được hắn hô hấp đi ra cái kia lửa nóng khí tức, không khỏi hai chân nhẹ nhàng gấp lên, dãy dụ bờ mông từng chút một vết ướt cũng làm đẹp ở đằng kia màu vàng nhạt trên áo ngủ. Mà Sở Thiên Vân cũng không chịu nổi đi nơi nào, bởi vì cực độ gần sát Nami, hắn cường tráng lồng ngực cũng tự hồ đặt ở Nami đầy đặn phía trên. Hơn nữa, bởi vì Nami vặn vẹo, song hoàng đỉnh hai khỏa tiểu anh đào cũng trở thành cứng, ngắt đã ở hắn lửa nóng lồng ngực vặn vẹo. Đừng nhúc nhích. Sở Thiên Vân hô hấp càng thêm dồn dập, nhìn xem còn một điều mới hoàn thành hình xăm, Sở Thiên Vân duỗi ra bàn tay lớn, muốn dùng sức đè lại Nami, lại không biết có phải hay không là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, bàn tay lớn nhưng lại đặt tại Nami bên phải bên trên ngọn núi, phẳng phất muốn đem như là khí cầu đồng dạng quả cầu bóp vỡ. Một cổ đau đớn nương theo lấy càng thêm mãnh liệt kích thích cảm đánh úp lại, Nami nhịn không được quát to một tiếng, thân thể co rút mà bắt đầu, dưới áo, ngủ bầy chỗ, sớm đã lầy lội không chịu nổi, Nami tự nhiên là cảm giác được giữa hai chân khác thường, nhìn xem còn ở bên, cạnh Nojiko còn có Sở Thiên Vân, trên mặt xấu hổ và giận dữ không thôi, không biết từ đâu tới đây khí lực, dùng sức đẩy ra Sở Thiên Vân, một cái lảo đảo, gian vội vã chạy đến khác một căn phòng bên trong, này. Nami ngươi hình xăm còn thiếu một ít đây này, Sở Thiên Vân hô lớn. Điều này có thể quái ta sao, ta thế nhưng mà nam nhân bình thường a, trong lòng của hắn có chút khóc không ra nước mắt. Trả lời Sở Thiên Vân nhưng lại một tiếng bành đóng cửa, Nami đứng tại phía sau cửa, cởi ra áo ngủ, nhìn xem phải trên ngực rõ ràng màu đỏ đại thủ ấn, nhìn xem giữa hai chân ướt sũng một mảnh, trên mặt hiện lên vô hạn đỏ ửng. Thật lâu về sau mới hung hăng nói, hỗn đảng. Hỗn đảng, niết ta đau quá a, lại bị người này chiếm hết tiện nghi. Thân ở phía sau Noriko nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, có chút nghi hoặc mà nhìn xem chạy ra đi Nami, trên đầu bay lên mấy cái sâu sắc dấu chấm, hỏi. Được rồi, cái kia cuối cùng từng chút một cũng không có gì quan trọng hơn, Nojiko, hiện tại đến phiên ngươi. Sở Thiên Vân tất nhiên là không biết Nami đã đạt đến nhân sinh cái thứ nhất đỉnh phong, còn tưởng rằng nàng là trách hắn vừa mới vô lễ cử động đây này. Nojiko xem trọng đến Sở Thiên Vân vì Nami sửa chữa mà thành màu đỏ hoa hồng, có chút hưng phấn cùng chờ mong, hoàn toàn không sợ Sở Thiên Vân hành động cầm thú. Bất quá Nojiko hình xăm không giống với Nami, diện tích suốt so Nami muốn hơn lần, trên cánh tay phải hình xăm lúc trước ngực từng cái thẳng kéo dài đến cánh tay trái. Noriko ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường, nửa thoát lấy áo ngủ, Sở Thiên Vân giữa hai chân cố lấy còn không có biến mất, tại một sau khi ngồi xuống, Noriko liền đã nhận ra trên lưng khác thường. Đến cùng là vật gì, như thế nào cứng rắn đấy, hầm nóng hay sao, Noriko không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là hình xăm dùng đặc thù công cụ đây này. Cái là do ở Noriko trên người hình xăm lan tràn lợi hại, Sở Thiên Vân suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra thích hợp. Noriko hình xăm một đóa mang theo thanh đằng lan tràn màu tím hoa loa kèn vì sửa chữa. Sở Thiên Vân cũng dần dần đem Nojiko áo ngủ chậm rãi trượt xuống dưới, đem làm sửa đổi đằng sau sở hữu tất cả hình xăm, vừa mới phân phó Nojiko xoay người tới. Noriko trên mặt ửng đỏ một mảnh, cùng màu xanh da trời tóc tôn nhau lên, mê, người cực kỳ. Nàng lúc này rốt cục có chút đã minh bạch vừa mới Nami tâm tình, tim đập lợi hại, hơn nữa cảm thụ được Sở Thiên Vân bàn tay lớn khẽ vuốt còn có, chống đỡ tại ngực lửa nóng, đều bị nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lại một lần nữa, Sở Thiên Vân rốt cục lại một lần nữa thấy được Noriko hơn, thân sở hữu tất cả bí mật. Thật sự quả nhiên Nojiko theo như lời đấy, nàng, trên lồng ngực đầy đặn, thật dài, như là măng đồng dạng hình dạng. Ở đằng kia, trắng noãn phấn hồng đỉnh, còn có khắc hai cái tiểu hồng đậu, dị thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ là tại trắng noãn trên lồng ngực, chướng mắt màu đen hình xăm phá hủy, nguyên lai trắng noãn, như là màu trắng trên quần áo một điểm mực nước. Sở Thiên vực đau lòng ngoài, trong tay động tác nghiêm túc sửa chữa suy nghĩ, trước chỗ bẩn một châm lại một châm đâm vào Nojiko đầy đặn lồng ngực. Cái kia, màu đen khó coi hình xăm cũng chậm chậm hướng phía một cây tràn ngập giả tính, bìm bịt mà chuyển biến, chỉ là tại Sở Thiên Vân sửa chữa đến trắng noãn trước ngực thời điểm, lửa, nóng châm đâm vào Nojiko lồng ngực cái kia cực kỳ nhạy cảm tiểu hồng đầu. Noriko khẽ kêu một tiếng, toàn thân co rút thoáng một phát, nhìn không được hai tay dùng sức ôm lấy trước người Sở Thiên Vân. Nàng giống như bị hơn 10 vạn dòng điện đánh trúng, toàn thân khơi dậy ửng đỏ sắc tiểu, hạt mụn hai cái bé thỏ trắng cũng giống như đã bị kinh hãi, trở nên đại đi, một tí, nhấc xông ra, nổi bật chính là bị châm đâm vào tiểu hồng đậu, đột nhiên, như là bành trướng khí cầu, biến thành ngón tay giống như lớn nhỏ, đỏ rực đấy, bị toàn thân trống trơn Noriko ôm lấy, cảm thụ được trên người nàng truyền đến, từng cơn mùi thơm ngát còn có vô cùng mịn màng da thịt. Sở Thiên Vân thủ bên, trong đích châm đinh đương một tiếng, tróc ra tại địa, hai người càng dán càng gần, không biết là ai động trước đấy, hai người trên, giường lăn làm một đoạn. Hô hấp dồn dập mà bắt đầu, Sở Thiên Vân nguyên bản, cầm châm tay, đã đi tới cái kia to thẳng song hoàng lên, dùng sức văng vê động, lên. Nojiko đôi má tất cả đều hồng thấu, như cùng một cái chín mọng đại quả táo, trong ánh mắt cũng có chút ít mê ly, chỉ biết là dùng sức ôm thật chặt Sở Thiên Vân, phản phất muốn đem hắn văng vê tiếng nàng kiều nộn thân thể ở trong. Thiên Vân! Thiên Vân! Ta nóng quá, ôm chặt ta! Noriko hứng ở bên trong, phản phất bốc cháy lên một đoàn hừng hực hỏa diễm. Cái miệng nhỏ nhắn vô tình, ý tư mà dùng sức thân lấy Sở Thiên Vân đôi má, vốn Noriko hứng ở bên trong đã sớm đối với Sở Thiên Vân ám sinh tình tố, chỉ là có chút hại nàng xấu hổ một mực áp trong lòng, còn chưa kịp biểu đạt nấu, không nàng thì như thế nào nguyện ý tại một cái lạ lẫm nam tử trước người, thẳng lộ ý chí, Sở Thiên Vân vừa mới sớm đã bị nhiệt liệt nam y khơi dậy đáy lòng hỏa diễm, ở đâu chống lại cái này trở mình dày vò, khí lực là càng ngày càng yếu, trong nội tâm sớm liền phóng hạ hết thảy, nên hợp với Nojiko hôn cùng ôm. Trong lúc bất tri bất giác, cũng không biết y phục trên người bị ai bỏ đi, chỉ biết là hai người lăn mình, quay cuồng gian, trên người quần áo dần dần rút đi, Nojiko cắn chặt hàm răng bị đối phương đầu lưỡi phá vỡ mà vào, ưm một tiếng, mất phương hướng tại lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân trong khi hôn hít. Nhất thời một hồi mãnh liệt hơn kích thích truyền đến, thiếu chút nữa lại để cho nàng một tiết ra, nguyên lai Sở Thiên Vân nhịn không được, cái chân thứ ba đã đạt tới Ngọc Môn Quan trước khi Nojiko chỉ cảm thấy một cổ khó có thể cho, thấy đau xót axit ngứa chi ý theo giữa hai chân truyền khắp toàn thân, làm cho nàng kìm lòng không được dùng sức kẹp chặt Sở Thiên Vân eo. A. À. Một tiếng có chút thống khổ kêu nhỏ, Sở Thiên Vân rốt cục nhịn không được, đem chuẩn bị muốn bạo tạc nổ tung cực lớn đâm vào Nojiko ở trong chỗ, sau phản phất ăn hết nhân sâm quả đồng dạng, khó có thể cho thấy sảng khoái, truyền khắp toàn thân. Đau sao? Sở Thiên Vân ôn nhu mà hôn Nojiko khóe mắt, nhẹ nhàng kêu. Nojiko đối với Sở Thiên Vân ngọt ngào cười cười, cái gì cũng không nói, chỉ là chặt chẽ đem vùi đầu tại Sở Thiên Vân trong ngực, nhẹ giọng nỉ non nói, ơ Thiên, Vân. Yêu ta. Chương 36, Nojiko tục, Sở Thiên Vân không ngừng cố gắng, hằng hái hướng phía dưới, cố gắng cày cấy. Cũng không biết lần này chuyện gì xảy ra, giống như so về cùng cây A lần kia, đặc biệt dũng mãnh phi thường. Đem Nojiko bắp đùi thon dài khiêng trên bả vai, lên, biết rõ chính cạn một sâu đạo lý, cẩn thận thưởng thức lấy Nojiko chặt, khít vẫn còn ấm nhuận, rốt cục tại sau nửa giờ, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy xâm nhập Nojiko bên trong, cự vật bị chặt chẽ bao lấy, như là hơn 10 há mồm cùng nhau hút giống như, sau đó một cổ dòng nước ấm theo ở trong chỗ sâu tịch cuốn tới, nếu không phải, Sở Thiên Vân tiền vốn hùng hậu, khả năng đều tước vũ khí đầu hàng. Dù là như thế, hắn toàn thân cũng không khỏi mà đánh một cái giật mình, Nojiko toàn thân mềm nhũn, toàn thân không có bất kỳ khí lực, toàn thân da, thịt nổi lên một tầng mê người hồng nhạt, tuy nhiên phía trước có chút ít đau, đớn, nhưng đằng sau Sở Thiên Vân chỗ mang cho nàng khoái hoạt, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có hưởng thụ qua. Tuy nhiên Nojiko đã thỏa mãn, nhưng Sở Thiên Vân tự hồ còn không được đến, thỏa mãn đâu rồi, cái kia căng đại bổng tự hồ đã bị Nojiko kích thích, tự hồ lại phồng lớn lên vài phần hắn cũng có chút kỳ quái. Hắn cảm giác đi vào cái thế giới này về sau, phía dưới năng lực tự hồ cũng trở nên cường đại rồi rất nhiều, chẳng lẽ là trái ác quỷ nguyên nhân, cũng đem ta chính là cái kia năng lực, cũng tăng cường rồi hả? Sở Thiên Vân có chút không rõ ràng cho lắm, Nojiko cũng bị ẩn núp trong người cực lớn lại càng hoảng sợ, không ngớt lời, nói, không được, không được. Trên mặt nàng đỏ bừng một mảnh, ánh mắt một chuyến, nhỏ giọng chôn ở Sở Thiên Vân bên tai, hì hì, Thiên Vân. Nếu không, ngươi đi vào tìm Namia. Sở Thiên Vân triệt để ván đầu. Nami cái tiểu nha đầu kia khả năng còn giận, hỏa lấy vừa mới hành vi của hắn đâu rồi, không cầm cây chổi đuổi hắn đi ra, mới là lạ, như thế nào sẽ nguyện ý vì hắn hiến thân? Hắn lắc lắc đầu nói, không sao, ở lại sẽ tự động mềm hóa rồi. Nào biết được nghỉ ngơi một, lát sau, cái kia giấu ở ôn nhu hương ở bên trong tiểu đệ như trước ngưu bức, rừng rực đấy, nhất thời nửa khắc cái đó có khả năng mềm hóa xuống. Trong khoảng thời gian này lại khôi phục chút ít sức sống Nojiko, hai con, ngươi nhẹ nghiêng mắt nhìn Hà Sở Thiên Vân, khẽ cắn bờ môi nói, ta dùng tay giúp ngươi à. Nojiko nhẹ nhàng thân eo, đem lớn lên giống cái tiểu mãng xà cực lớn phóng xuất ra, hai tay hơi cầm bên trên xuống di động, ánh mắt thỉnh thoảng trộm nghiêng mắt nhìn Sở Thiên Vân, trên mặt rất đỏ bừng. Chỉ là đã quen thuộc mềm mại chặt khít lỗ nhỏ, Sở Thiên Vân chỗ đó còn thói quen dùng tay giải quyết, tuy nhiên Nojiko cặp kia bàn tay nhỏ bé cũng là phi thường mềm mại. Sở Thiên Vân ánh mắt liếc về phía Nojiko khêu gợi cặp môi đỏ mọng, trong nội tâm phản phất sinh sôi ra một cổ tà ác ý niệm. Phía dưới há miệng bị thương, thế nhưng mà thượng diện vẫn là thế nhưng mà dùng đấy, trong nội tâm nhộn nhạo phía dưới, Sở Thiên Vân một bả kéo qua Nojiko sức lực lớn phía dưới, Nojiko không lưu ý, một bả bổ nhào tại Sở Thiên Vân trong ngực. Nojiko, lúc này đây ngươi dùng miệng giúp ta được không? Dùng đến ôn nhu, dị thường ngữ khí, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng tại Nojiko bên tai a nói. A. À. Nojiko nhấc ngốc, nhìn qua gần ngay trước mắt nóng hôi hổi đại xà, nghe Sở Thiên Vân ôn nhu ngữ khí. Trong lúc nhất thời nói không nên lời cự, tuyệt mà nói. Hơn nữa nhìn lấy Sở Thiên Vân tự hồ có chút khó chịu thần sắc, trong nội tâm mềm nhũn. Ngươi quả nhiên như Nami nói, là thứ đại sắc. Sói, Nojiko trên mặt đỏ bừng, đấy, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, vốn là lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát, sau đó chậm rãi đem ngay ngắn tất cả đều nuốt đi vào. Mà Sở Thiên Vân, vươn tay ôn nhu nhẹ vỗ về Nojiko màu xanh da trời sợi tóc. Đem làm Tiểu Thiên Vân tiến vào một cái ôn nhuận địa phương về sau, hắn cảm thấy toàn thân tế bào đều thư sướng, cũng cảm nhận được không giống với vừa mới kích thích, thượng diện miệng độ ấm so về phía dưới cao không ít, mà ngay cả cái kia mềm mại linh xảo cái lưỡi cũng quấy lòng hắn thần nhộn nhạo bất quá bởi vì là lần đầu tiên, thường xuyên bị Nojiko hàm răng dập đầu đến, có chút rất nhỏ đau đớn, bất quá tại Nojiko càng ngày càng thuần thục khuấy động xuống, rốt cục, tại Nojiko cố gắng đáng kể, thời gian dài phun ra nuốt vào phía dưới, nhỏ thiên vân rốt cục bạo phát. Nojiko cảm thụ được trong miệng nhuyễn xuống, hoang hô nói, ok rồi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Sở Thiên Vân nhìn, mình chầm chầm ngoài miệng dấu vết lưu lại, gắt giọng, ngươi là đại phôi đảng, hắn là thứ tiểu bại hoại. Hai người đến phòng tắm lại giặt sạch cái tắm nguyên ương, tự nhiên lại là một phen vô biên kiều diễm, trốn ở bên cạnh trong phòng Nami đã có thể có chút thảm rồi, nghe Nojiko thi, đổ ra từng cơn tiếng kêu, còn có hai người ồ ồ thở, vừa mới bộc phát một lần, nàng, hai chân lần nữa mềm nhũn ra, cảm giác trống rỗng ăn mòn lấy trong lòng của nàng. Cái này Sở Thiên Vân, rõ ràng đối với Nojiko làm ra chuyện như vậy, đáng, giận, ta tuyệt đối không tha cho hắn, Nami bàn tay nhỏ bé đã rời khỏi hai chân chính giữa. Nhẹ nhàng đặt ở cái kia mẫn cảm chi địa, tuy nhiên Nami trong giọng nói tràn đầy đối với Sở Thiên Vân phẫn nộ, nhưng trong nội tâm nàng nhưng lại có chút khó hiểu phức tạp. Nếu tên hỗn đản kia xông vào lời nói, ta nên làm cái gì bây giờ, là ra sức phản kháng, vẫn là đón ý nói hùa hắn? Y lộn xộn suy nghĩ nương theo lấy trong nội tâm khát vọng, Nami khẽ nói, được, không có 10.000 vạn belly, mơ tưởng ta cho hắn gì? Cái là tại nói xong câu đó về sau, Nami lén lút đem trói chặt môn lặng lẽ mở ra một đạo khe hở, sau đó thẹn thùng dùng chăn bông phủ lên toàn thân, từ hồ chờ Sở Thiên Vân đến. Chỉ là đây hết thảy Sở Thiên Vân còn trầm mê cùng Nojiko ôn nhu bên trong, bỏ lỡ lần này một mũi tên trúng hai con nhạn cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Nojiko nhưng lại sớm mà đi lên. Trong vòng một đêm, Nojiko phản phất thành thục rất nhiều, Sở Sở động lòng người ở bên trong lại thêm vài phần thành thục vũ mị, hơn nữa lộ ra diễm lệ bìm bịp hình xăm, gợi cảm cực kỳ. Sở Thiên Vân nhìn qua cái kia linh lung mỹ diệu thân thể cao cao nhô lên sông hoàng lồi lõm phập phồng bờ mông, tưởng tượng lấy tối hôm qua cái kia như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ mềm mại, hắn nhìn không được lại nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa lại muốn đem Nojiko áp dưới thân thể rồi. Nojiko tự hồ cảm thấy ánh mắt của hắn bên trong đích lửa nóng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Thiên Vân, đây chính là buổi sáng. Nghĩ đến buổi tối hôm qua cảm thấy khó xử hành vi, Nojiko con mắt cũng không dám nhìn liếc Sở Thiên Vân, vội vã cầm lấy quần áo đi về hướng trong phòng tắm. Cái này Nojiko tối hôm qua đều bộ dạng như vậy rồi, còn như vậy thẹn thùng, y vốn còn muốn làm thoáng một phát sáng sớm vận động hắn, bất đắc dĩ mà mặc vào quần áo. Mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, lại phát hiện Nojiko đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng bày đặt tại cái bàn trong, mà Nami giống như bên trên giấc ngủ không phải quá tốt, có một chút tiêu tụy, mặt vừa chạm vào Sở Thiên Vân vậy mà lại là xấu hổ đỏ mặt, chỉ là ánh mắt phản phất muốn giết Sở Thiên Vân bình thường. Gặp Nami có chút khác thường thần sắc, nàng nhìn không được nói, Nami, ngươi làm sao vậy? Nami nào dám ngẩng đầu, vô ý thức nói, không có gì. Nojiko, ngươi đêm qua ngủ ngon giấc không? Nojiko lúc kinh kêu một tiếng, còn tưởng rằng Nami đã biết cái gì, thẹn thùng đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Nami lại không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cái miệng nhỏ nhắn tới gần Sở Thiên Vân lỗ tai, dùng sức cắn thoáng một phát, cho ngươi khi dễ Nojiko. Chương 37, rời đi. Trên bàn cơm có chút xấu hổ, Nojiko mỗi lần cùng Nami ánh mắt tiếp xúc có tật, giật mình mặt nàng đều hồng một hồi, chiếc đũa đều mất hai lần. Nami làm bộ không có chứng kiến, chỉ là con mắt hung hăng mà trừng mắt Sở Thiên Vân, phản phất muốn đem hắn nuốt vào bụng tử. Vừa ăn xong bữa sáng, ngoài cửa liền truyền đến một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Nojiko mở cửa, Ace tiểu tử kia tự vội vã mà chạy vào, liếc trông thấy Sở Thiên Vân, cười hắc hắc nói, Thiên Vân, ngươi quả nhiên ở chỗ này, tối hôm qua rõ ràng bỏ lại ta một người chạy, hại ta thiếu chút nữa đã bị rót ngã vào, cái kia thực không đủ nghĩa khí, trọng sắc khinh hữu. Đổ mồ hôi, người cuối cùng một câu quan điểm hắn sâu bề ngoài tán thành, Sở Thiên Vân hắc hắc cười khang nói, Ace, ta cái kia như ngươi tử lượng lớn như vậy, tại đó chờ bị người rót ngược lại còn không bằng sớm chút ly khai. Ace đắc ý nói, đúng thế, cái kia 10 cái gia hỏa còn muốn quá chén ta, cuối cùng còn không phải bị ta rót ngược lại, tiểu tử này, thực không khỏi khoa trương. Một khoa trương hắn ngược lại theo, bọn cướp hướng bên trên bò lên. Sở Thiên Vân vội vàng nói, sớm như vậy vội vội vàng vàng tìm ta, ra chuyện, trọng yếu gì tình đến sao? Thiên Vân, tại đây chậm trễ hai ngày, ta hôm nay tự phải ly khai tại đây, rồi, cũng là thời điểm tổ kiến tự chính mình đoàn hải tặc nữa nha. Nói đến, chính sự, Ace mới nghiêm mặt nói. Đi nhanh như vậy trong thôn yến hội còn không có chấm dứt đây này. Nojiko ở, một bên thu thập lấy bộ đồ ăn vừa nói. Ace thở dài, không có biện pháp, ra biển hơn 10 ngày rồi, còn một thủ hạ, cũng không có, thời gian cấp bách a, muốn không nhanh chút, ta vậy đáng yêu, đệ tự muốn đuổi kịp ta rồi, hắn cũng có thể là của ta đối thủ cạnh tranh, đây này. Sở Thiên Vân gật đầu nói, đệ đừng tưởng rằng dùng thực lực của ngươi có thể vô tư rồi, tại trên đại dương bao la đi thuyền nhất định phải cẩn thận. Ta biết rồi, nếu như đến lúc đó ngươi tại trên biển gặp được đệ đệ của ta, thỉnh nhiều hơn chiếu cố thoáng một phát, hắn gọi Luffy là ăn hết cao su, trái ác quỷ người, đến lúc này, Acer cũng không quên quan tâm đệ đệ của hắn. Đến lúc đó rồi nói sau, khả năng qua không lâu ta cũng phải ly khai Đông Hải, tiến về trước Đại Hải Trình rồi về Sở Thiên Vân sảng khoái mà đã đáp ứng, đối với Luffy hắn còn rất là hiếu kỳ đấy. Ta sớm đã biết rõ ngươi không có khả năng sống ở chỗ này thật lâu, nếu không, ngươi theo ta cùng đi được, Acer mở ra vui đùa, đồng thời trong nội tâm cũng hy vọng Sở Thiên Vân cái này duy nhất bằng hữu có thể cùng hắn cùng một chỗ, lưu lạc. Sở Thiên Vân lắc đầu, lại một lần nữa cự tuyệt Acer thỉnh cầu, chuyện này sau, này hãy nói a, hiện tại ta vẫn là nghĩ tới thoáng một phát vô câu vô thuốc sinh, hoặc, chúng ta vẫn là tại Đại Hải Trình bên trên gặp lại. Hắc hắc. Khi đó cũng đừng bị danh tiếng của ta cho hù đến rồi, Acer cười, hắc hắc nói. Tựa hồ rất là tự tin bộ dạng a, nghe được Sở Thiên Vân phải ly khai tại đây, Nojiko cầm trong tay chén đĩa ngã, trên mặt đất cũng không biết, trong mắt thẳng tắp chằm chằm vào Sở Thiên Vân. Thiên Vân! Ngươi! Ngươi cũng phải ly khai tại đây sao? Ngươi muốn đi, đâu như thế nào trước kia không có nghe ngươi nói khởi, Nojiko dùng đến run, rẩy thanh âm, gấp nói gấp. Tuy nhiên không bỏ, nhưng Sở Thiên Vân cũng không muốn lừa gạt Nojiko, gật đầu, nói, để trước tiên ở Đông Hải bên trên tăng cường thực lực. Sau đó lại hướng đại, hải trình thẳng tiến, Nojiko dùng đến đáng thương ánh mắt nhìn qua hắn, cầu khẩn nói, Thiên Vân. Ta có thể hay không đi theo ngươi cùng đi ra, Nojiko, trên đại dương bao la là thập phần nguy hiểm đấy, thế giới bên ngoài, rất lớn, dùng thực lực của ta vẫn không thể đủ để bảo vệ ngươi, nếu là ngươi, có Nami như vậy gian trá, không cần phải nói ta cũng sẽ mang ngươi cùng đi ra, đấy. Sở Thiên cầm chặt hai vai của nàng, an ủi nói. Yên tâm. Một có thời gian, ta trở về tới thăm đám các người đấy, Nojiko tinh thần thoáng cái trở nên uể oải không phấn chấn, trên mặt phản, phất cũng tiêu tụy vài phần mà ngay cả ở một bên Nami, trên mặt không bỏ cũng, lóe lên rồi biến mất, coi chừng râu đen, Acer trước khi rời đi, Sở Thiên Vân lại dặn dò một câu. Tuy nhiên không muốn cải biến cái gì, nhưng hắn cũng không hy vọng Acer cái này, người bằng hữu có một ngày sẽ bị râu đen bắt lấy, đưa đến Ace, Sở Thiên Vân cũng phải vì ra biển mà chuẩn bị một ít gì đó rồi. Hôm nay là ở tại chỗ này ngày cuối cùng. Còn có rất nhiều hạng mục công việc cần cuối cùng xác định xuống, còn có thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo cùng Noriko. Trước khi đi cái kia muộn, Noriko ăn mặc một thân màu đen liên y váy ngủ, để sát vào trong lòng ngực của hắn, Sở Thiên Vân không tự giác sờ lên eo nhỏ, nhắn, Noriko ôn nhu nói, Thiên Vân, ngàn vạn chớ quên còn có một vĩnh viễn, chờ ngươi người. Một đôi bàn tay nhỏ bé đã thăm dò vào hắn trong quần lót, lục lọi mà bắt đầu, làm cho trong lòng của hắn hỏa diễm bốc lên. Hắn đem nàng bày trên giường, cuồng giả xé nát nàng y phục trên người, lộ ra, nàng từ từ làm tức giận dáng người, thân thể đè lên, Sở Thiên Vân cái kia thật dài mãn xà, như là lão mã đường về, tìm được cái, kia ấm áp cửa động, từng điểm chui vào, tuy nhiên Nojiko không là, lần đầu tiên, nhưng Sở Thiên Vân vẫn là cảm giác dị thường chặt chẽ, Nojiko đôi má như là hỏa thiêu, bờ mông hướng phía dưới trầm xuống, liền là hoàn toàn đem Sở Thiên Vân giữa hai chân đại mãn xà tất cả đều nuốt, đi vào, từ bên ngoài xem. Cực lớn mãng xà đem Nojiko cửa động đẩy lên sâu sắc đấy, nhanh ép chặt lấy hắn, làm hắn thoải mái không được cái này bởi vì không là, lần đầu tiên, Sở Thiên Vân rốt cục không cần có chỗ cố kỵ, nhanh hơn lấy chạy, nước rút tốc độ, dưới hắn Nojiko vượt qua từng đợt rồi lại từng đợt sủng nước thể xác và tinh, thần cao điếm, tại vô biên trong vui sướng sụi lơ xuống, chỉ là Nojiko phản, phất điên cuồng giống như, không chút nào bận tâm thân thể mỏi mệt tệ. Nojiko trên mặt tưởng niệm lóe lên tức thì, nhưng lại đã lui đi, nhô lên vòng, eo. Hai con người sáng quắc nhìn xem Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân nói khẽ, ngày mai ta muốn đi rồi, Nojiko, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thiện lương ôn nhu ngươi. Nojiko hai đầu lông mày nhộn nhạo lên một vòng ửng đỏ nói, cách hừng đông còn có mấy giờ, chúng ta lại tới một lần a. Lại là một vòng thanh tĩnh lấy điên cuồng, dẫn để nổ rồi một lần cuối cùng, kích tình, giữa nam nữ thanh âm vừa sợ trình bên cạnh Nami, Nami dùng gối đầu chặt chẽ, che đầu, nhưng là gian phòng cách âm thật sự chút yếu kém. Vẫn là ngăn không, được cái kia một gãy lại một gãy âm thanh rên rỉ. Bất đắc dĩ, Nami đôi má ửng đỏ, bành một tiếng mở cửa khẩu, đi ra ngoài, sớm hơn 7 giờ tỉnh lại hắn, chứng kiến trên mặt còn mang theo mệt mỏi, Nojiko, trong nội tâm âm thầm líu lưỡi, tối hôm qua điên cuồng nàng có thể đem, người xé nát rồi, liền xương cốt đều cho ép khô mất, cũng may mắn hắn công, phu sâu, nếu không đều có thể có công mài sắt, có ngày nên kim. Nhẹ khẽ hôn một cái trán của nàng, Sở Thiên Vân nhẹ lặng lẽ rời giường, mặc xong quần áo chậm rãi đi ra ngoài. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng là hôm nay, là hắn ly khai thời gian đây này. Vừa đi qua một cái trên sườn núi, liền chứng kiến Nami hai tay ôm đầu gối ngồi, ở bèo mây phần mộ trước khi, con mắt nhìn xem phương xa vừa bay lên thái, dương. Nami, không ngủ được chạy tới nơi này làm gì y Sở Thiên Vân đi đến trước, người của nàng kỳ quái hỏi. Nghe được Sở Thiên Vân thanh âm, Nami quay đầu, trên mặt hồng nhuận phân phớt, lóe lên rồi biến mất. Ai cần ngươi lo, nhớ rõ ngàn vạn chớ quên Noriko, nàng thế nhưng mà ta tốt, nhất tỷ muội đâu rồi. còn có muốn thường xuyên trở về xem nàng, Nami bá đạo, nói ra. Sở Thiên Vân mỉm cười nhìn Nami, không nói câu nào, ánh mắt kia phản phất có, thể xem thấu người tâm tư, Nami ánh mắt né tránh đấy, bốn phía trốn tránh lấy không cùng Sở Thiên Vân đối, mặt, trong nội tâm như là nai con bình thường đi loạn không ngừng, trong lúc đó Sở Thiên Vân đi đến trước mặt của nàng, hai tay ôm chặt lấy nhu, nhược Nami, ê ngươi đấy. Ngươi có nghĩ là muốn ta thường xuyên đến xem, ngươi, Nami tim đập phản phất rò vẫn chậm một nhịp, muốn đẩy ra Sở Thiên Vân, lại phát hiện trên người một tia lực lượng cũng không có, ngươi. Ngươi yêu tới hay không? Ta mới không tình nguyện cho ngươi, xem trở về xem ta đây này. À, còn chưa nói xong, Nami liền cảm giác cái, miệng nhỏ nhắn bị chắn, lấp, bịch, một đầu ôn nhuận đầu lưỡi liền tiến vào bên, trong cái miệng nhỏ của nàng, đuổi theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn cái, lưỡi. Thời gian dần trôi qua, Nami hai mắt bắt đầu mê ly, hai tay bất tri bất giác ôm lên Sở Thiên Vân cổ, về sau ngoại trừ ta, đều không được ngươi sắc. Dụ người khác, ta sẽ ghen, đấy. Nếu không ta đem ngươi giấu ở trong thôn Belly tất cả đều trộm đi, mơ hồ tầm đó, chỉ nghe được bên tai truyền đến một câu bá đạo mà nói. Nami khuôn mặt mắc cỡ không biết hướng cái đó đặt, nàng luống cuống tay chân, triệt hạ tay, sau đó lại đứng dậy, nàng hoảng thủ hoảng cước trắng rồi Sở Thiên Vân liếc. Nhưng lộ ra thẹn thùng cùng vũ mị hoàng mỹ kết hợp phong tình, vạn chủng, vội vã chạy về, còn ở đâu có bình thường cái dạng kia, Sở Thiên Vân xem Nami bộ dạng, cùng hỷ chính là, nàng không có kháng cự đâu, rồi, điều này nói rõ, hắc hắc, có hy vọng. Chương 38, nhà hàng nổi trên biển, xanh thẳm ta trên bầu trời, hỏa hồng đại đèn lồng cao cao treo, phơi nắng rỗi, rãnh khí phản phất đều muốn bóp méo đồng dạng. Mênh mông đại dương, mênh, mông, mà đang ở cái này xanh thẳm sắc mặt biển phía trên, một chiếc mặc dù có, chút nhỏ. Nhưng là dị thường xa hoa thuyền chậm rãi ở phía trên nổi lơ lửng. Sở Thiên Vân ngồi ở thuyền cán lên, cầm một cây cần câu, đang có chút ít tinh, thân uể oải mà ngồi ở chỗ kia, một chút cũng không có thả câu, yên lặng cùng, nhàn nhã, mặc dù có Nami vẽ địa đồ, bất quá mênh mông to như vậy trong Đông Hải, hắn sớm đã đi ra cái kia tấm bản đồ phạm vi, mà ngay cả hắn hiện tại cũng không biết mình đến cùng ở chỗ nào, hắn chỉ biết mình hiện tại có chút đói phải chết, vốn xuyên bên trong chuẩn bị, đồ ăn đều có thể ăn nhiều một hai tháng đấy, xác thực không nghĩ tới trong kho, hàng không biết ai đem hông khô loại thịt đổi thành màu vàng kim ống ánh cây, quyết, lại để cho hắn có chút dở khóc dở cười, đáng giận. Câu được cả buổi như thế nào liền một cái tôm luộc cũng không có, mắt câu Sở Thiên Vân hữu khí vô lực nhìn xem bình tĩnh mặt biển, âm thầm cắn, răng, hỗn đảng Nami, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, làm hại ta hai, ngày này suốt ngày ăn cây quyết, tuy nhiên bụng có chút đói. Nhưng Sở Thiên Vân trong nội tâm đột nhiên địa lại bay lên một cổ cảnh giác, phản phất vừa mới có người đang dám, thì lấy hắn cái này cảm giác giống như có lẽ đã tiếp tục hơn 10 ngày rồi, nhưng lúc hắn ngưng mắt nhìn bốn phía lúc, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, chẳng lẽ thật sự cảm giác ta bị sai, để Sở Thiên Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, trong lúc suy tư hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, hắn giống như chứng kiến phía trước có cái đảo nhỏ. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đem làm hắn tiếp cận lúc mới phát hiện, cái kia căn vốn cũng không phải là hòn đảo, mà là một chiếc như cá chép bộ, dáng thuyền lớn, cái kia chiếc thuyền lớn đứng sững ở bình tĩnh trong hải, dương, cao lớn nó thoạt nhìn rất giống một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Nhà hàng nổi trên biển Barathi, y Sở Thiên Vân chấn động, có chút kinh hỉ mà, nhìn trước mắt nhà hàng, vội vàng dương buồn nghênh tiếp cái kia chiếc thuyền, lớn hắn không nghĩ tới vô tình ý tầm đó, lại có thể biết đụng phải sang di chỗ, vẫn là nhà hàng, vừa đem thuyền đứng tại Barathi bên cạnh, chỉ thấy mấy cái cao lớn thô kệch, nam trù đứng ở trước cửa, hướng phía Sở Thiên Vân một bên cúi đầu vừa nói, hoan nghênh quang lâm. Tiếng đại môn, Sở Thiên Vân liền cảm giác được hết thảy mọi người ánh mắt đều chuyển dời đến trên người của hắn, lập tức có một cái nữ nhân hoảng sợ, nói, vì hắn là treo giải thưởng 2.500 trăm vạn hải tặc Sở Thiên Vân, trong nhà ăn hết thảy mọi người lúc này rõ ràng không có bất kỳ sợ hãi, đều là một bộ xem kịch vui bộ dạng, cái này có trò hay để nhìn, hải tặc rõ ràng cũng dám xuất hiện tại hải quân, trước mặt, Sở Thiên Vân mới không sẽ để ý những người còn lại nghĩ cách, trực tiếp đi, đến một trương nhàn rỗi cái bàn, làm xuống dưới, chỉ chốc lát sau. Một cái hắc y Âu phục thanh niên hướng Sở Thiên Vân đi tới, ngoài miệng có chút quăng xoắn thuốc lá mang theo một hồi sương mù màu vàng, tóc, thật dài diện mạo, cổ quái nhất là cái kia uốn lượn lông mi trong ánh, mắt, còn có mang không đi mỏi mệt lười chi sắc. Chứng kiến cái kia quen thuộc gương mặt, Sở Thiên Vân đã biết rõ hắn tựu là, lúc sau Luffy đồng bọn Sanji rồi, đây là menu, xin hỏi khách nhân ngươi muốn ăn cái gì, Sở Thiên Vân tự nhiên sẽ không khách khí, nhưng hắn là liên tục ăn hết hai, ngày cây quyết, miệng sắp nhạt ra trứng giái rồi, chọn một đạo cá tươi súp. Một, đầu thịt kho tàu cá còn có vài đạo tất cả đều là loại thịt đồ ăn, chứng kiến Sở Thiên Vân chọn nhiều như vậy đồ ăn, Sang Di không có gãy nhẹ, thoáng một phát, nhàn nhạt thu hồi khay, mặt không biểu tình mà nói một câu, xin chờ một chút. Vừa định quay người ly khai, đúng lúc này, một cái hùng, hậu thanh âm đã cắt đứt hắn, này, tiểu tử thuận tiện cho ta đến một phần, dê nướng nguyên con. Nghe thấy cái hùng hậu thanh âm, Sở Thiên Vân trên mặt thay đổi một lần, bởi vì, cái thanh âm kia ngoại trừ trung khí 10 phần, còn mang theo một tia không, giận mà uy uy thế. tuyệt đối không phải người bình thường có được đấy. Hắn lại đột nhiên quay đầu lại, con mắt nhìn về phía trước, lợi hại trong mắt, hơi híp, ánh mắt hướng phía thanh âm chỗ điện bắn đi. Khi thấy cái thanh âm kia chủ nhân thời điểm, Sở Thiên Vân Minh lộ ra sững, sờ một chút, lẩm bẩm nói, ghê là hắn, vốn hắn đối với trong nhà ăn đoàn người theo như lời Hải Quân rõ ràng không để, trong lòng, lại không muốn lại có thể biết là Luffy Gia Gia Grab, một cái, thực lực xuất chúng Hải Quân trung tướng, một đầu màu trắng tóc ngắn, ngày tiếp theo trên mặt lông mi còn có chòm râu, đều là tuyết trắng một mảnh, một đôi đống cát đại nắm đấm, phản phất có được, lực lượng vô cùng. Lão gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Sở Thiên Vân có chút nghi, hoặc, bởi vì hắn biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Grab nhất định không phải là chuyên môn đến tìm hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy, Sanji chứng kiến Sở Thiên Vân ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm phía trước trên, bàn cơm lão đầu, nhìn không được trở về một tiếng, hơi chờ một chút, các, ngươi điểm đồ ăn lập tức tới ngay, học ra một hồi sương mù, sau này trụ đi, đến. Hắn tự hồ chỉ là tới dùng cơm đấy, y Sở Thiên Vân suy đoán nói. Grab kinh ngạc cũng không kém hơn Sở Thiên Vân, vừa mới chứng kiến hắn tiến, đến trên mặt vẻ này thần thái thời điểm, hắn còn tưởng rằng thấy được tứ, hoàng một trong Sans đâu rồi, bất quá càng làm cho Grab không thể tưởng nổi chính là, ánh mắt của hắn còn cùng mắt diều hâu mi hắc là nghĩ như, vậy giống như là một bả lợi hại kiếm phản phất Sans thần thái, tăng, thêm mắt diều hâu mi hắc ánh mắt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này tự là cùng Acer cùng một chỗ, tiêu diệt Thái Dương đoàn hải tặc, tiểu tử xem ra về sau tất nhiên sẽ ở thế giới nhất lên một hồi chấn động a. Grab tại do dự muốn hay không thừa dịp chấp hành nhiệm vụ về sau, đem Sở Thiên Vân cường hành đưa đến hải quân tổng bộ căn cứ, vì hải quân bồi dưỡng, một cái lương tài đi ra, độc chân triết phu nhìn xem Sanji tiến vào hậu trù, lại nhìn một chút trên mặt, hiện lên kinh dị thần sắc trung tá Grab, bất đắc dĩ lắc đầu, chờ đợi đừng, phát sinh đại sự thế là tốt hay không nữa, cũng phối hợp hướng về sau trụ đi, đến. Mà ở trong nhà ăn một cái âm u trong góc, một cái toàn thân giấu ở màu đen áo, khoác ngoài bên trong đích người một bên nhấm nháp lấy cà phê, một bên nhìn kỹ, Sở Thiên Vân ảnh chụp, trong miệng nhẹ nhàng xẹt qua một vòng nhẹ nhàng chấn, động, tiểu tử này thật đúng là lợi hại, tại rất xa vài dặm bên ngoài quan sát hắn, cũng thiếu một ít bị hắn phát hiện, hy vọng nhiệm vụ lần này đừng phát sinh, cái gì thay đổi. Chương 39, cùng Grab lần đầu tiếp xúc, không lâu về sau, Sanji bưng lên Sở Thiên Vân sở muốn đồ ăn. Chỉ là nếu so với nguyên lai Sở Thiên Vân điểm đồ ăn thiếu đi mấy thứ, tuy nhiên thiếu đi mấy thứ lại vừa mới tốt phù hợp Sở Thiên Vân ăn no, không có một tia lãng phí. Bên cạnh Grab ăn như hổ đói mà gặm một cái dê nướng nguyên con, như là hơn 10 ngày không có ăn cơm xong đồng dạng, trong chốc lát tầm đó đã tiêu diệt hơn phân nửa, bất quá tự hồ xảy ra chuyện gì đại sự mới ăn được một nửa. Thời điểm một cái hải quân binh sĩ vội vã chạy vào, thấp giọng tại Grab bên tai đích nói mấy câu về sau, Grab tự thả ra trong tay đùi dê, vội vàng đi ra nhà hàng, xác định sau 8.000 vạn tiền thưởng Nicole Robin đã xuất hiện tại nơi này, trong nhà ăn đến cùng nạn theo đại hải trình đi vào Đông Hải có cái gì ý, đồ, Grab hướng phía bên cạnh hải quân binh sĩ hỏi. Đúng vậy, Grab trung tướng theo trên tình báo xem, Nicole Robin tự là, trốn ở nhà này trong nhà ăn, hiện tại còn không biết ý đồ của nàng, chúng ta, nên làm cái gì bây giờ, bên cạnh binh sĩ cung kính trở lại nói. Khó được về nhà vấn an cháu trai một lần, rõ ràng đụng phải bực này chuyện, phiền phức, Grab nhỏ giọng nói thầm lấy. Bất quá làm hắn có chút buồn bực, hắn còn không có biện pháp ngăn cản Acer ra biển, truyền lệnh xuống, cho ta toàn diện tìm tòi nhà này nhà hàng mỗi hẻo lánh, còn có dựa vào ở chỗ này mỗi một chiếc thuyền, Grab có đầu không sợi thô mà phân, phó nói, con mắt tinh lóng lánh đấy, một cái như thế nhân vật nguy hiểm đi vào, Đông Hải, còn không biết có thể làm cái gì khủng bố đại sự đi ra đây này. Vâng, Grab trung tướng, cái kia hải quân một cái cúi chào, lui xuống, đánh một trọn vẹn nấc, Sở Thiên Vân lắc lư du mà đứng lên, đi ra nhà hàng. Không biết vì cái gì, tại trong nhà ăn hắn lại một lần nữa cảm giác được có người dám thị hắn, hơn nữa lúc này đây cảm giác sau bất luận cái gì một lần đều phải mạnh mẽ, đem làm hắn đi vào trước thuyền thời điểm, lại phát hiện có mấy cái hải quân binh sĩ chính vây quanh hắn thuyền nhỏ, tự hồ còn muốn đi vào điều tra một phen, mấy người các ngươi muốn làm gì, cái này chiếc thế nhưng mà thuyền của ta, Sở Thiên Vân liên hừ một tiếng, sau đó thân thể một chuyến ngăn ở mấy cái hải quân trước, khi mấy cái hải quân khả năng bình thường ngạo mạn đã quen, không chút nào đem Sở Thiên Vân để vào mắt, lớn tiếng mắng, ranh con, cho lão tử chúng ta mở ra, chúng ta hoài nghi bên trong chứa chấp lấy chúng ta truy nã hải tặc. Sở Thiên Vân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, còn cho là bọn họ mấy người là tới chuyên môn tìm hắn phiền toái đây này, kiếm trong tay ngay tiếp theo vỏ kiếm đao hướng phía trước hải quân dùng sức vung lên, lập tức phía trước ba người tất cả đều bị Sở Thiên Vân kiếm quét đến trên biển, chung quanh mặt khác mấy cái hải quân chứng kiến Sở Thiên Vân rõ ràng dám phản kháng lời nói trên mặt biến đổi, hai lập tức cầm lấy trong tay súng kíp chỉ vào Sở Thiên Vân, bành bành vài tiếng súng kíp, tiếng súng lập tức truyền ra, chỉ là làm bọn hắn có chút kinh hãi chính là trước mắt nam tử rõ ràng thoáng cái tự biến mất, tại mắt của bọn hắn mảnh vải thương của bọn hắn tất cả đều rơi vào khoảng không. Sở Thiên Vân thân ảnh đi vào phía sau của bọn hắn, phải kiếm trong tay lần nữa, quét qua, mấy người cái trán lập tức xuất hiện một đạo màu đỏ dấu vết, sau đó, lưỡng trừng mắt, liền đã mất đi ý thức. Chỉ là đây là, vô số hải quân nghe được tiếng súng, đều là theo bốn phương tám, hướng súng lại mà đến, dẫn đầu thình lình tựu là trong nhà ăn có duyên gặp mặt, một lần grab. Hắc hắc. Tập kích hải quân, còn có thể chứa chấp theo đại hải, trình chạy tới trọng phạm, tiểu tử xem ta không đem ngươi bắt hồi trở lại hải, quân tổng bộ grab cười lớn, hai tay xương tay niết từng cơn bạo tiếng nổ. Mặc dù không có tìm được Robin, nhưng là nếu như có thể đem tiềm lực cực lớn, Sở Thiên Vân mang về căn cứ hải quân, vì chính nghĩa kéo dài bất diệt chi hỏa, trong mắt hắn so Robin quan trọng hơn. Sở Thiên Vân lúc này thật sự có chút khẩn trương, quay mắt về phía có được cương hoành thực lực không kém hơn đại tướng Grab, làm hắn có chút bận tâm, ngoài, nhiệt huyết không khỏi sôi trào lấy. Vì trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng vì khảo thí mình bây giờ đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào, có bản lĩnh thì tới đi, lão tử có thế không muốn đi cái gì hải quân tổng bộ. Sở Thiên Vân rút ra vỏ kiếm, hai tay nắm chặt, ánh mắt ngưng mắt nhìn Grab. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho ta không nghĩ qua là làm bị thương ngươi. Grab cười lớn, chậm rãi đi về hướng Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân không hiểu mà theo Grab trên người cảm nhận được một hồi áp lực, phản phất trước mắt hắn trong lúc đó trở nên cao lớn vô cùng, khó có thể vượt qua. Thật là lợi hại, cái này là đại tướng thực lực sao, còn không có động thủ cũng đã khủng bố như vậy rồi. Sở Thiên Vân trong nội tâm không khỏi bay lên khó có thể chiến thắng cảm giác, nhưng hắn biết rõ nếu như không thể đột phá cái này trong nội tâm chướng ngại, hắn tự vĩnh viễn cũng đánh bại không được Grab. Đáng giận, đáng lo vừa chết, có cái gì phải sợ đấy. Dựa vào kiếp trước tung hoành hơn 10 năm tâm tính, Sở Thiên Vân cứ thế mà đem sợ hãi trong lòng tất cả đều đánh tan. Gặp Grab càng ngày càng tới gần, lập tức một cái thả người phi thân nhảy tới, thân hình của hắn trái tránh phải tránh, tại cái khác người nhìn lại tựu là một đạo ảo ảnh, chỉ là trong nháy mắt liền đến Grab trước mặt, giơ tay chém xuống, dùng phong lôi xu thế cắt về phía Grab cổ. Ha ha, Grab cười lớn một tiếng, Sở Thiên Vân chỉ thấy hoa mắt, một cái đống cát đại nắm đấm phát sau mà đến trước, đối với Sở Thiên Vân đầu oanh kích hơn nữa. Tiếng gió bên tai từng cơn, chỉ nghe cái kia uy thế, đã biết rõ quyền này ẩn chứa lực lượng là hạng gì cực lớn, mà chính diện đối mặt Grab tùy ý một quyền Sở Thiên Vân, chính là cảm thấy một hồi hít thở không thông cảm trước mặt mà đến, thật nhanh. Lực lượng rất mạnh, Sở Thiên Vân sợ hãi than nói, quả nhiên không hổ là đã từng tung hoành biến cả nhân vật so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ sợ một quyền này chính diện đánh trúng, A Long cũng muốn bị đập phát chết luôn. Hắn không dám lãnh đạm, lập tức sử dụng trái ác quỷ năng lực. 30 sức nặng. Nguy cơ phía dưới, Sở Thiên Vân trong nháy mắt cải biến bản, thân sức nặng, thân thể tốc độ tại nhanh hơn gấp đôi. Một cái rất nhanh nhảy lên, tránh thoát Grab nắm đấm ngoài, xuất hiện ở Grab trên không. Toái sóng ngập trời vì phản phất ẩn chứa vô hạn lực lượng đồng dạng, ở trên, không Sở Thiên Vân giơ lên cao kiếm trong tay, dùng hết sở hữu tất cả lực lượng hướng Grab đầu bổ tới, hơn nữa giữa đường bên trong có đem bản thân sức nặng tăng lớn đến 1 vạn kg, đủ để đem hơn 10m sóng lớn cắn nát một kiếm, hơn nữa trái ác quỷ đột nhiên mà nhưng tăng lớn lực lượng, như là như hổ thêm cánh, coi như là một chiếc quân hạm, khả năng cũng bị chém thành hai khúc. Hảo tiểu tử, thực lực thật sự là không sai, ha ha. Ta sắp ra rồi, quay mắt về phía cái này đủ để đập phát chết luôn A Long chiêu này, Grab vậy mà không lùi phản lên, chính diện chống lại Sở Thiên Vân chiêu này, quyền cốt. Rầm rập. Cực lớn tiếng vang phản phất truyền khắp toàn bộ vùng biển, nước, biển cũng bị cổ lực lượng này khơi dậy đạo đạo cao cao sóng cồn. Mà nhà hàng, nổi trên biển Barati cũng bị hai chiêu tiếp xúc lực lượng kịch liệt lắc lư, phản phất tùy thời cũng có thể ngã lật. Rất nhiều khách nhân đều thu được hai người chiến đấu ảnh hưởng, nhau nhau, khống chế không nổi thân thể ngã vào trong nước biển, dựa vào là gần đây cái, kia chút ít đám hải quân càng là bi thảm, không chỉ tiến vào trong biển, rộng, còn bị sóng biển cuốn đi ra ngoài hơn 10m. Chương 40, Robin nhiệm vụ, cái kia ẩn chứa vô hạn lực lượng cực lớn nắm đấm cùng lóe sáng vô cùng kiếm, quan rốt cục chính diện đụng vào nhau, Grab cảm thấy nắm đấm phản phất muốn xé rách đồng dạng, giống như có một cổ, có thể mở ra hết thảy theo kiếm trong theo nắm đấm trong truyền lại mà đến, hắn vội vàng lại đang trên nắm tay tăng lớn thêm vài phần lực lượng, mới đem cái kia lợi hại vô cùng kiếm ý, dùng sức lượng cường hành bài trừ, âm âm. Lại là một tiếng cực lớn tiếng vang, dùng Grab làm trung tâm, phương viên 10m ở trong, hắn dưới chân một sàn nhà từng khúc vỡ vụn tại đây, hai cổ lực lượng va chạm phía dưới, một cái hơn 10 thước đào thành động xuất hiện tại nhà hàng nổi trên biển cái kia chiếc trên thuyền lớn, thân trên, thuyền Grab, thân bất do kỹ mà bịch một tiếng tiến vào xanh thẳm thanh, tịnh trong nước biển. Mà Sở Thiên Vân cũng bị cái này phản chấn lực lượng phản, chấn mà lên, bay lên không trung hơn 10 thước, bởi vì hai người lực lượng giúp nhau va chạm lực đạo vô cùng cường đại, làm cho Sở Thiên Vân hai tay thiếu chút nữa đã mất đi trực giác, đặc biệt là hai tay nắm chặt kiếm, cũng hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống tại trong biển, mặt tại tiếp xúc Grab nháy mắt, hắn liền cảm giác được Grab lão đầu kia trên người truyền đến một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng. Hơn nữa nhìn Grab thần sắc tuyệt không lộ ra cố hết sức, khả năng còn không có dùng ra trên người một nửa lực lượng, dù sao Grab thế nhưng mà có thể đem một chiếc quân hạm lớn nhỏ đại thiết chu y ném ra mấy trăm mét xa ngư nhân Sở Thiên Vân trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, tháo bỏ xuống trên người, cực lớn vô cùng, lợi dụng trái ác quỷ năng lực, vừa đúng mà bay tới thuyền của mình bên trên. Bình thường kiếm vẫn là quá yếu ớt rồi, căn bản không thể thừa nhận như vậy, lực lượng cường đại hơn nữa. Thực lực cùng bọn họ trước kia cường giả còn có một đoạn chênh lệch rất lớn a, Sở Thiên Vân tâm trong lặng lẽ nói, bất quá vừa nghĩ tới bị Giang Gô thôi miên thời điểm, trên người sinh ra lực lượng khổng lồ, hắn lại nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, lúc nào ta mới có thể có được cổ lực lượng kia, mới có thể thức tỉnh bá khí. Bất quá hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, bị nắm chọc đi đại quân đại lao cũng không phải một kiện việc hay. Sở Thiên Vân vội vàng đình chỉ trong nội tâm mơ màng thăng buồn bánh lái, điều khiển thuyền nhỏ hướng phía phương xa chạy tới. Grab cũng thật không ngờ sẽ tại tiểu tử này trong tay ăn hết một cái thịt thòi nhỏ, bất quá cũng may mắn là tiểu tử kia không có tóc đỏ bá khí tu vị, kiếm thuật cũng còn không có giống mắt diều hâu lợi hại như vậy. Grab theo trong nước biển toát ra một cái đầu ra, chứng kiến đã đi xa đội thuyền, hét lớn, tiểu tử ngươi chạy ngược lại rất nhanh a, ta rất thưởng thức ngươi đấy, gia nhập chúng ta hải quân a, cái này thân thủ không đến lãng phí. Đã tại trăm mét bên ngoài, Sở Thiên Vân dở khóc dở cười, ta tự nói một cái đường đường trung tướng như thế nào sẽ tìm đến hắn một cái nho nhỏ hải tặc đâu, rồi không nghĩ tới Grab tìm hắn lại là vì một kiện sự này, làm hại hắn khẩn trương như vậy. Lão già khòm khèm, đem làm hải quân có cái gì thú vị, ta mới không muốn đi đem làm cái gì nỉ. Grab lần nữa hét lớn, để đem làm hải quân nhiều uy phong, xem ai không vừa mắt dẹp hắn một chầu, sau đó nói, ta là hải quân, đánh đúng là ngươi, không phục ngươi đánh ta à, thật tốt a. Sở hữu tất cả hải quân binh sĩ nghe được Grab lời mà nói, cái trán đều toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, thật là bưu hãn đấy, ha ha. Đợi ngươi thuyết phục cháu của ngươi đem làm thượng hải quân khi đó, ngươi rồi hãy tới tìm ta, Ace nói thật đúng. Ngươi thật là đồ lão già, hòm hèm. Sở Thiên Vân cười ha ha nói, dần dần thuyền nhỏ biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Grab bị Sở Thiên Vân mà nói khí qua qua thẳng gọi, mà ngay cả một bên tổn thất nghiêm trọng Triết Phu lúc này cũng không dám đi vào Grab trước mặt, lại để cho hắn bồi thường nhà hàng tổn thất. Nếu như Acer nghe được Sở Thiên Vân lúc này lời mà nói, nhất định sẽ mắng to một tiếng giao hữu vô ý, vô duyên vô cớ gian thay Sở Thiên Vân tự cổng một cái oan ức, xoa mỏi như cánh tay. Chứng kiến Grab quân hàm cũng không có đi theo tùy tùng mà đến, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ha ha, thật là lợi hại a, rõ ràng có thể theo Grab trong tay trốn tới. Một tiếng than thở theo trong thuyền sâu kín truyền đến, nghe không rõ là nam vẫn là nữ thanh âm, làm cho vốn trầm tĩnh lại Sở Thiên Vân lông tơ tất cả đều dựng đứng bắt đầu. Tuy nhiên vừa mới trải qua quán chú toàn bộ thể xác và tinh thần chiến đấu, trong lòng của hắn có chút thư giãn, nhưng rõ ràng có người tới gần hắn vài mét mà không có bị hắn phát hiện, nói rõ người này thực lực nhất định không kém, giỏi về che giấu cùng ám sát. Hơn nửa kiếm của hắn ở chỗ Grab trong chiến đấu đã toái mất, sức chiến đấu thấp xuống đâu chỉ gấp đôi. Sở Thiên Vân lập tức xoay người, hai mắt cảnh giác mà hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng phóng đi, chỉ thấy một cái toàn thân khoác lên một kiện màu đen lễ phục, trên đầu đeo đỉnh đầu chụp mũ nhân vật thần bí nhàn nhã, ngồi ở hắn trên thuyền bông tàu trước, nhàn nhã mà uống vào cà phê. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì xuất hiện tại thuyền của ta bên trên, còn phân không rõ là địch là bạn, Sở Thiên Vân thăm dò hỏi. Cái kia người thần bí ưu nhã mà đứng dậy, nói khẽ, ta lại tới đây mục đích cũng là cùng Grab trung tướng đồng dạng đâu rồi, lão đại của chúng ta muốn mời ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Sở Thiên Vân nhíu nhíu mày, hắn đã đủ ít xuất hiện rồi, như thế nào còn có người liên tục không ngừng muốn kéo lũng hắn đây này, ta đối với các ngươi cái tổ chức kia không có gì hứng thú. Hắn vội vàng cự tuyệt, Acer còn có Grab lôi kéo hắn đều cự tuyệt, huống chi là người xa lạ, mời ta đây đã có thể khó làm rồi, ngươi thế nhưng mà cầm tổ chức chúng ta trọng yếu phi thường đồ vật, hơn nữa đây cũng là hắn cho của ta cái thứ nhất hợp tác nhiệm vụ, có thể thực sự điểm khó làm. Y người kia cười nhẹ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng phía Sở Thiên Vân đi tới, nếu không ngươi đem thuộc tại tổ chức chúng ta đồ vật giao cho ta, nếu không ngươi tự cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại tổ chức của chúng ta một chuyến. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút buồn bực, tại trong đầu nhớ lại lấy lại tới đây hết thảy, hắn tới nơi này cái động thủ qua một lần, ngoại trừ động thủ trộm hắc ưng đoàn hải tặc trái ác quỷ, còn lại đều không có xuất thủ qua a. Sở Thiên Vân nói, đến cùng ta lấy các ngươi cái gì đó, ta tìm xem có thể hay không bắt nó giao trả lại cho ngươi. Trái ác quỷ, ngươi cầm đi tổ chức chúng ta trái ác quỷ. Sở Thiên Vân nghe được trong miệng nàng nói ra được lời nói, trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì cái kia nho nhỏ hắc ưng đoàn hải tặc không có lợi hại như thế chi nhân, hơn nữa khi đó tự không có xuất hiện đây này. Cái kia cái trái ác quỷ đã bị ta ăn hết, nhưng ta sẽ không với ngươi cùng đi đấy. Y Sở Thiên Vân quyết đoán nói ra, tuy nhiên đã mất đi kiếm trong tay, nhưng là hắn còn có trái ác quỷ năng lực, còn không đến mức thúc thủ chịu trói. Tiểu đệ đệ, ngươi đã mất đi vũ khí, còn cho rằng có thể cự tuyệt ta sao? 30 phiên hoa. Mà người này đúng là theo đại hải trình trông chạy đến Robin, lại không nghĩ rằng tại bị Grab truy tung về sau, thật sự núp ở thuyền của hắn lên. Robin giấu ở màu đen áo choàng bên trong, nhẹ tay nhẹ bày ra một tư thế, đột nhiên 30 cái trắng bóng cánh tay theo Sở Thiên Vân từng cái bộ vị vươn ra, như là dây thừng giống như, trói lại vẫn còn cảnh giới chính giữa Sở Thiên Vân. Chương 41, bị Robin sờ soạn, Sở Thiên Vân còn chưa kịp phản ứng, thân thể chính là giống như bị một cổ sức lực lớn ngăn chặn, phản phất đằng sau có vạn cân lực lượng áp thân. Một đôi trắng nõn bàn tay nhỏ bé theo trên người hắn đột ngột mà xông ra, bốn phương tám hướng ôm lấy thân thể của hắn. Trái ác quỷ năng lực. Robin thì chứng kiến cái này cái trái ác quỷ năng lực, Sở Thiên Vân biết rõ mười mấy ngày nay đến đây một mực giám thị lấy người của hắn, rốt cục vào lúc này nổi lên mặt nước, rốt cuộc biết trước mắt giấu ở trong quần áo người thần bí tự là Nicole Robin. Lúc này chứng kiến trước mắt mũ trong lộ ra quen thuộc đôi má, Sở Thiên Vân lộ ra có chút ngạc nhiên, không muốn đến lúc đó hắc ưng đoàn hải tặc lại là crocodile người, trách không được cái kia khỏa trái cây năng lực cùng Baroque Studio bên trong Miss Valentine như vậy tương tự. Không đủ, hiện tại Robin cũng không phải 3 năm sau gia nhập Sohag Piratech, chính là cái kia Robin, nàng lúc này tự là một đóa hoa hồng có gai, mang theo mị hoặc nguy hiểm, huyền sâu. Robin khẽ kêu một tiếng, sau đó cái kia trói buộc Sở Thiên Vân, bàn tay nhỏ bé, phân biệt bắt được cổ của hắn, cánh tay, chân, cũng thêm đại, lực lượng sau này uống lượng, xem ra là muốn bẻ gãy lưng của hắn cốt. Đáng giận. Ngươi cho rằng nương tựa những này bàn tay nhỏ bé tựu có thể đánh bại ta sao? Dùng để ngứa còn không sai biệt lắm, Sở Thiên Vân hừ lạnh, nói, hai tay dùng sức giãy dụa tại lực lượng của hắn xuống, ghim chặt cổ của hắn. Năm cái cánh tay đầu tiên bị nát bấy, chín phiên hoa vặn eo bày vũ, y đang nhìn đến Sở Thiên Vân bài trừ cổ năm cái cánh tay, chín cái cánh tay lại từ Sở Thiên Vân eo bụng gian chui ra, lúc này đây muốn dùng vặn eo bày múa vũ động làm vặn gãy đối thủ thân thể. 34 cánh tay động ở Sở Thiên Vân trên người, hiện đầy Sở Thiên Vân eo, bụng trong vòng, trắng bóng một mảnh, vốn chuẩn bị bộc phát trên người tất cả lực lượng, cường hành đem trên người, sở hữu tất cả cánh tay tất cả đều bức đứt Sở Thiên Vân, đột nhiên cảm giác, hạ thân truyền đến một hồi không hiểu cảm giác, sung sướng đồng thời còn mang, theo tí ti đau đớn, nghi hoặc gian, hắn hướng xuống nhìn lên, liền chứng kiến một cái mềm mại bàn, tay nhỏ bé theo hắn giữa hai chân do sau hướng phía trước đưa qua ra, thật vừa đúng lúc gian, chộp vào hắn giữa hai chân nhô lên, còn kéo một phát đấy, đã bị cái này kích thích, Sở Thiên Vân giữa hai chân quần bị nhô lên một cái, sâu sắc lều vải, phình đặt ở còn lại bàn tay nhỏ bé lên, ngươi kéo đủ có hay không? Y Sở Thiên Vân hai mắt sắp toát ra hỏa ra, hung dữ, trừng mắt Robin, tại Robin bàn tay nhỏ bé vuốt ve xuống, trong lòng của hắn, bay lên một cổ vô danh khô nóng, Robin tự hồ cũng đã nhận ra Sở Thiên Vân hạ thân, chứng kiến cái kia chính, mình khống chế bàn tay nhỏ bé một tay cũng không thể nắm giữ cực lớn, Robin, trên mặt soát cũng bay lên một vòng khiếp người nội tâm hồng nhuận phơn phớt, tuy nhiên tại từng cái hắc ám trong xã hội trà trộn nhiều năm, cũng biết cái kia là cái gì ý tứ, bất quá đây là hắn lần thứ nhất chính thức sờ đến nam nhân, đặc biệt chi vật, tò mò lại triệt thoáng một phát, cách một tầng bố, nàng cũng có thể cảm thụ cái kia lửa nóng cùng cứng rắn, nhảy dựng phản phất nhảy vào trong lòng của nàng, ngươi cái này tiểu hỗn đản kia bị cái này một ý bên ngoài đánh gãy, xấu hổ. Ngoài Robin lập tức cởi bỏ Sở Thiên Vân giữa hai chân cánh tay. Sở Thiên Vân nhìn mình toàn tâm toàn ý lều vải, có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện từ khi phá thân đồng tử về sau, tự chủ giảm xuống rất nhiều, đã bị một điểm kích thích sẽ nhìn không được, bất quá lúc này cũng không phải muốn những thứ này thời điểm đối diện thế, nhưng mà địch nhân của hắn đâu rồi? Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có một loại đem Robin cường hành đẩy ngã nguyện vọng, nhưng so với chính mình tự do cùng an toàn, hắn vẫn là cường hành đè xuống trong lòng chi hỏa. Sở Thiên Vân toàn thân chấn động, cái kia bắt lấy thân thể của hắn còn lại bộ vì bàn tay nhỏ bé đánh không lại lực lượng của hắn, hóa thành cánh hoa bay ra đến trong không khí. Robin trái ác quỷ năng lực không tệ, nhưng lực lượng của nàng vẫn là quá nhỏ rồi, 50 sức nặng. Sở Thiên Vân tránh ra trói buộc về sau, lập tức điều chỉnh trọng lượng của mình, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Robin trước mặt, tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ là đem Grab bước đến cái loại này trình độ người. Y Robin tuy nhiên vừa mới trên thuyền chứng kiến hắn cùng với Grab chiến đấu, lúc này chính thức đối mặt, hãy để cho nàng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Bách hoa hỗn loạn, vì tại Sở Thiên Vân đi vào trước mặt lập tức, Robin dùng ra, nàng hiện tại toàn bộ thực lực, khống chế 100 cánh tay lực lượng, tuy nhiên, thời gian rất ngắn, chỉ có vài giây, nhưng là nàng tin tưởng có thể đánh bại Sở Thiên Vân, đã 15 đôi tay không được, cái kia 52 tay đây này, 100 cánh tay như là một đóa nở rộ đóa hoa, như lấp kín vách tường suốt bao vây nàng phía trước, vài mét không gian Sở Thiên Vân thân hình tựu nhào tới những cái kia trong tay, Robin khẽ cười nói, "Để xem ngươi một bộ không phối hợp bộ dạng, ta cũng chỉ tốt, đem tay ngươi chân xương cốt tất cả đều bẻ gãy, giao cho hắn rồi." 52 tay lực lượng, coi như là Robin lực lượng so với người bình thường muốn thiếu một ít, tính ra lên cũng có 30 mấy người hợp lại lực lượng, hừ. 2 vạn kg sức nặng, xem ngươi như thế nào bẻ gãy tay của ta. Sở Thiên Vân liên hừ một tiếng, hoàn toàn mà đem bản thân sức nặng khống chế đến lớn, nhất trình độ 100 chi thủ lực lượng cùng 2 vạn kg lực lượng ngạnh bính, thoáng một phát, thuyền nhỏ kịch liệt loạn choạng, phát ra xèo, xèo tiếng, vang, Robin trên đầu tràn ra từng giọt đổ mồ hôi, tuy nhiên phát huy ra năng lực, lượng lớn nhất, nàng không nghĩ tới vẫn không thể di động Sở Thiên Vân mảy, may, giống như là một tòa núi lớn, vững vàng đâm vào cái kia, vẫn không nhúc, nhích, hiện tại nên đến phiên ta tiến công, ta nhưng cũng là sẽ không đối với ngươi, khách khí đấy. Sở Thiên Vân chứng kiến Robin đã lộ ra vẻ mệt mỏi, dưới chân, đạp một cái, trong tay nắm đấm dùng 2 vạn cân trùng kích lực, như là một cỗ xe lửa, dùng vô cùng cường đại trùng kích lực, vọt tới phía trước Robin. Robin cười khổ, nàng lúc này cũng đã, không có bất kỳ năng lực phản kháng, nàng có chút không cam lòng, bởi vì nàng còn không có phải biết cái kia chỗ, trống 100 năm lịch sử. Cũng vì vậy, nàng mới cùng giả tâm bừng bừng, Crocodile hợp tác, lại không nghĩ rằng tung hoành hơn 10 năm nàng, sẽ chết ở, chỗ này, răng rắc. Âm âm. Tại Sở Thiên Vân nắm đấm chống đỡ tại Robin khổng lồ, ngực trước thời điểm, dưới chân thuyền nhỏ một cái mảnh liệt lắc lư, phát ra, một hồi tiếng vang, chính là ầm ầm một tiếng, phân thành từng khối mảnh vỡ, bởi vì vừa mới hai người đánh nhau, thuyền nhỏ trải qua chịu không được cái, này lực đạo, mệt rã rời rồi, Sở Thiên Vân dưới chân không còn, chứng kiến tứ tán thuyền nhỏ, chính là trên, mặt thay đổi một lần, bởi vì nơi này thế nhưng mà mênh mông vô biên biến cả, nhưng hắn là trái ác quỷ năng lực giả, là không thể tiếp xúc nước biển đấy, vốn đã bổ nhiệm Robin cũng kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, chính là, bịch một tiếng dẫn đầu tiến vào mênh mông trong biển rộng, bất quá Sở Thiên Vân phản ứng ngược lại là rất nhanh, tại thuyền nhỏ sắp sửa, sụp đổ sắp, lập tức sử dụng trái ác quỷ năng lực, đem bản thân năng lực lần, đầu điều trở về không trọng lực, nhẹ nhàng đứng ở trên mặt biển, chương 42, xấu hổ và giận dữ Robin, cứu mạng. Cứu mạng. Robin rơi vào trong nước biển, ra sức phịch lấy, từng miếng mặn chát chát nước biển tràn vào nàng gợi cảm trong cái, miệng nhỏ nhắn, ở trên không thấy như vậy một màn Sở Thiên Vân cũng không khỏi cười khổ, hắn, hiện tại bản thân cũng khó khăn bảo vệ, huống chi cứu người rồi, hơn nữa, người kia vẫn là tới bắt hắn đấy, cái này lại để cho hắn có chút xoắn xuýt, nhìn xem sắp chìm đến trong nước kiều nhan, Sở Thiên Vân trong nội tâm không, khỏi mềm nhũng, mà thôi, coi như ta bị coi thường một lần a, nhìn, xem một cái nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt hắn từng chút một chết đi. Nếu như, tại không có một điểm hành động, cái kia cũng không tính là người rồi. Sở Thiên Vân nổi lơ lửng, nhẹ dẫm phải nước biển, đi vào một khối nổi lơ, lửng, vài mét đại trên ván gỗ, hai tay nhẹ nhàng vạch lên nước, kéo tấm ván gỗ, đi vào Robin bên cạnh, nhưng lúc này thời điểm Robin ánh mắt đã mất đi thần, thái, hai tay phịch lực đạo cũng dần dần biến yếu, toàn thân chìm tiến trong, nước biển, không thể nào, như thế nào sẽ chìm nhanh như vậy. Y Sở Thiên Vân liên mồ hôi, nhỏ giọt. May mắn không phải là hắn rơi vào trong biển rộng, ngâm nước cảm, giác hắn chỉ ở sơ học bơi lội thời điểm cảm thụ qua, hắn thật sự không muốn, lần nữa nếm thử, nguy cấp phía dưới, Sở Thiên Vân duỗi ra bàn tay lớn, dùng sức nắm chặt Robin, còn phiêu phù ở trên mặt biển màu đen tóc ngắn, từng chút một đem nàng theo, trong nước biển tách rời ra, đem Robin kéo lên thuyền nhỏ chỗ lưu lại một khối phía trên, mà một khối vừa, vặn có thể thừa nhận được hai người sức nặng, không có chìm đi vào. Sở Thiên Vân thò tay dò xét thoáng một phát Robin hơi thở, lại phát hiện nàng đã không có hô hấp, sẽ không cứ như vậy chết đi à nha. Sở Thiên Vân trừng lớn lấy hai mắt, không thể tin được, lại một lần nữa đem đầu nhẹ nhàng dán tại Robin cái kia đầy đặn cực kỳ ngực trái bên trên. Bịch bịch, từng tiếng hữu lực tiếng tim đập truyền vào Sở Thiên Vân trong lỗ tai, làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng may còn chưa có chết. Nhưng Robin bởi vì nước biển ngâm choàng tại Robin trên người cái kia xa mỏng màu đen áo khoác, tất cả đều dính sát tại Robin trên người, không chỉ trước ngực cái kia hai luồng đầy đặn rõ ràng có thể thấy được chính là nàng, cái kia thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, còn có giữa hai chân cái kia màu đen, một đoàn, đều biểu hiện tại Sở Thiên Vân tầm mắt, quả thực cùng toàn bộ trống, trơn không có gì khác nhau mà, ở đằng kia màu đen ngược lại tam giác phía trên, vốn như là xà đồng dạng eo, nhỏ nhắn hiện tại trở nên như là mang thai đồng dạng, có thể thấy được vừa mới, uống xong bao nhiêu nước biển. Sở Thiên Vân hai tay sờ lên Robin bụng dưới, dùng sức đè xuống đi, tràn đầy nước biển bụng dưới đã bị Sở Thiên Vân đè ép, theo gợi cảm phấn hồng, cái miệng nhỏ nhắn học ra từng ngụm nước biển, mà bụng dưới cũng dần dần khôi phục hết sức. Nhỏ làm xong đây hết thảy, Sở Thiên Vân phát hiện Robin cũng không có tỉnh lại, biết rõ hiện tại muốn tiến hành cấp cứu một bước cuối cùng, hô hấp nhân tạo làm tức giận giá người, tăng thêm lúc này hôn mê bất tỉnh Robin, Sở Thiên Vân trong nội tâm không khỏi nổi lên một cỗ tà ác ý niệm. Đây cũng không phải là ta cố ý chiếm ngươi tiện nghi, ta thế nhưng mà tại cứu ngươi, vừa mới đánh nhau lúc đã bị Robin kích thích, trong nội tâm vốn đang có chút khô nóng, hiện tại quả thực tựu là lửa cháy đổ thêm dầu, trong quần còn không có biến mất lều vải lại phòng lớn lên vài phần. O co, Sở Thiên Vân nuốt nước miếng một cái, dây tự sờ thoáng một phát nàng, chắc có lẽ không biết, run rẩy hai tay, Sở Thiên Vân chậm rãi đem hai tay đặt tại Robin hai luồng mềm mại phía trước, thật lớn. Robin đã là thành thục mật đào, phát ra từng cơn thành thục mùi vị của nữ nhân, song hoàng cũng hoàn toàn phát dục rồi, khổng lồ đồng thời cũng không có Noriko, còn có cây a cái kia dạng rắn chắc, quả thực như bông đồng dạng mềm mại, hơn nữa cực lớn đến hắn một tay cũng nắm giữ không đến. Thời gian dần qua hắn đã không thể thỏa mãn cách quần áo sờ soạn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng mà đem Robin trên người, sở hữu tất cả quần áo tất cả đều cởi xuống dưới, trong nội tâm còn âm thầm tự an ủi mình, là vì phòng ngừa Robin cảm mạo, đem trên người nàng quần áo ướt sũng toàn bộ đều cởi đi. Vừa mới đem Robin quần áo cởi, Sở Thiên Vân hô hấp chính là cứng lại, hai mắt rốt cuộc không có ly khai Robin thân thể. Làn da không phải cây a đồng dạng sữa bò trắng nõn, mà là mang theo khỏe mạnh màu lúa mì, bất quá có giãn 10 phần, thập phần bóng loáng, sờ lên như là sờ trơn bóng tơ lụa, hai chân thon dài mềm mại. Nghĩ đến nếu có thể kẹp ở bên hông là như thế nào mỹ hảo, mềm mại không xương bụng dưới, dài rộng bờ mông như cùng một cái hình chữ S đường cong. Sở Thiên Vân hai tay bắt được song hoàng cực lớn, cẩn thận nhận thức bắt tay vào làm trong, truyền đến tuyệt hảo cảm giác. Ồ ồ hô hấp phun tại Robin trên thân thể, kích thích một hồi ửng đỏ. Tại Sở Thiên Vân xoa nắng xuống, Robin thân thể cũng dần dần đã có phản ứng, song hoàng bên trên phấn hồng đậu đỏ đã bị kích thích đứng thẳng mà lên, như là ngón tay đồng dạng lớn nhỏ hơn nữa giữa hai chân, không khỏi chảy ra từng giọt óng ánh. Thuộc nữ cảm giác tựu là không giống với AI. Sở Thiên Vân ghé vào Robin trên người, hai tay một hồi sờ loạn, miệng rộng cũng hôn lên Robin cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi của mình duỗi đi vào, cũng tìm kiếm lấy Robin cái lưỡi. Bất quá Robin còn không có tỉnh lại, trên mặt ngược lại là đỏ rực đấy, thập phần mị hoặc. Một bên làm lấy hô hấp nhân tạo, một bên vẫn không quên lấy mút lấy Robin hương nhuyễn đầu lưỡi, trong nội tâm thoải mái không được. Đây chính là quan minh chính đại chiếm tiện nghi a. Robin đầu lưỡi là như vậy mềm mại cùng hương vị ngọt ngào, làm cho hắn lưu luyến quên về, trong nội tâm hỏa diễm đằng đằng bốc lên không ngừng. Lúc này đã bị Sở Thiên Vân bờ môi trong truyền đến không khí mới mẻ, Robin dần dần mở ra còn có chút mê mang hai mắt, chỉ là mơ hồ trong đó phản phất nhìn thấy thân thể của mình đè nặng một đạo quen thuộc bóng dáng, hơn nữa theo cái bóng kia trên người truyền đến từng cơn làm cho nàng tim đập nhanh độ ấm, lại không kịp nghĩ nhiều tự mở ra con mắt. Ô ô, bốn mắt nhìn nhau, Robin cảm thụ được trên người truyền đến từng cơn khoái hoặc vô cùng cảm giác, trong nội tâm rung động, sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, trong miệng bởi vì còn bị Sở Thiên Vân chắn lấy phát ra một hồi ô ô mơ hồ thanh âm. Sở Thiên Vân chứng kiến Robin mở ra mắt, trên mặt hiện lên thần sắc khó xử, hắn lúc này còn xoắn lấy nàng hương nhuyễn đầu lưỡi, đè nặng Robin trơn bóng thân thể. Đây này hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Đem làm Sở Thiên Vân đã đi ra thân thể của nàng về sau, Robin phát hiện nàng cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại tất cả đều bạo lộ trong không khí, hơn nữa vừa mới Sở Thiên Vân ghé vào trên người nàng lại sờ lại thân, cái gì tiện nghi đều bị chiếm hết. Chứng kiến Robin có muốn động tay kiểu dáng, Sở Thiên Vân không để ý Robin cái kia phúng huyết thân thể mềm mại, vội vàng hét lớn, ngươi đừng động thủ, cái này khối tấm ván gỗ có thể chịu không được giày vò, nếu như ngươi lại rơi vào trong biển rộng ta có thể cứu không được ngươi rồi, hơn nữa ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Robin lúc này thời điểm mới nhớ tới nàng trước khi hôn mê một màn, bởi vì thuyền nhỏ sụp đổ nàng tiến vào trong biển rộng, cứu người dùng được lấy thoát y phục của ta, dùng được lấy thân hôn ta. Sau Robin một tay bụng lấy trọng yếu bộ phận, một tay chỉ vào Sở Thiên Vân, trên mặt hết trắng rồi đỏ, trong mắt xấu hổ và giận dữ gần chết, trong lòng ngươi đừng xấu xa như vậy được không, giống ta như vậy thuần khiết người như thế nào sẽ đối với ngươi làm việc này đây này, vừa mới là vì ngươi làm hô hấp nhân tạo đâu rồi, hơn nữa ta không phải sợ ngươi cảm mạo mới tốt tâm giúp ngươi cởi ướt ác quần áo đấy, hảo tâm không có tốt báo. Sở Thiên Vân đương nhiên nói, tự hồ đã sớm có đầy đủ lý do, cười vô cùng gian trá. Robin hung hăng nhìn chằm chằm liếc Sở Thiên Vân dưới hán cái kia sâu sắc lều vải, ngươi thuần khiết có quỷ mới tin ngươi đâu rồi, tự hồ nhớ tới chiến đấu khi đó sờ đến xúc cảm, trên mặt lại là đỏ lên. Chương 43, đái ra quần, đánh lại đánh không lại Sở Thiên Vân, hơn nữa hiện tại hai người tùy thời cũng có thể bao phủ tại trong biển rộng, còn có thể làm sao nhìn xem dưới chân lắc lư du tấm ván gỗ. Robin trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn, nàng là không bao giờ nữa muốn nếm thử ngâm nước cái loại này bất lực cảm giác rồi. Sở Thiên Vân cũng là có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem phình lều vải, âm thầm đè xuống trong nội tâm dục, so về cái này nương tựa lấy một khối tiểu tấm ván gỗ tại vô biên vô hạn trong biển rộng phiêu đảng, bọn hắn còn không biết có thể kiên trì bao lâu. Vô luận là dị thường mãnh liệt mà bão tố, vẫn là hiện tại thiếu khuyết đồ ăn cùng nước ngọt, cũng không thể khiến bọn hắn kiên trì bao nhiêu ngày. Bất quá cũng may mắn là hắn vừa mới tại nhà hàng nổi trên biển ăn một bữa cơm no, ngược lại là Robin ngày hôm nay cũng không có nếm qua cái gì cơm no, cũng chỉ là uống mấy ly cà phê, vừa mới còn có tại trong biển rộng uống một bụng nước. Lúc này chính nhăn nhó lấy xoa xoa góc áo nằm ở trên ván gỗ Sở Thiên Vân, nhìn xem Robin nhăn nhó thần sắc có chút nghi ngờ nói, ý Robin người đang làm gì đó. Giờ phút này Robin cũng bất chấp Sở Thiên Vân như thế nào sẽ biết tên của nàng, chỉ là vẻ mặt đỏ bừng, biểu lộ ra có chút thống khổ, ánh mắt lập lòe không ngừng, người cho ta xoay người sang chỗ khác, không có mệnh lệnh của ta không được xoay đầu lại. Y Robin ngữ khí nói không nên lời vội vàng, cái kia, bắp đùi thon dài còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng đập vào bầy, nhanh ép chặt lấy, không lộ ra một tia khe hở. Thấy Robin lúc này bộ dạng, Sở Thiên Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cái này, Robin vừa mới uống nhiều như vậy nước biển, nhất định là muốn đi đái rồi, chỉ là nữ hài tử không có ý tứ nói ra. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vân vui cười sắp bật cười, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, nghĩ thầm nhất định phải trêu chọc cái này Robin, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Ta tại sao phải xoay người sang chỗ khác, cái chỗ này cũng không phải ngươi đấy. Sở Thiên Vân cố ý giả trang ra một bộ kỳ quái bộ dạng, biểu lộ muốn nhiều thuần khiết tựu có nhiều thuần khiết. Ngươi, Robin một tay chỉ vào Sở Thiên Vân, lại không có ý tứ nói ra muốn đi tiểu, gấp đến độ sắp chảy ra nước mắt rồi. Sở Thiên Vân trong nội tâm càng là vui cười không được, nếu không phải nàng cùng mình đánh cái kia một hồi vô danh người vô tội chiến đấu, mình cũng sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này. Hư hư. Sở Thiên Vân huýt sáo, một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Robin vừa nghe đến Sở Thiên Vân thổi ra huýt sáo, nước tiểu ý càng thêm nghiêm trọng, phản phất muốn tùy thời xì ra đồng dạng. Im ngay. À, một ngày kia ta nhất định phải giết ngươi rồi, Sở Thiên Vân. Robin hai mắt chứa đựng nước mắt, gần đây bồi hồi tại trong bóng tối, nàng rõ ràng cũng bị Sở Thiên mây trôi hai mắt rưng rưng. Tại một người nam nhân trước mặt cởi quần đi đái, không có một nữ hài tử là không ngượng ngùng đấy. Hơn nữa nam nhân ở trước mắt vẫn là như vậy đáng giận, Robin như thế nào sẽ ở trước mặt của hắn mất mặt đây này. Bất quá tại trong chốc lát về sau, cảm nhận được đã đến cửa ra vào thủy dịch, Robin hung hăng trừng Sở Thiên Vân liếc, 30 phiên hoa lập tức sử xuất trái ác quỷ năng lực, 30 bàn tay nhỏ bé ngăn cản trước người như là tiểu cái, dù đồng dạng chặn Sở Thiên Vân ánh mắt, nhưng nước tiểu trong lúc cấp bách người, chỗ đó có cái gì lực lượng đâu rồi. Những cái kia trắng bóng bàn tay nhỏ bé còn không đỡ ở Sở Thiên Vân hai giây, liền hóa thành cánh hoa bay múa tại trên bầu trời. Mà lúc này Robin vừa vặn đưa lưng về phía Sở Thiên Vân, đem màu đen tay quần cởi ra giữa hai chân, còn chưa kịp ôm đầu gối ngồi xổm xuống, đã thấy sau lưng tựa hồ có người đang tại rình mò nàng, chỗ trực giác là dị thường linh mẫn đấy. Robin xoay đầu lại, chứng kiến Sở Thiên Vân đèn lồng đại ánh mắt, trong nội tâm rung lên, trong nội tâm cảm giác trống rỗng, cái gì đều quên không còn một mảnh, chỉ là ngốc đứng ở đó ở bên trong cái kia giữa hai chân thần bí kia gò núi, thành thục và ngọt ngào khí tức đập vào mặt. Sở Thiên Vân con mắt trương càng lớn, bởi vì tấm ván gỗ thập phần nhỏ hẹp sắp dán lên Robin đằng sau dài rộng bờ mông rồi. À, một cổ trộn lẫn kẹp lấy cảm giác sảng khoái theo giữa hai chân truyền đến trong óc, một đầu cột nước bắt đầu từ Robin giữa hai chân bắn thẳng đến mà ra, thiếu chút nữa phun đến nằm ở phía sau Sở Thiên Vân. Đủ để có thể thấy được Robin vừa mới nhẫn nhịn có bao nhiêu lợi hại. Robin cũng rốt cục phản ứng đi qua, có chút khó tin mà cúi đầu nhìn một chút ướt đẫm quần biểu hiện ra vừa mới phát sinh một màn. Nàng rõ ràng đái ra quần rồi, hơn nữa còn là tại một người nam nhân trước mặt nàng hai chân dần dần như nhũn ra, trong nội tâm thiếu chút nữa hỏng mất, hư mất, vui đùa quá trớn rồi. Sở Thiên Vân cũng không nghĩ tới Robin thật sự nhìn không được ở trước mặt hắn đái, hơn nữa đái là như thế bàn bạc hữu lực. Cái kia Robin, ngươi muốn đi đái, ngươi tự nói sớm đi, ngươi không nói ta như thế nào sẽ biết đây này. Sở Thiên Vân vội vàng nhỏ giọng nói, ta muốn giết ngươi. Robin trong mắt tràn đầy vô hạn sát khí, mang theo cái kia ướt đẫm quần như là chó dữ đồng dạng mãnh liệt phốc mà đến. Đừng động thủ a, thuyền muốn chìm rồi. Ân, tốt quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hương vị. Hai người đại náo phía dưới không có để chi bình đồng dạng tấm ván gỗ tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp đổ. Bất quá Robin sớm đã không để ý, trong nội tâm tràn ngập một cổ không hiểu hưng phấn cùng cảm thấy thẹn cảm giác phức tạp cực kỳ. Chỉ là Robin biết rõ nàng cả đời cũng sẽ không quên vừa mới phát sinh một màn kia, cả đời cũng quên không được cái kia biết rõ xem nàng xấu mặt nam nhân. Chương 44, mỹ nữ đầu bếp Carmen. Tức giận phía dưới Robin quần cũng không kịp kéo lên, tự bổ nhào tại Sở Thiên Vân trên người, một đôi bàn tay nhỏ bé hung hăng đập nện tại hắn rộng lớn trong cánh tay, có thể thấy được trong nội tâm nàng đối với Sở Thiên Vân phẫn hận. Sở Thiên Vân ngược lại là không biết là đâu, chỉ cảm thấy Robin nắm đấm rơi xuống về sau một hồi tê dại. Lực đạo này massage còn không sai biệt lắm, bất quá ngược lại là Robin cái kia ướt đẫm xương mu đến không kịp chà lau, theo màu đen mềm mại long quang từng giọt lưu lại xuyên qua màu hồng phấn tiểu hạp cốc, nói không nên lời hấp dẫn. Sở Thiên Vực chỉ cảm thấy thân thể phản phất bị dùng lửa đốt đồng dạng, nói không nên lời nóng bỏng. Giữa hai chân của hắn cũng nhận được kích thích giống như, rất nhanh trướng đại, đem rộng thùng thình quần đỉnh một cái sâu sắc lều vải. Hắn sớm đã không phải ngây thơ tiểu quy nam sinh, hơn nữa lại là tuổi trẻ dễ dàng nhất xúc động thời kỳ, lại đã ăn rồi cây a cùng Nojiko về sau, tự chủ sớm đã không bằng trước kia. Robin cũng bị bụng dưới gian đột nhiên xuất hiện cứng rắn roài đến, một đôi bàn tay nhỏ bé lập tức ngược lại duỗi xuống dưới, một phát bắt được này căng ý tứ. Đây là cái gì vũ khí, thật lớn, hơn nữa nóng hầm hập đấy. Y cảm thụ hai tay vừa vặn chặt chẽ có thể cầm chặt, như là củ cải trắng lớn nhỏ đồ vật, Robin lập tức có chút nghi hoặc. Này uy, ngươi tại tiếp tục như vậy, ta cần phải nhìn không được, thở hổn hển. Sở Thiên Vân dương đỏ thẫm con mắt, gầm nhẹ lấy. Nghe được hắn mà nói, Robin lập tức phản ứng đi qua, cũng biết trong tay nắm là vật gì, chỉ là nàng trà trộn tại hắc ám thế giới, cái dạng gì ý tứ chưa thấy qua, chỉ là thật đúng là không kiến thức đến như Sở Thiên Vân lớn như vậy đấy. Vô sĩ. Robin lập tức theo Sở Thiên Vân trên người nhảy dựng lên, trong mắt phản phất muốn ăn người, bất quá khuôn mặt đỏ bừng đấy, đây hết thảy đều là trách ngươi à, giống như ta cũng không có chủ động đi chọc giận ngươi đấy. Sở Thiên Vân có chút người vô tội. Chứng kiến Sở Thiên Vân ủy khuất thần sắc, Robin trong mắt hiện lên không đành lòng, trong nội tâm bất tri bất giác nổi lên một tia mẫu tính bản năng của người mẹ, thầm nghĩ muốn hảo hảo đem Sở Thiên Vân bao tiếng rộng lớn trong ngực, nếu như ngươi muốn cảm thấy ấy nấy, sẽ đem ngươi cho ta thế nào, từ nhỏ đến lớn ta còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đây này. Sở Thiên Vân trong miệng hoa hoa đạo. Robin trong nội tâm cũng đãng rung động, mắt to bất tri bất giác nhắm vào Sở Thiên Vân dưới thân sâu sắc lều vải. Nàng đến bây giờ cũng là một cái nữ hài, còn không có chính thức lột xác vì một cái nữ nhân, đối với cái loại cảm giác này cũng có một tia rất hiếu kỳ, chớ nói chi là chứng kiến Sở Thiên Vân cái kia tuyệt thế hung khí. Quỷ tài nguyện ý cho ngươi, Robin gọi rất lớn tiếng, tự hồ muốn che giấu nàng ngực không đồng nhất. Sở Thiên Vân chứng kiến Robin thần sắc, cũng ước chừng đoán được Robin trong nội tâm đang muốn nhiều nói vài lời, khóe mắt đột nhiên ngắm đến một cái mơ hồ thuyền ảnh. Nhìn kỹ, thật sự có một chiếc thuyền nhỏ theo phía đông chậm rãi lái tới. Cái kia lái tới phương hướng đúng là cũng không lâu hắn chạy đến Barati nhà hàng nổi trên biển. Bất quá làm hắn yên tâm chính là cái kia thuyền nhỏ kiểu dáng không phải hải quân đấy, hình như là tư nhân đấy. Phát hiện này không khỏi làm hắn rất là hưng phấn, đem trong nội tâm dục vọng đè ép xuống dưới, không ngớt lời nói, mau nhìn, mau nhìn, có thuyền, có thuyền, chúng ta được cứu rồi. Hừ, Robin còn tưởng rằng là Sở Thiên Vân muốn lừa gạt nàng nói chuyện, cũng không để ý tới nhìn xem bên cạnh Robin cái kia 34 dê đã ngoài hung khí. Sở Thiên Vân trong lòng nghĩ nói, để trách không được không có sợ hãi đâu rồi, nguyên lai có thể tự cấp tự túc, sửa người rất dinh dưỡng mà ề lại không để ý tới Robin. Hai tay vươn hướng hải lý, dùng sức trơn trượt bắt đầu. Robin cũng xem thấy được xa xa cái kia một chiếc thuyền nhỏ, lập tức trong nội tâm cũng là một hồi, nhìn về phía Sở Thiên Vân trong mắt có chút ấy nấy, nàng lại oan uổng hắn rồi, khả năng ta thật sự trách lầm hắn. Bất quá thật sự rất đại, không biết cái loại này tư vị là như thế nào đây. Trải qua cái này một loạt sự kiện, Robin trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân sinh ra phức tạp tình cảm. Hai người cộng đồng dưới sự nỗ lực, tiểu tấm ván gỗ rất nhanh chạy nhanh hướng về phía thuyền nhỏ. Vừa tới đến thuyền nhỏ bên cạnh, làm bọn hắn có chút kinh ngạc chính là bong thuyền nhìn không tới một bóng người. Hai người một cái là lưu lạc hắc ám xã hội hơn 10 năm, một cái là kẻ tài cao gan cũng lớn, sớm không sợ cái gì âm mưu, theo thuyền nhỏ cái thang bò lên đi lên. Vừa tới đến thuyền nhỏ bong thuyền, tự chứng kiến một cái trên đầu khoác lên màu đỏ tóc, ước chừng 16-17 tuổi nữ hài tại trong phòng điều khiển đi tới đi ra, làm loạn một trận. Dạng như vậy, xem xét đã biết rõ nàng căn bản là một điểm không hiểu như thế nào điều khiển thuyền. Sở Thiên Vân có chút im lặng, cứ như vậy một cái nữ hài cũng dám ra đây lưu lạc biến cả, thật sự là chịu chết không thể nghi ngờ. Lúc này cô bé kia tự hồ cũng nhìn thấy Sở Thiên Vân cùng Robin, có chút nghi hoặc tầm đó chậm rãi đi ra. Bất quá khi nàng chăm chú chứng kiến Sở Thiên Vân mặt lúc, trên mặt một hồi trắng bệch. Ngươi là hải tặc Sở Thiên Vân? Ta không có cái gì. Ngươi muốn làm gì? Cô bé này trên mặt sở sở bộ dáng đáng thương, tăng thêm cái kia thanh tú phi thường khuôn mặt, làm cho trong lòng của hắn sinh ra muốn hung hăng khi dễ cô bé kia. Trong nội tâm Sở Thiên Vân nói, hừ hừ, ta muốn cướp cái sắc. Trên mặt biểu lộ biến thành mê đắm bộ dạng, nhìn chằm chằm vào nữ hài thân thể. Cô bé kia tự hồ là rất sợ hãi bộ dạng, nhìn xem Sở Thiên Vân có chút đáng thương mà nằm trên thuyền, nhắm lại cái kia tùy thời muốn lưu lại nước mắt mắt to. E ngươi, ngươi tới đi, ngàn vạn không muốn giết ta. Chứng kiến nữ hài đảm nhiệm quân nhắc lấy bộ dáng, làm Sở Thiên Vân có cổ ngược đãi nàng một phen nguyện vọng. Bất quá bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng, đập chết Sở Thiên Vân hỏa diễm. Sở Thiên Vân cười xấu hổ cười, nói ra, y tiểu muội muội, ngươi xem ta như vậy thuần khiết người, như thế nào sẽ làm ra sự tình như này đâu rồi. Vừa mới chỉ là cùng ngươi xem vui đùa đấy, hai người chúng ta người tại trên biển phiêu lưu thật lâu, ngươi có thể hay không vì chúng ta chuẩn bị một ít đồ ăn. Robin đi vào cô bé kia bên cạnh, đỡ nàng dậy, cẩn thận an ủi nàng. Tự hồ cảm đến bây giờ đã không có nguy cơ, nàng có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân, sau đó đi vào buồng nhỏ trên tàu, vì bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Hơn 10 sau qua đi, một bàn bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn từ bên trong bưng đi ra, bày ở hai người bọn họ trước mặt. Sở Thiên Vân sớm đã cực đói, rất nhanh càng quét lấy trên mặt bàn đồ ăn. Robin cũng buông ra, không mất ưu nhã mà ăn lấy, những này đồ ăn hương vị cũng không có Barati tốt như vậy, hơn nữa đều là thập phần trân quý nguyên liệu nấu ăn, làm so về Barati ảm đạm thất sắc không ít, bất quá cũng so với bình thường đầu bếp tốt hơn không ít, làm Sở Thiên Vân thầm nghĩ đem nàng lưu lại, coi như chính mình đầu bếp. Sau khi ăn xong, Sở Thiên Vân đánh trọn vẹn nấc, nói ra, tiểu muội muội, ngươi tên là gì, tại sao phải tự mình một người lang thang ở chỗ này đây? Robin cũng hết sức tò mò, nhìn bộ dáng của nàng cũng không thể lực, một cái, nhu nhược nữ hài tử đi ra lưu lạc thật sự là có chút kỳ dị. Tiếp xúc lâu như vậy, tự hồ đối với Sở Thiên Vân đã không có sợ hãi, nàng nói, quanh co nói, ta gọi Carmen, vốn là tại Barati học tập trù nghệ đấy, hiện tại đi ra lưu lạc, tranh thủ trù nghệ nâng cao một bước. Cái gì? Ngươi là Carmen y? Sở Thiên Vân có chút không thể tin nói, chương 45, mua đao. Trước mắt nữ hài ôn nhu yếu ớt đấy, thật sự là cùng manga trong cái kia tại, rốc trấn xuất hiện nàng liên hệ không đứng dậy, chỉ có cái kia một đầu màu, hồng phấn tóc biểu thị các nàng là cùng là một người, trách không được trù, nghệ tốt như vậy. Trách không được vừa mới chứng kiến hắn sẽ một bộ sợ hãi bộ dáng, nguyên lai, nàng cũng nhìn thấy hắn tại Barati cùng Grab chiến đấu. Kỳ thật Sở Thiên Vân không biết, cái kia cuộc chiến đấu đem Barati hủy hơn, phân nữa, mà với tư cách cuối cùng xong việc Grab, cũng không có chút nào bồi, thường ý tứ. Cho nên, tại Barati nơi cửa dán lên Grab cùng Sở Thiên Vân hai, người ảnh chân dung, cũng ở một bên viết cái này Grab cùng hắn không được đi, vào, có thể thấy được độc chân triết phu đối với Sở Thiên Vân cùng Grab thống, hận. Mà cùng lúc đó, từ nhỏ tại Barati lớn lên, cũng muốn chiến thắng San Di Trù, nghề Carmen cũng đúng lúc xuất phát, hướng rốc trấn học tập lịch lãm rèn, luyện bất quá Carmen lúc này nhu nhược bộ dạng cùng 3 năm sau cái kia tùy, tiện, ngạo mạn không ai bị nổi nàng khác thường quá lớn, khó trách Sở Thiên Vân có chút không tin đây này. Một bên Robin có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, không biết hắn tại sao phải có, lớn như thế phản ứng. Sở Thiên Vân tự nhiên sẽ không nói cho các nàng biết, chỉ là che che lấp lấp qua loa cho xong. Ba người cưỡi Carmen thuyền nhỏ, do Sở Thiên Vân cầm lái, chạy nhanh hướng về, phía khoảng cách cái hải vực này gần đây đảo nhỏ rốc trấn, cũng là việc, này Carmen mục tiêu, Sở Thiên Vân cũng biết rốc trấn là sự quyết One Piece Roger địa phương, là, thông hướng đại hải trình cuối cùng một cái điểm dừng chân, cho nên phát triển, ngược lại thật là tốt. Hắn lúc này đao cùng thuyền đều bị hủy diệt, hiện tại, nhu cầu cấp bách bổ sung, chỉ mong ở đằng kia có thể tìm được một thanh thích hợp ta dùng đao AE Sở. Thiên Vân nhìn qua xa xa thì thào, hắn biết rõ, Zoro cũng chính là theo rốc, trong trấn đã tìm được hai thanh cũng không tệ lắm đao, chỉ là cái kia hai, thanh đều không thích hợp hắn, hắn thích hợp là một thanh như là mắt diều hâu, đồng dạng, rộng trọng cự kiếm. Một đao đánh xuống, tự cho không người nào, pháp chống cự cảm giác, bởi vì cái gọi là ra sức phá xảo, sau đó đạt tới trọng, kiếm vô phong, đại xảo không công, như mắt diều hâu đồng dạng, tùy ý khẽ động, có thể phát ra một đạo kịch liệt hủy diệt tính đao khí. Đã qua 3-4 giờ, đi thuyền nhỏ rốt cục chuẩn bị muốn chống đỡ Đạt La, cách trấn bến cảng rồi, bởi vì nhìn từ đằng xa, vừa hay nhìn thấy Cao Cao, đứng sững ở trong thành thị phạt đài. Chứng kiến cái kia như là đứng sững ở trên biển thành thị, tận mắt thấy lúc, hãy để cho hắn có chút rung động cùng hoài niệm, dù sao rốc trấn cùng kiếp, trước hiện đại có một chỗ tương tự. Hô! Rốt cục tới bờ, ba người đặt chân tại trên thị trấn, nhìn xem hối hả, đám người, cũng không khỏi hưng phấn mà la lên. Carmen là lần đầu đi ra ngoài, lần đầu tiếp xúc mạch chuyện phát sinh vật, cho, nên hưng phấn, mà Sở Thiên Vân cùng Robin thì là một loại sống sót sau tai, nạn hưng phấn, Sở Thiên Vân. Hy vọng tại đại hải trình còn có thể gặp lại ngươi, ngàn, vạn không muốn chết rồi, nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta không cho phép, ngươi chết trong tay người khác, mang theo ghi không hiểu phiền muộn, Robin, hai mắt mang theo phức tạp thần sắc, vứt bỏ một câu bá đạo lời mà nói, sau, đó liền biến mất trong đám người. Carmen ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân, sau đó lại tranh thủ thời gian, thấp đi, nhu nhược bộ dạng lại để cho người nhìn không được muốn khi dễ, nàng, tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đi trước tiền phòng ở An Định lại nói sau. Sở Thiên Vân nhìn thoáng qua Robin biến mất phương hướng, sau đó dẫn đầu đi vào, náo nhiệt rốc trấn. Carmen không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ngoan ngoãn theo, sát tại phía sau của hắn, như một vợ bé đồng dạng, dẫn theo Carmen chi tìm thật lâu, hắn mới tìm được một gian thích hợp hai, người ở lại phòng ở, đem Carmen dàn xếp xuống về sau, Sở Thiên Vân lần nữa đi, vào lấy cái này mới đến thành thị, tìm kiếm mình việc này tầm nhìn. Carmen chứng kiến Sở Thiên Vân rời đi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Kim, lòng không được vỗ vỗ nàng đầy đặn bộ ngực, a, hắn rốt cục đã đi ra, thật là cao hứng a. Carmen hưng phấn mà hoan hô, lên, chân nhỏ vứt bỏ giày, vô cùng cao hứng mà nhảy cà tưng, nhìn xem nàng nhà, mới. Thật tình không biết, Sở Thiên Vân còn có chuyện quan trọng muốn làm, sao có thể ly khai nhanh như vậy? Hỏi thoáng một phát người khác, hắn đi tới một nhà bán vũ khí trước cửa, đi, nhanh đi vào. Vừa đi vào bên trong, rất nhiều vũ khí chủng loại liền khắc sâu vào tầm mắt của hắn, súng kíp, kiếm, búa. Nhiều vô số kể. Hoan nghênh quang lâm, thỉnh chậm rãi chọn lựa tiệm của ta phố thế nhưng mà, có nhiều hơn 200 năm lịch sử nha. Một cái hèn mọn bị ổi lão đầu, mang, theo chút ít mùi rượu, đi tới trước mặt của hắn, mắt cười mi mi đấy, xem xét, cũng biết là gian thương, Sở Thiên Vân cũng không để ý tới hắn, chỉ là con mắt rất nhanh đảo qua, tìm, kiếm thứ thích hợp với mình. cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu cũng chú ý tới ánh mắt của hắn đứng tại trên đao, sau đó chỉ vào bên trái trên kệ vũ khí nói ra, bên này trên kệ đao là 5.000 belly một bả, dưới đáy ống trang những thứ kia 5 vạn một bả, bên phải, cái kia vài thanh là 50 vạn nhất đem, thỉnh chậm rãi chọn lựa. Sở Thiên Vân cũng không có đi đến những cái kia đắt tiền nhất cái chủng, loại kia đi, ngược lại đi tới cái kia 5 vạn một bả cái kia ở bên trong, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào vùi ở bên trong một bả không ngờ đâu. Lão đầu kia nhìn tới Sở Thiên Vân động tác, có chút khinh thường nghĩ đến, nguyên lai là cái người nghèo, lãng phí nhiệt tình của ta, cây đao kia có màu nâu đỏ vỏ đao, tựa hồ có thể phát ra âm thanh hấp dẫn hắn, rút. Đời thứ ba quỷ triệt, cây đao này tự là đời thứ ba quỷ triệt sao, thú vị. Sở Thiên Vân trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, không chút do dự cầm lấy nó, rút ra vỏ đao, vừa cầm lấy cây đao này, hắn liền cảm thấy lạnh lão, trong nội tâm phản phất, nổi lên một cổ sát ý, tuy nhiên vẻ này sát ý cũng không được liệt, chính là đời thứ ba quỷ triệt liền có như thế sát khí. Cái kia sơ đại quỷ, triệt càng là có được cường đại sát khí, làm cho người đọa nhập ma đạo, yêu, đao chính là yêu đao, bất quá. Sở Thiên Vân trọng mắt hơi híp, còn mắt lợi, hại tự hộ có thể chặt đứt không khí, một cổ lợi hại ý cảnh liền từ trong tay của hắn truyền đến trong đao, làm cho, đao trong tay cũng không trải qua phát ra một hồi ngâm khẽ, rất nhỏ mà lay, động, thật tình không biết, cái kia lão bản nhìn tới hắn rút ra quỷ triệt, trong, nội tâm đã đổ mồ hôi lạnh rồi, chỉ có điều đang nhìn đến hắn giống như liệt, ưng ánh mắt. Còn có tản ra phản phất cứng rắn vô đối khí chất, đều làm trong lòng của hắn rung rẩy. Đã bao nhiêu năm chưa có xem như vậy kiếm sĩ ánh mắt, làm lão, bản chính muốn mở miệng, đem cây đao này đưa cho Sở Thiên Vân lúc, Sở Thiên Vân động tác lại một lần nữa làm hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy hắn tiện tay đem vỏ đao khép lại, càng làm quỷ triệt nhét vào trong thùng gỗ, không có ý nghĩa, như vậy cũng xứng nói thành yêu đao, hắn lại một lần, nửa đi dạo lấy tiệm vũ khí, tìm kiếm thích hợp vũ khí của hắn. Chương 46, tiệm vũ khí vô tình gặp được, đời thứ ba quỷ triệt đều chướng mắt, lão đầu con mắt dương thật to, trong mắt may mắn ngoài cũng có một chút kinh ngạc. Cây đao kia là một thanh đã bị nguyền rủa yêu đao, vô luận là ai cầm bắt được nó, đều không có gì kết cục tốt, cho nên lão đầu cũng không hy vọng hắn lấy đi nó. Đã như vậy, lão đầu kia vội vàng chạy hướng hậu viện, lấy ra bày ở một cái, khoác lên miếng vải đen đao khung. Cây đao này là lương khoái đao 50 công tuyết đi, tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng cũng là của ta truyền gia chi bảo, nhìn xem có thích hợp hay không, ngươi, nói xong hắn tháo ra miếng vải đen, chậm rãi rút đao ra trong vỏ tuyết, đi, lộ ra mảnh khảnh thân đao. Thân đao trắng noãn như tuyết, có thể thấy được, đao sắc bén. Bất quá hắn vừa nhìn thấy cái kia thon thả như là miêu đao đồng dạng thân đao, Sở Thiên Vân vừa mới muốn lắc đầu cự tuyệt hắn muốn chính là cái loại này, trọng kiếm đồng dạng đao, hơn nữa nếu có thể thừa nhận lực lượng của hắn, không đến mức hướng lên lần chiến đấu như vậy nát bấy. Cây đao này. Một cái ngọt ngào thanh âm từ phía sau vang lên, sau đó một hồi lật sách thanh âm vang lên. Hoa! Wow. Là lương khoái đao 50 công một trong tuyết đi, được hay không được bán, cho ta, nghe được đằng sau truyền đến hưng phấn dị thường thanh âm, Sở Thiên Vân cũng không khỏi quay đầu đi, chỉ thấy một cái khoác lên màu đen tóc ngắn, trong ánh, mắt mang theo một cái màu đen kiến cận nữ hài đứng tại phía sau hắn, cuốn lấy một bản quyển vở nhỏ. Khi thấy đằng sau bóng người dung mạo lúc, hắn ngây dại, trong mắt tràn đầy, không thể tin. Không nghĩ tới người phía sau cùng Quina là như thế tương tự, quả thực là một cái bộ dáng khác đi ra đấy. Bất quá đằng sau nữ tử có chút hoạt bát đáng yêu, mà Quina trên mặt đều là bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân sắc, hai người giống nhau chính là, đều có một bộ phát dục mỹ lệ dáng, người, dị thường câu người. Sở Thiên Vân nhịn không được vươn tay, dùng sức niết hướng về phía Tashi, hình cầu khuôn mặt, xem trước mắt đến cùng phải hay không ảo giác. Ôi, đau quá, ngươi làm gì thế niết khuôn mặt của ta à, bởi vì đau đớn, Tashi mắt to đều chứa đựng nước mắt. Đôi má cũng tức giận đấy, phi thường, đáng yêu. Nha. À, thực xin lỗi, người rất giống ta một người bạn, quả thực là giống, như đúc, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây này, Sở Thiên Vân cũng phản ánh đi, qua, có chút xấu hổ nói ra. Hừ. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi xin lỗi đấy, trừ phi ngươi đem cây đao, này tặng cho ta, đại trong hốc mắt, ta si con mắt chầm chầm vào bên cạnh, tuyết đi, nháy cũng không nháy mắt. Dạng như vậy, gọi nàng đao si cũng không, đủ. Đi đi, muốn mua đao qua bên kia. Cây đao này có thể là của chúng ta đồ gia, truyền, thế nhưng mà hàng không bán y lão đầu tử có chút chán nản. Vậy hắn làm gì vậy có thể mua, ta lại không được, ta si vĩnh lên cái miệng, nhỏ nhắn, có chút không phục mà nhìn qua Sở Thiên Vân. Lão đầu có chút khinh thường nhìn xem ta si, nói ra, hắn cũng không phải, bình thường kiếm hào, về sau thanh kiếm này cũng có thể có thế nương theo, hắn danh dương thế giới, ngươi một cái tiểu cô nương gia đấy, muốn bực này lợi, khí có làm được cái gì. Ta si có chút hồ nghi, mà nhìn xem có chút lười nhác thần sắc Sở Thiên Vân, chỉ bằng hắn ta xem kiếm thuật của ta đều so với hắn cường, lúc này thời điểm lão đầu mới chú ý tới, ta si trong ngực, tựa hồ ông cũng, không phải bình thường đao, mà là cùng tuyết đi đồng dạng, là lương khoái đao, 50 công một trong lúc vũ, nhưng lúc này Sở Thiên Vân lại mở miệng nói chuyện, ngươi xác thực không thích hợp cây đao này, ngươi cũng không phải cây đao này chủ nhân, vì không thay đổi biến một ít kịch tình, Sở Thiên Vân cũng chỉ tốt ngăn cản Ta Si cầm bắt được cái kia nguyên thuộc về Zoro Tuyết đi. Ta Si không phục mà nhìn xem Sở Thiên Vân, có chút tức giận nói ra, ngươi dựa vào cái gì thích hợp ngươi, không thích hợp ta, ta mới không muốn lại để cho danh đao rơi vào người xấu trong tay đây này. Sở Thiên Vân nói, cây đao này cũng không thích hợp ta, thích hợp người của hắn, tại 3 năm sau nhất định sẽ lại tới đây đấy, ngữ khí nhàn nhạt đấy, mang theo chút ít không thể trái kháng bá đạo. Sau khi nói xong, Sở Thiên Vân lại một lần nữa tìm kiếm lấy bốn phía, muốn tìm được mai một ở chỗ này bảo đao. Ta Si khí nổi trận lôi đình, 15-16 tuổi nữ hài, ở đâu hiểu được, thu liễm, hoa hoa hét lớn, y xú tiểu tử, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ta ngược lại muốn nhìn, dựa vào cái gì ngươi đem Tuyết đi để vào mắt, nàng còn tưởng rằng là Sở Thiên Vân chướng mắt Tuyết đi, cũng không cho nàng mua đi, là một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân đâu. Nhưng Sở Thiên Vân trước mắt nhưng lại sáng ngời, hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ, vội vàng phóng tới một bên nơi hẻo lánh, đi vào một đống rách rưới mặt đau trước, bới ra lọng lấy một đống đối với mình. Dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.